Chương 3379, bao bọc nhập tóc xanh. La Quân đã chính thức bái Lận Nạ vi sư, nhưng là việc này chính là bí mật. La Quân cũng sẽ không đối ngoại khoa trương, mà Lận Nạ cũng không có tiếp tục tìm đến La Quân. La Quân vui vẻ thanh tĩnh. Khổ Tử Du bên này cũng không để ý La Quân. Kéo gió mát ngược lại là lại gọi điện thoại đến, muốn định ngày hẹn mặt. La Quân lấy bị thương nặng làm lý do cự tuyệt. Kéo gió mát tại Vĩnh Hằng Chi Thành thuộc về bối cảnh thâm hậu, công tử gia. Nhưng đến Nguyên Thủy Học Viện, chính là không bằng cái rắm. La Quân rõ ràng đều không tại e ngại hắn tiểu động tác. Hắn bây giờ muốn cũng là chờ Thiên Mã dạy. Thiên Mã dạy muốn là lại không đến, hắn cũng chỉ phải điều hòa thêm vào Thần Chiếu Môn. Thần Chiếu Môn các loại thực lực tổng hợp thực rất không tệ. La Quân trong lòng nghĩ rất đơn giản, đã Thần Chiếu Môn đều như vậy, cái kia thực lực tổng hợp đệ nhất Thiên Mã dạy cần phải càng thêm không tầm thường. Hắn chờ đợi cũng không có quá dài, buổi sáng lúc 10 giờ, hắn rốt cục thu đến một trận ý nghĩa phi phàm điện thoại, đối phương là cái thanh niên nam tử thanh âm, nói ra Tông Hàn đồng học, điện thoại của ngươi thật đúng là rất náo nhiệt. Ta đánh mấy lần, đều là ở vào đường dây bận trạng thái. La Quân trong lòng hình như có dự cảm, cảm thấy mình chờ đợi một tới. Hắn bảo trì tốc độ nói không kiêu ngạo không tự ti, cười nhạt một tiếng, nói: "Ngài là vị kia?" Đối phương cũng cười một tiếng, nói: "Ta là Thiên Mã dạy, gọi là Chiêm Quân." La Quân nói: "Ngài tốt." Chiêm Quân nói ra: "Ta biết mấy ngày nay có thật nhiều các đệ tử phái hướng tông lệnh đồng học ngươi đưa ra mời ý nguyện, nhưng ngươi liền Thần Chiếu Môn mời đều không có trực tiếp đáp ứng, ta tin tưởng, ngươi là đang chờ đợi điện thoại của ta." La Quân mỉm cười, nói: "Quý giáo năng lực tình báo hoàn toàn chính xác cường đại, ta chỉ là lưu giữ một tia xa xỉ độc. Chiêm Quân đạo thực là bởi vì tu vi của ngươi còn quá thấp, cho nên sự kiện này, chúng ta cần ngoại lệ. Ngoại lệ liền cần xin. Như vậy đi, ngươi nhìn ngươi có hứng thú hay không ra Nguyên Thủy Học Viện một chuyến? Chúng ta trong giáo một vị cao tầng muốn đích thân gặp ngươi một chút. Nhất định muốn ra Nguyên Thủy Học Viện sao?" La Quân hơi kinh hãi. Chiêm Quân nói ra có thể định đoạt chuyện này cao tầng, không ở trong học viện. La Quân cân nhắc nửa ngày, sau đó nói có thể. Chiêm Quân nhếch cười, nói: "Vậy bây giờ có được hay không?" La Quân nói: "Thuận tiện." Chiêm Quân đạo: "Tốt, ngươi ra học viện." Cửa có một cỗ màu xanh lam xe, bảng số xe là. La Quân nói: "Tốt, cuối tuần là có thể cách khai giảng viện, đi ra ngoài soát huy chương là được rồi. Học viện cũng sẽ không quản ngươi đi chỗ nào, hoặc là làm gì. Đương nhiên, trên thực tế học viện muốn truy tung là hoàn toàn có thể truy tung đến." Ra học viện, La Quân đi qua ngôi sao hoa đại đạo chi hậu, liền gặp bên đường ngừng chiếc kia chỗ nói màu xanh lam xe hơi. Hơi bên ngoài xe đứng một cô gái xinh đẹp, nữ tử kia nhìn đến La Quân, liền mỉm cười nói: "Tông Hàn đồng học, mời lên xe." Nàng vô cùng lễ phép vì La Quân mở cửa xe. Sau khi lên xe, xe cộ liền thì khởi động. Trên xe cũng chính là chỉ có tài xế, La Quân, còn có cái kia tên mỹ lệ nữ tử. La Quân không khỏi hỏi thăm Chiêm Quân tiên sinh đâu. Nữ tử cười một tiếng, nói: "Chiêm tiên sinh cũng sẽ không tham dự gặp mặt, hắn chỉ là điều tra cùng liên lạc chuyện này người." La Quân bừng tỉnh đại ngộ, lại nói: "Ngài xưng hô như thế nào?" Nữ tử nói: "Ta gọi Giang Lâm." "Là tại trường học sao?" La Quân nhịn không được hỏi. Giang Lâm mỉm cười trả lời: "Đúng vậy, trước mắt học tập tầng 4 lầu." La Quân cảm thấy kỳ quái, nói ra tầng 4 lầu. "Ta nghe nói Thiên Mã dạy tuyển nhận môn đồ, nhất định phải là vô vi chi cảnh đây." Giang Lâm nói ra Thiên Mã dạy thành viên chính thức đều là vô vi chi cảnh, nhưng vô vi chi cảnh người không có khả năng đi làm một ít việc vặt vãnh. "Ta thuộc về Thiên Mã dạy lâm thời thành viên, chỉ cần ta đạt tới vô vi chi cảnh sau liền có thể chuyển chính thức." La Quân nói ra thì ra là thế. Hắn thầm nghĩ trong lòng: "Chẳng lẽ ta cũng muốn làm cái này lâm thời thành viên a?" Giang Lâm nói tiếp: "Chúng ta lâm thời thành viên đãi ngộ cũng so Thần Chiếu Môn thành viên chính thức đãi ngộ muốn tốt, mà lại chúng ta lâm thời thành viên nhập giáo yêu cầu cũng rất khắc nghiệt, cho dù là Thiên Mã dạy lâm thời thành viên, đó cũng là vô cùng vinh diệu một việc." La Quân miễn cưỡng cười bồi. Hắn tâm lý thế nhưng là không lớn hiếm có cái này cái gì lâm thời thành viên. Sau đó hắn hỏi Giang Lâm: "Hiện tại muốn đi chỗ nào?" "Ta muốn gặp là vị kia cao tầng." Giang Lâm nói ra: "Đi cánh ve hội quán, muốn gặp người cao tầng là Dương Tuyết Kiến tiểu thư." "Dương Tuyết Kiến?" La Quân lại là không quen biết, nhịn không được nói: "Vị này Dương Tuyết Kiến tiểu thư tính cách như thế nào? Đại khái đảm nhiệm chức vị gì, tu vi như thế nào?" Giang Lâm cười khẽ, nói: "Xin lỗi, những tin tức này ta không thể lộ ra." La Quân lập tức nói: "Lý giải, lý giải." Xe chạy ra khỏi đi ước chừng nửa giờ sau liền tới đến cánh ve hội quán. Cái kia cánh ve hội quán vị trí ở vào phồn hoa trung tâm, nhưng cũng lại là một chỗ yên lặng chỗ. Chiếm diện tích rất rộng, có đại hình mặt cỏ cùng xanh sạch hóa lâm viên. Nguyên Thủy Thành diện tích rất lớn, cho nên có chút kiến trúc vì truy cầu đẹp, lại là không quan tâm diện tích lớn nhỏ. Cánh ve hội quán chỗ lầu có 600 tầng cao. Cánh ve hội quán thì ở trên sân thượng, toàn bộ đều là dùng cao đoan biến sắc pha lê chế tạo. Toàn bộ hội quán tựa như là tại trong đám mây ở chỗ này, cũng không cần thiết quá lo lắng bị nhìn trộm tư ẩn. Mà lại, chỉ muốn nhấn hoán đổi khóa, pha lê liền sẽ biến sắc, biến thành màu đen, cùng hắn nhan sắc. Cũng có thể biến thành bên trong có thể nhìn bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. La Quân tại hội quán một buồng bên trong nhìn thấy Dương Tuyết Kiến. Bộ kia thời gian sáng ngời không gì sánh được, ánh sáng mặt trời không hề ngăn cản chiếu vào. Bên ngoài tầng mây giống như là một đoàn sợi đông, mỹ lệ tới cực điểm. La Quân nhìn đến Dương Tuyết Kiến thời điểm, Dương Tuyết Kiến ngay tại trước cửa sổ nhìn phong cảnh phía ngoài. Nàng xem rất nhập thần. Giang Lâm cũng không có tiến đến, nàng dẫn La Quân đến cửa phòng sau thì rút đi. La Quân còn không có gõ cửa, Dương Tuyết Kiến liền để La Quân tiến đến. La Quân đi vào về sau, trở tay đóng cửa lại. Hắn nhìn đến chính là Dương Tuyết Kiến bóng lưng. Tấm lưng kia là mặc lấy màu trắng bộ váy, tư thái cực kỳ tươi đẹp. Một đầu tóc dài đen nhánh lão luyện ghim lên tới. Nàng mặc đồ này cùng trên địa cầu lãnh đạo mỹ nhân rất là giống nhau, nhưng nàng cho La Quân cảm giác lại là quân lâm thiên hạ, dường như nàng thì là chủ nhân, nàng đi đến địa phương nào liền đều là chủ nhân. La Quân sau khi đi vào, Dương Tuyết Kiến vẫn không có quay đầu. La Quân là người từng trải, liền biết Dương Tuyết Kiến thực là cố ý như vậy, y đang quan sát phản ứng của mình. Là hội co quắp bất an, vẫn là ra vẻ nhẹ nhõm, hoặc là phản ứng của hắn. Như thế thuận tiện phân tích giá trị của mình cùng tính cách. La Quân đáp lại thì là, đứng tại cạnh cửa, không tiêu ngạo không tự ti, cũng không nói một câu, càng không thúc giục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau một lát, Dương Tuyết Kiến rốt cục quay đầu. La Quân cũng liền nhìn về phía Dương Tuyết Kiến. Dương Tuyết Kiến dung mạo tự nhiên là mỹ lệ không gì sánh được, tu vi cao nữ nhân cùng nam nhân, muốn xấu xí đều là không dễ dàng. Bất quá Dương Tuyết Kiến cho La Quân càng nhiều cảm giác cũng là cường đại, tài trí, thành thục. Tại trên người của nàng, La Quân phảng phất có loại năm đó đối mặt Mục Tĩnh cảm giác. Nữ nhân này, tu vi tựa hồ cùng Lận Nạ có thể tương xứng. La Quân nói thầm. Dương Tuyết Kiến một đôi mắt như trong bóng tối điểm sơn, này đôi mắt đẹp nhìn như giếng cạn không có sóng, lại tựa hồ có thể thấy rõ hết thể nhân tâm cùng người tính. Nàng nếu không cười, toàn bộ bầu không khí thì sẽ có vẻ lạnh lẽo. Nàng lúc này bỗng nhiên mỉm cười, nhất thời, toàn bộ phòng đều dường như xuân hoa đua nở. Tông Hàn. Dương Tuyết Kiến thanh âm dễ nghe êm tai, nàng cười cười, nói: "Đến, ngồi." Nàng nói chuyện đồng thời, trước tiên đi vào trước sofa ngồi xuống. La Quân theo sát về sau, cũng ngồi đến đối diện với của nàng. "Đang suy nghĩ gì đấy?" Dương Tuyết Kiến giống như tùy ý hỏi. La Quân còn chưa trả lời, nàng lại bắt đầu nấu lên tuyết trà tới. "Đang nghĩ, ngài gặp ta, đến cùng là muốn được cái gì dạng đáp án, ta có hay không có thể vượt qua kiểm tra đâu?" La Quân trả lời Dương Tuyết Kiến. Dương Tuyết Kiến nao nao. Nàng sau đó cười một tiếng, nói: "Ngươi thật sự không giống bình thường." La Quân cảm thấy nghi hoặc, nói: "Chẳng lẽ ta ý nghĩ không đúng sao?" Dương Tuyết Kiến nói ra không thể nói không đúng, nhưng là lấy tu vi của ngươi, tại lúc nhìn thấy ta, cần phải cảm thấy chính là sợ hãi và bức rứt, không cần phải suy nghĩ khác. Ngươi tại đối mặt ta thời điểm, vô cùng tỉnh táo. La Quân lập tức nói: "Ta thực rất khẩn trương, nhưng ta nghĩ, nếu như ta đứng tại trước mặt ngài run lẩy bẩy, vậy ta thì không có bất kỳ cái gì cơ hội." Dương Tuyết Kiến mỉm cười nhìn lấy La Quân, nói: "Thật sao?" La Quân trầm mặc nửa ngày, mang theo nghi hoặc cùng câu nệ, nói: "Ý của ngài, ta không hiểu lắm." Dương Tuyết Kiến thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, nói: "Ngươi hiểu, chỉ là ngươi đang giả vờ không biết. 15 tuổi thiếu niên, như ngươi như vậy trấn định người, ta là lần đầu tiên gặp." La Quân nói: "Ta đã kinh sợ." Dương Tuyết Kiến có nhiều thâm ý nói: "Nhìn đến, ngươi thật không sợ ta?" La Quân cười khổ, nói: "Ta đối với ngài là vừa kính vừa sợ." Dương Tuyết Kiến mặt hiện không vui, nói: "Ta thừa nhận ngươi là không tệ hải tử, chỉ là, ngươi ở trước mặt ta không khỏi quá không chân thành. Ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn, cho là ta không đoán ra được sao? Ta chỉ là kỳ quái, ngươi dùng cái gì khẳng định ta đối với ngươi là vô hại?" La Quân tâm lý bắt đầu cảm thấy Dương Tuyết Kiến cái này người rất lợi hại, rất khó đối phó. Hắn mắt tiểu cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, nói: "Đối với ta mà nói, ngài tự nhiên là vô hại. Ngài không có lý do gì muốn hại ta, cho dù ngài nhìn ta không vừa mắt muốn hại ta, cũng không cần tự mình ra mặt, tự mình động thủ." Hắn đón đến, liền ngồi thẳng người. Hắn trước đó là ngồi nửa cái bờ mông ở trên ghế salon, lúc này lại là ngồi nguyên cái mông ở trên ghế salon. Hắn khí chất trên người cũng tại phát sinh biến hóa, trước đó hơi có vẻ khiêm nhược, giờ phút này lại là mang một tia sắc bén. "Huống hồ, ta thật nghĩ không ra, đến cùng phải làm như thế nào mới có thể để cho ngươi hài lòng?" La Quân nhìn chăm chú Dương Tuyết Kiến, nói: "Hoặc buông thả không bị trói buộc, hoặc không tiêu ngạo không tự ti, hoặc đàng hoàng bản phận. Suy nghĩ một chút, vô luận ta nói thế nào, làm, đều còn chưa đủ hoàn mỹ. Ngươi muốn xem đến ta lợi hại một số, đó cũng là có thể." Dương Tuyết Kiến đôi mắt đẹp vốn là mang theo một loại xem kỹ, giờ phút này lại là xuất hiện một tia biến hóa, đó là mang theo một tia cảnh giác, kinh ngạc. "Ngươi, thật mới chỉ có 15 tuổi sao?" Dương Tuyết Kiến nói. "Ta có thể ở chỗ này, thân phận cùng kinh lịch là không biết có vấn đề." La Quân nói. "15 tuổi, 15 năm. Có người 15 năm vô bệnh vô thai, không lo không đau. Có người 15 năm lại nhận hết tra tấn khó khăn. Đây là khác biệt. Chuyện thế gian khắp nơi coi trọng duyên phận cùng kỳ ngộ. Có người suốt một đời tu luyện, bất quá là người động huyền cảnh. Có người hướng đến động huyền, mộ nhập tu pháp, ngày kế tiếp liền vô vi. Có dạng này người." Dương Tuyết Kiến bị kinh ngạc. La Quân nói ra: "Ta chỉ là làm cái tương tự mà thôi." Lại nói thông tục một chút, giữa người và người, có người nhận biết 100 năm, lại là cùng nhận biết một ngày không có cái hai loại. Có nhân tài nhận biết một ngày, nhưng thật giống như nhận biết 100 năm. Chương 3380, Thiên Mã. Dương Tuyết Kiến nghe xong La Quân mà nói sau trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nàng chậm rãi nói ra: "Ta mấy năm nay cũng đã gặp không ít tài năng xuất chúng thiên tài. Ngươi nên tính là đặc biệt nhất một cái, ngươi xuất sinh kinh lịch, cùng ngươi về sau trải qua, còn có tốt nghiệp đại khảo. Vân vân. Chúng ta đều nhìn cái rõ ràng. Lấy phụ thân ngươi tuyệt căn, lại có thể sinh ra ngươi dạng này thiên tài đến, đây là tràn ngập ngạc nhiên." La Quân trong lòng giật mình, nhưng trên mặt của hắn không có chút nào gợn sóng, chỉ là nói cho nên. Hắn trải qua quá nhiều chuyện, cho nên nhất định sẽ không có tật giật mình. Tâm lý của hắn tố chất tốt đến lạ thường. Dương Tuyết Kiến trầm ngâm, nói: "Ngươi nhất định có một ít tất cả mọi người không biết bí mật." La Quân nói: "Có lẽ đi." Hắn căn bản không làm giải thích. Giải thích được càng nhiều, lỗ thủng liền sẽ càng nhiều. Hắn tâm lý rất rõ ràng điểm này. Dương Tuyết Kiến một mực tại quan sát La Quân biểu lộ, nàng cảm thấy thiếu niên ở trước mắt tựa hồ không có kẽ hở. Trên thực tế, nàng cũng không phải là tại hoài nghi gì, thuần túy là một loại thăm dò, khảo sát. Sau đó, Dương Tuyết Kiến nói: "Ta vốn cho rằng ngươi sẽ nói, liền xem như bình thường người cũng có thể sẽ sinh ra thiên tài tới." La Quân nói: "Cái đạo lý đơn giản này, không cần người nói." Dương Tuyết Kiến nói: "Ngươi càng ngày càng làm cản." Nàng đón đến, nói: "Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta?" La Quân nói: ta cảm thấy chúng ta lẫn nhau ở giữa trò chuyện có chút không bình thường, là các ngươi mời ta tới. Ta đối với Thiên Mã Dạy hoàn toàn chính xác cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không phải nhất định muốn Thiên Mã Dạy không thể. Coi như ta tiến vào thần chiếu môn, đối với tu luyện của ta cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chỗ lấy lựa chọn Thiên Mã Dạy cũng là bởi vì ta giải chính mình, rõ ràng chính mình, dễ dàng phong mang tất lộ. Nếu như ngươi nhất định muốn luôn luôn dùng loại này kỳ kỳ quái quái ngữ khí đến nói chuyện, ta có thể cáo tử. Lại theo ngươi nói tiếp, chỉ sợ ngươi còn tưởng rằng ta là ai nhà gián điệp, đối với các ngươi có ý đồ gì đâu. Hắn sau khi nói xong, liền đứng lên, nói: "Nếu như ngươi không thể thật tốt trò chuyện, ta liền cáo tử. Thần chiếu môn đã sớm mở cho ta ra phong phú điều kiện, tin tưởng điểm này các ngươi cũng có thể tra được. Thiên Mã Dạy thiếu ta, không biết chán nản. Thần chiếu môn có ta, có lẽ có một ngày, liền có thể cùng Thiên Mã Dạy tách ra vật tay. Thực, ta cần phải tiến vào thần chiếu môn. Phản thủ làm công a." Dương Tuyết Kiến cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi trò chuyện thủ đoạn thế mà cũng là như thế lợi hại. Ta đang thử thăm dò ngươi, ngươi lại đang chủ động công kích ta. Dùng cái này tới đến cao hơn thẻ đánh bạc, hảo thủ đoạn." La Quân nói: "Có lẽ là thủ đoạn, có lẽ không phải thủ đoạn. Ngươi lưu lại ta, kia chính là ta tại sử dụng thủ đoạn. Ngươi để cho ta đi ra ngoài, cái kia ta nói bất quá là một sự thật. Thực ta cũng không lớn hiểu ngươi đến cùng đang thử thăm dò ta cái gì. Khảo nghiệm tâm tính của ta, tâm lý tố chất, vẫn là nắm thời cơ ứng biến năng lực." Dương Tuyết Kiến nói: "Tốt, ngươi ngồi xuống trước, chúng ta lại nói chuyện." La Quân lại không ngồi xuống, nói: "Kỳ kỳ quái quái mà nói không nói." Dương Tuyết Kiến nói: "Không nói." La Quân liền thì ngồi xuống. Dương Tuyết Kiến nói: "Ngươi mới nhập học viện thì làm nhiều chuyện như vậy đi ra, lại bởi vì là Lận Nạ mang người qua đây. Lận Nạ đại biểu chính là Quang Minh Nghị hội, cho nên chúng ta cần phải thận trọng một số. Rốt cuộc, người như ngươi thêm vào về sau, tương lai tất nhiên sẽ đứng hàng cao vị." La Quân nói: "Trong quý giáo cần phải có không ít nghị hội người. Rốt cuộc, học viện học sinh có thể tới từ địa phương nào đâu?" Dương Tuyết Kiến nói: "Quang Minh Nghị hội hiện tại là sức đầu mẹ chán, điểm này chúng ta là biết đến." La Quân nói: "Tử Hải ngôi sao bên trong, không người có thể giao động Thiên Mã Dạy địa vị." Dương Tuyết Kiến nói: "Tuyển nhận phổ thông một số nhân tài, chúng ta tự nhiên không sợ. Tại ngươi trên thân, chúng ta ước định đến rất nhiều loại khả năng. Cho nên, cẩn thận một chút." La Quân nói: "Tốt ta, vậy bây giờ đâu? Chúng ta hôm nay trò chuyện, đã toàn bộ hành trình ghi lại đến. Hiện tại các cao tầng cũng đang quan sát. Tối nay sẽ ra kết quả." Dương Tuyết Kiến nói. La Quân nói: "Tốt, ta chờ các ngươi tin tức." Dương Tuyết Kiến suy nghĩ một chút, nói: "Ta còn có nỗi nghi hoặc, hy vọng ngươi có thể giải đáp." La Quân nói: "Ngươi hỏi." Dương Tuyết Kiến nói: "Ngươi cùng Tông Cần quyết chiến, là cố ý gây nên, vì hấp dẫn chú ý của chúng ta sao?" La Quân lắc đầu, nói: "Dĩ nhiên không phải." Hắn đón đến, nói: "Thuận thế mà làm. Tông Cần cái này người các ngươi có thể tra được, mới tiến bạn cùng phòng chuyện thứ nhất chính là muốn hướng hắn dập đầu, nhận hắn làm lão đại. Ngươi cảm thấy, ta có thể hướng hắn dập đầu sao?" "Không thể." Dương Tuyết thấy tiếu tiếu, nói: "Tốt một cái thuận thế mà làm." Đón lấy, Dương Tuyết Kiến đưa La Quân ra cánh ve hội quán, lại an bài xe đưa La Quân hồi Nguyên Thủy Học Viện. Nguyên Thủy Học Viện cuối tuần thanh tịnh rất nhiều, mọi người trong trường học nín một tuần lễ, đến cuối tuần đích thật là muốn nhịn không được ra ngoài vui chơi. La Quân chạy tới thư viện, trong tiệm sách có quá nhiều thư tịch, cùng các loại pháp tắc, tu luyện phương thức. La Quân cần chính là đem một số chỗ nào không hiểu đến thông hiểu đạo lý. Hắn cần đem chính mình ban đầu tri thức cùng trụ lực thế giới hoàn mỹ dung hợp, chế tạo ra thuộc về mình hệ thống tu luyện tới đến nhất định thời điểm, hắn liền sẽ hạ bút ra sách. Lúc này khẳng định là không thể ra sách. Một cái học sinh ra sách, ai sẽ tin phục? Ai sẽ nhìn? Riêng là ở cái này trụ lực thế giới bên trong, sở xuất sách cũng không phải cái gì ái tình, mà chính là một số chuyên nghiệp lĩnh vực quyền uy đồ vật. Thứ bảy ban ngày qua rất là bình tĩnh, trừ ra một số điện thoại quấy rầy, La Quân trên cơ bản cũng là tại thư viện vượt qua. Buổi tối, thần chiếu môn lại gọi điện thoại đến hỏi thăm. Bọn họ cũng rất gấp, thậm chí biết La Quân đã cùng Thiên Mã Dạy đã gặp mặt ở trong điện thoại, xong tìm khanh nói ra Thiên Mã Dạy đích thật là so với chúng ta lợi hại hơn, nhưng là, Tông Hàn huynh, ngươi suy nghĩ một chút, đi Thiên Mã Dạy, ngươi có thể tại vị trí nào? Ở trong đó nhân tài đông đúc a. Chúng ta thần chiếu môn là không bằng Thiên Mã Dạy, có thể ngươi đến, chúng ta đối ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi hoàn toàn có thể chỉ huy chúng ta đi đuổi sát Thiên Mã Dạy a. La Quân cười khổ, nói: "Giang huynh, ngươi ý tứ ta hiểu. Hôm nay ta đi gặp Thiên Mã Dạy, hoàn toàn là ý theo lần ạ lão sư ý tứ. Nàng tại giữa hai cái làm ước định, nếu như dựa theo ta ý tứ, ta khẳng định là muốn gia nhập thần chiếu môn." Song Tìm Khanh không khỏi bề bài, nói: "Lấy lần nào ý tứ, khẳng định hy vọng ngươi thêm vào Thiên Mã Dạy. Nàng đại biểu nghị hội, tự nhiên coi trọng Thiên Mã Dạy lực lượng. Tông Hàn huynh, ngươi không muốn làm quân cờ, ngươi muốn làm chủ nhân của mình a. Sự kiện này, ngươi hoàn toàn có thể chính mình định đoạt." La Quân nói: "Như vậy đi, Giang huynh, sáng mai ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Ta là không muốn đắc tội lần nào lão sư, ngươi biết, nhà của ta tại Vĩnh Hằng Chi Thành. Ta sẽ cố gắng hết sức tới nói phục lần nào lão sư. Nếu như thực sự không được, ta chính là kháng mệnh của nàng, cũng muốn gia nhập thần chiếu môn." Bên kia Song Tìm Khanh không khỏi cảm động, nói: "Huynh như thêm vào chúng ta môn phái, chúng ta thần chiếu môn nhất định không phụ huynh." La Quân treo Song Tìm Khanh điện thoại về sau, nhưng trong lòng thì vô cùng quyết tâm: "Nếu như Thiên Mã Dạy không được, ta thì thêm vào thần chiếu môn. Đến thời điểm thần chiếu môn liền cho rằng ta là rất không dễ dàng tiến đến, bọn họ đối với ta ngược lại thêm nhiều coi trọng. Như là Thiên Mã Dạy cho điều kiện vẫn được, liền thêm vào Thiên Mã Dạy. Đến mức thần chiếu môn bên này, liền nói là lần ạ lấy chính trị tiền đồ làm uy hiếp, bất đắc dĩ thỏa hiệp." Hắn sau đó lại thở dài, ám đạo những thứ này cướp gà trộm chó, như mèo nham hiểm, ta 15-16 tuổi lúc chính là khinh thường. Không nghĩ tới, giờ này ngày này, cho tới bây giờ tâm tính, còn được thi triển. Nói cho cùng, vẫn là ta không đủ cường đại. Có thể ta cũng không nóng trông cường đại, chỉ muốn không người lớn ta, thậm chí người nhà liền có thể. Ta biết thế gian này chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ai có thể thành vì người mạnh nhất đâu. Lúc rạng sáng, Thiên Mã Dạy bên kia từ Dương Tuyết Kiến gọi điện thoại tới. Tông Hàn, ngươi đến ngoài học viện mì đến, cao tầng đã làm ra quyết định để ngươi thêm vào Thiên Mã Dạy, hơn nữa là thành viên chính thức, lần này đối ngươi là nhiều lần ngoại lệ. La Quân nghe vậy không khỏi đại hỉ, vội nói tốt, ta lập tức ra ngoài. Lần này gặp mặt vẫn là tại cánh ve hội quán, bất quá gặp La Quân cũng không phải là chỉ có Dương Tuyết Kiến, bồi tiếp Dương Tuyết Kiến cùng nhau còn có một tên nam tử khoảng 40 tuổi. Dương Tuyết Kiến giới thiệu nam tử nói, vị này là chúng ta trong giáo trưởng Gương Đại Thiên Sứ Nam Ngộ Lý tiên sinh. La Quân không hiểu rõ trưởng Gương Đại Thiên Sứ là chức vị gì, nhưng y nguyên cung kính hành lễ nói, gặp qua tiên sinh. Cái kia Nam Ngộ tính ôn nhuận thân thiện, giống như là cái bình thường tốt tính ở nhà nam nhân. Hắn hướng La Quân cười một tiếng, nói, ngồi. La Quân theo Nam Ngộ tính ngồi xuống. Dương Tuyết Kiến tại Nam Ngộ tính bên trái cũng ngồi xuống. Nam Ngộ tính hướng La Quân nói ra, ta dạy từ 300 năm trước thành lập, đến bây giờ chưa bao giờ phá lệ chúng tuyển qua bất kỳ một cái nào vô vi cảnh phía dưới thành viên chính thức. La Quân cười khổ, nói, ta cũng là kinh sợ, thực, không cần cho ta cái này vinh dự. Có thể trở thành lâm thời thành viên, đã là vinh hạnh của ta. Ta cảm thấy ta có thể dựa vào bản lãnh của mình, sau cùng trở thành quý giáo thành viên chính thức. Nam Ngộ tính nghiêm mặt nói ra, cái này người thì không cần chối từ, phía trên làm ra quyết định này là đi qua nhiều mặt quyết định. Muốn làm ra quyết định này cũng là cần dũng khí. Nhưng lúc này, nước cờ này chúng ta nhất định phải đi, bởi vì chúng ta không thể để cho ngươi đi thần chiếu môn. La Quân minh bạch Thiên Mã Dạy ý nghĩ, Thiên Mã Dạy có lẽ thêm một cái La Quân thật không nhiều, nhưng thần chiếu môn lại là khác biệt. Chính mình tại cái này mấy lần biểu hiện bên trong, tiềm lực là không thể đo lường. Hắn không khỏi ám đạo cùng Tông Cần quyết chiến vẫn là quá lô mãng một số, nhưng lúc ấy hắn quá hùng hổ dọa người. Chuyện này kết quả có tốt có xấu, nhưng muốn đến, vẫn là chỗ tốt nhiều hơn chỗ xấu. Cái này lần nạ hoài nghi, sớm muộn đều sẽ tới. Nhưng ta bởi vậy thêm vào Thiên Mã Dạy lại là lợi ích to lớn. Thần chiếu môn ở bên trong cũng lên tác dụng không nhỏ. Về sau, Nam Ngộ tính liền lấy ra một tấm huy chương. Cái kia huy chương toàn thân vàng đồng sắc, phía trên có một thất bay lượn thiên mã. La Quân nhỏ vào huyết dịch tiến vào huy chương bên trong, về sau, huy chương liền hấp thu La Quân huyết dịch đó lấy, La Quân cũng cảm giác được thiên mã huy chương bên trong tiểu thế giới. Bên trong có thần lực tinh thuần, tựa như là có một thất còn sống cái gì. Nam Ngộ tính nói ra, trước mắt loại này kim sắc thần huy hết thảy có 48 mai, nắm giữ kim sắc thần huy liền tất cả đều là cao tầng. Ta có một cái, Tuyết Kiến cũng có một cái. Chúng ta lâm thời thành viên đều là ngân sắc huy chương. Kim sắc thần huy bên trong thần mã chi lực có thể hình thành cường lực hộ thuẫn, mặt khác cũng có thể nhờ vào đó cầu trợ với hắn cao tầng. Người chậm rãi trải nghiệm, bên trong còn có thật nhiều diệu dụng cùng đặc quyền có thể hưởng thụ. Chương 3381, nổi nóng. Có điều, Nam Ngộ tính bỗng nhiên lại lời nói xoay chuyển, nói: "Ngươi trở thành thành viên chính thức, sự kiện này cần giữ bí mật. Chúng ta cho ngươi phía trên bí mật hồ sơ, tại nào đó chút thời gian, chúng ta cũng có thể cho ngươi tiện lợi cùng trợ giúp. Ngươi tiền lương cùng đãi ngộ, chúng ta cũng sẽ cho ngươi đủ số cấp cho. Nhưng là tại Nguyên Thủy trong học viện, ngươi không có thể để người ta biết ngươi đã tiến Thiên Mã Dạy." La Quân sắc mặt nhất thời không dễ nhìn lắm, nói: "Vì cái gì?" Dương Tuyết Kiến ở một bên nói: "Là như vậy, Tông Hàn, thành viên chính thức quá thu hút sự chú ý của người khác, quá sớm bại lộ cũng sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành thanh tịnh. Mà lại, cùng ngươi thẳng thắn nói đi, chúng ta cũng không muốn để giáo chúng có quá lớn phản ứng. Bọn họ đều là rất ưu tú, nhưng rất nhiều đều một mực không chiếm được thành viên chính thức bốn chữ này. Các loại tương lai ngươi đủ cường đại về sau, chúng ta lại tuyên bố ngươi thành viên chính thức thân phận, như thế liền không có người lại nói hai lời." La Quân cũng liền minh bạch Thiên Mã Dạy ý tứ. Quỷ tinh Thiên Mã Dạy, bọn họ không muốn bỏ qua chính mình cái này nhân tài, nhưng là cũng không muốn bởi vì chính mình đến nhấc lên sóng gió gì. Nếu như tương lai chính mình tu vi không được, còn chưa đạt tới bọn họ muốn mức độ, bọn họ liền có thể đem chính mình bí mật xóa tên. Thế nào, không có thể hiểu được sao? Nam Ngộ tính gặp La Quân sắc mặt không tốt, nhà tâm thanh hỏi. La Quân nói: "Xin hỏi, ta làm sao hồi phục thần chiếu môn?" Nam Ngộ tính nói: "Đây là vấn đề nhỏ, ngươi không muốn tham gia, ai cũng không làm gì được ngươi. Không có môn phái che chở, ta ở trong học viện bước đi liên tục khó khăn." La Quân có chút nổi nóng, nói ra. Hắn lòng tựa như gương sáng đó lấy, hắn đem cái kia thần huy lấy ra, nói: "Cái đồ chơi này, còn mời thu hồi đi." Nam Ngộ tính từ tốn nói: "Ngươi trước dung huyết tại thần huy bên trong, hiện tại đã không cách nào thu hồi. Ngươi bây giờ là chúng ta Thiên Mã Dạy tuyệt đối thành viên chính thức. Việc ngươi cần, một là thuận theo chúng ta, hai là phản giáo. Đối với phản giáo người, giết không tha." La Quân sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó coi, vạn không nghĩ tới chính mình thế mà rơi vào như thế một cái hố to bên trong. "Rất tốt, ta xác thực không nghĩ tới." La Quân nhanh chóng bình phục tâm tình của mình, hướng Nam Ngộ tính cùng Dương Tuyết Kiến mỉm cười. Phản ứng của hắn, để Nam Ngộ tính cùng Dương Tuyết Kiến đều hơi kinh ngạc. Bọn họ coi là La Quân hội táo bạo, phẫn nộ chờ chút, lại không nghĩ rằng, hắn thế mà như vậy bình tĩnh. Tiếp nhận. Nam Ngộ tính lúc này cũng cười một tiếng, nói: "Ngươi cũng không nên cảm thấy khó khăn vô cùng, về sau, chúng ta hội ở trong học viện phóng xuất ra một cái tín hiệu. Cái kia chính là, Tông Hàn ngươi là chúng ta Thiên Mã Dạy nhìn người tốt. Người nào nếu như kéo ngươi nhập khác môn phái, chính là địch nhân của chúng ta." La Quân sợ hãi cả kinh, thầm nghĩ trong lòng gần nhất thật sự là hồ đồ cực kỳ, liên tục tối tăm chiêu. Thiên Mã Dạy coi như không chiêu khâu ta, cũng có thể dùng chiêu này để cho ta nhập không thần chiếu môn. Bất quá, chiêu này không quá tuyệt đối. Chỉ muốn ta nghĩ nhập, thần chiếu môn cũng có thể định lấy áp lực thu ta, đồng thời, nếu như Thiên Mã Dạy không chân chính chiêu nạp ta, dùng một chiêu này sẽ chỉ đắc tội ta. Dương Tuyết Kiến nhìn La Quân không nói một lời, nhân tiện nói ngươi còn có vấn đề của hắn sao? La Quân cũng nhìn Dương Tuyết Kiến cùng Nam Ngộ Tính liếc một chút, sau đó nói ta đang nghĩ, cái này Kim Sắc Thần Huy bên trong đặc quyền, ta đến cùng có thể dùng nhiều ít. Nếu như ta gặp phải nguy hiểm, có thể tìm tới người đến bảo hộ ta sao? Dương Tuyết Kiến nói, có thể xin giúp đỡ, nếu như đối phương thu đến ngươi xin giúp đỡ, đồng thời có thể lập tức chạy tới, vấn đề này là không lớn. Có điều, chúng ta cao tầng ở giữa, còn thật không có xin giúp đỡ qua. Rốt cuộc, xin giúp đỡ có chút mất mặt. La Quân nói, mất mặt cái gì, ta không có vấn đề. Nói như vậy, nếu như ta phát giác gặp được không cách nào giải quyết nguy hiểm, ta có thể cầu trợ ở Tuyết Kiến tiểu thư ngươi. Ngươi không biết thấy chết mà không cứu sao? Dương Tuyết Kiến hé miệng cười một tiếng, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi hướng ta cầu cứu, ta có thể cứu ngươi một lần. Một lần? La Quân cảm thấy có chút thiếu, sau đó lại hướng Nam Ngộ Tính nói, cái kia Nam Tiên Sinh đâu? Nam Ngộ Tính ngạc nhiên nói, chúng ta công khai thanh minh về sau, sẽ không có người tìm ngươi phiền phức, mà lại trong học viện cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng, ngươi như vậy cẩn thận, lại là bởi vì cái gì? La Quân nói, thế sự khó có thể đoán trước, trong học viện cũng sẽ không là tuyệt đối an toàn, ta chỉ là muốn cầu cái an lòng. Hai vị đều là đại nhân vật, như đến hứa một lời, ta liền càng thêm yên tâm. Nam Ngộ Tính cười một tiếng, nói, ngươi thật là một cái kỳ quái thiếu niên, bất quá cũng bình thường. Ngươi như không có chút kỳ quái hành động cùng ý nghĩ, ngược lại cũng có lỗi với chúng ta như vậy coi trọng. Tốt, ta cũng đáp ứng vì ngươi xuất thủ một lần. Nhưng nói tốt, sớm hẹn trước. Dương Tuyết Kiến nói, ta cũng là a, cũng cần sớm hẹn trước. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói, mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, ta còn có thể hẹn trước. Bất quá thôi, các ngươi có thể đáp ứng, ta đã thỏa mãn. Hẹn trước thì hẹn trước đi, chỉ mong vĩnh viễn không dùng được. Nam Ngộ Tính theo về sau đứng dậy, nói, tốt, ngươi cũng tận về sớm học viện đi thôi. Chúng ta công khai thanh minh sẽ ở sớm phía trên công bố ra. La Quân gật đầu, tiếp lấy đứng dậy cáo tử. Dương Tuyết Kiến đưa La Quân rời phòng môn. Các loại La Quân sau khi đi, Dương Tuyết Kiến hướng Nam Ngộ Tính cười khổ, nói, thế nào, tiểu tử này quả thật có chút không giống bình thường a. Nam Ngộ Tính ngồi ở trên ghế salon, hắn cười nhạt một tiếng, nói, quả thật có chút không giống bình thường, nhưng thực ta vẫn là cho rằng cũng không có đến muốn như vậy lung lạc cấp độ. Dương Tuyết Kiến nói, thế nhưng là thần chiếu câu đối hai bên cánh cửa hắn cực kỳ coi trọng, kẻ này thành tựu tương lai hẳn là sẽ không thấp. Nam Ngộ Tính nói, ta biết các ngươi đều đang nhìn biết rõ hạ, lúc trước biết rõ hạ mục ghi rõ xác thực, môn phái nào đều không tham gia, sau cùng trực tiếp tiến thẩm phán viện, bọn họ đều tại ước định Tông Hàn có thể sẽ trở thành cái kế tiếp biết rõ hạ, nhưng là cho dù hắn nhập chúng ta Thiên Mã dạy, tương lai thẩm phán viện tuyển nhận hắn, chúng ta cũng ngăn không được. Dương Tuyết Kiến nói, có thể ngươi phải biết, chúng ta vốn là có ý hướng thẩm phán viện chuyển vận một số người mới đi qua, dạng này chúng ta đang thẩm vấn phán viện cũng mới có thể có một ít quyền nói chuyện. Toàn bộ Tử Hải ngôi sao cùng Đĩnh Hằng Chi thành bên kia, vốn là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, cái này không cách nào tách ra, chúng ta cũng phải cùng thẩm phán viện giữ gìn mối quan hệ. Nam Ngộ Tính nhìn nhiều Dương Tuyết Kiến liếc một chút, nói, ngươi đối trong giáo một số vĩ mô phòng tuyến ngược lại là nhìn đến rất thấu triệt. Dương Tuyết Kiến nói, thực ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, chúng ta dạy có thể có địa vị hôm nay cũng là bởi vì chúng ta hội sớm bố cục, nhìn xa một chút, hành động đến sớm một số. Tông Hàn không thành tài, cái này không quan hệ. Nhưng hắn thành tài khả năng rất lớn, hắn như thành tài, thậm chí vượt qua chúng ta mong muốn, cái kia chính là kinh hỉ. Chúng ta có thể tiếp nhận hắn không thành mới, nhưng vô pháp tiếp nhận một thiên tài theo ngón tay của chúng ta trong khe lỗ hổng đi. Đây chính là bây giờ trong giáo thượng tầng sách lược. Nam Ngộ Tính nói ra, nhưng là, ngươi cũng không có quá giải ta ý tứ. Ta không phải phản đối sớm trưng thu Tông Hàn, mà chính là không quá tán thành như vậy ngoại lệ. Dương Tuyết Kiến nói, chúng ta cao tầng cũng tham dự học viện hội nghị. Học viện đối Tông Hàn cũng rất xem trọng, bọn họ mặc dù nặng xem, nhưng lại không có ý định ngoại lệ. Bởi vì bọn hắn cũng biết cho Tông Hàn vinh diệu quá nhiều, ngược lại đối với hắn là một loại thương tổn. Mà chúng ta, ngươi thật cảm giác cho chúng ta đối với hắn ngoại lệ sao? Hắn trừ có thể được đến một số vật chất tư nguyên, hắn không hưởng thụ được cái gì. Nam Ngộ Tính nói, tốt ta, theo lời ngươi nói đến lý giải, cũng là hoàn toàn chính xác, không có quá ngoại lệ. Buổi sáng thời điểm, La Quân thì thu đến từ thần chiếu môn sông tìm khanh điện thoại. La Quân vốn không muốn tiếp, nhưng lại không có ý tứ không tiếp điện thoại kết nối về sau, sông tìm khanh nói, Tông Hàn huynh, ngươi thấy mạng bên ngoài thông báo sao? Nguyên thủy trong học viện có mạng bên ngoài cùng mạng nội bộ phân chia. Mạng nội bộ là học viện quan phương thông báo, vân vân. Mạng bên ngoài là môn phái tuyên bố quan phương thông báo cùng thông báo địa phương. La Quân còn chưa kịp nhìn, hắn tâm lý giật mình, luôn cảm thấy có chút không ổn, liền hỏi làm sao. Xông tìm khanh trầm giọng nói, Thiên Mã dạy nhằm vào ngươi phát thông báo, ngươi mau nhìn xem. La Quân lấy ra sinh hoạt thẻ, nhanh chóng dùng sinh hoạt thẻ đăng nhập phía trên mạng bên ngoài. Rất nhanh, hắn liền thấy mạng bên ngoài phía trên nặng cân tin tức. Là Thiên Mã huấn luyện viên mới tuyên bố, hiện nhằm vào học viện 3 tầng lầu tân sinh Tông Hàn tuyên bố thông báo, đến vốn thông báo ngày phát hành lên, bất kỳ môn phái nào không được thu nhận Tông Hàn, như có kẻ vi phạm, liền xem vì bản giáo chi đại địch, đem chịu đến bản giáo các phương diện nghiêm khắc chế tài, tức thời có hiệu lực. Ta, La Quân nhìn đến đầu này thông báo lúc, quả thực thì là muốn chửi mẹ. Hắn biết mình lại bị Thiên Mã dạy cho âm một trận. Cái thằng chó này thông báo, tuyên bố mặt chữ ý tứ vô cùng băng lãnh. Cho người cảm giác chính là, tân sinh Tông Hàn không biết điều, đắc tội Thiên Mã dạy. Cho nên dưới mắt, ai dám thu lưu Tông Hàn, cái kia chính là cùng Thiên Mã dạy đối nghịch. Nhìn sao? Xông tìm khanh tại đầu điện thoại kia trầm giọng hỏi. La Quân tâm tình vô cùng hỏng bét, nói, nhìn. Xông tìm khanh nói, Tông Hàn huynh, ngươi thật sự là đủ ý tứ, đầy nghĩa khí. Bởi vì chúng ta thần chiếu môn không tiếp cự tuyệt Thiên Mã dạy mời, La Quân khẽ giật mình, đây là cái gì cùng cái gì đó, hắn cũng không biết cái kia giải thích cái gì. Ai? Song Tìm Khanh thở dài, nói: "Tông Hàn huynh, ta thật không nghĩ tới, Thiên Mã Dạy đem sự tình làm được như thế tuyệt. Ta cảm thấy vô cùng khổ sở, cũng thật đáng tiếc. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta trước mắt còn có rất nhiều nơi cùng Thiên Mã Dạy có tới lui, cho nên cũng không thể trắng trợn cùng Thiên Mã Dạy đối nghịch. Thật xin lỗi." Hắn sau khi nói xong, liền tắt điện thoại. La Quân trong lòng nhất thời 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn lập tức liền muốn liên lạc với Dương Tuyết Kiến. Hắn căn bản không muốn để ý tới cái kia nam nộ tính. Lấy điện thoại ra, bấm Dương Tuyết Kiến điện thoại. Rất nhanh, điện thoại thì thông. "Các ngươi cái kia thông báo là có ý gì?" La Quân trực tiếp chất vấn Dương Tuyết Kiến. Dương Tuyết thấy bên kia lại là cười tủm tỉm, nói: "Dạng này không phải giải quyết rất nhiều môn phái muốn trưng thu phiền não của ngươi a? Tin tưởng từ giờ trở đi, không có cái gì môn phái dám đến thu ngươi." La Quân rất là nổi giận, nói: "Ta với các ngươi cũng coi như không oán không cừu, các ngươi tại sao muốn hết lần này đến lần khác trêu đùa ta? Ngươi cái kia thông báo ý tứ, ai cũng hội lý giải thành ta đắc tội các ngươi. Cái này đem đến, ta còn có thể làm gì?" Dương Tuyết Kiến dần dần thu liễm tiếng cười, lại là nghiêm mặt nói: "Tu hành con đường vốn là cô độc, ngươi là muốn phổ biến kết giao bằng hữu sao? Ngươi mấy năm này thật tốt tu luyện, chờ ngươi đến vô vi chi cảnh, cái kia thời điểm ngươi Thiên Mã Dạy thành viên chính thức thân phận liền có thể lấy ra tới. Lúc này, cũng coi như là đối ngươi ma luyện, biết không?" Chương 3382, ước hẹn. La Quân nghe Dương Tuyết Kiến mà nói về sau, tâm tình cũng không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn là nổi giận trong bụng. Lòng hắn nghĩ, ma luyện bà nội ngươi a. Lão tử đi qua cầu so ngươi đi qua đường còn nhiều, ngươi nha còn tại lão tử trước mặt tổng một bộ đại tiền bối dáng vẻ. La Quân là cái bạo tính khí, đồng dạng có cái gì lửa tại chỗ liền sẽ bạo phát. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn cũng là cái mã phu. Tại không có thể phát cáo thời điểm, hắn cũng có thể ẩn nhẫn đến cực hạn. Chỗ lấy giờ phút này, hắn không có tiếp tục cùng Dương Tuyết Kiến phát cáo. Lúc này nếu là thật sự đem Thiên Mã Dạy cho làm mất lòng, cái này với hắn mà nói, một chút chỗ tốt đều không có. Dương Tuyết thấy bên kia đã làm tốt La Quân tiếp tục bạo phát chuẩn bị, nhưng ngoài ý muốn chính là, bên kia lại là trầm mặc. Sau một lúc lâu, Dương Tuyết Kiến hơi có vẻ không kiên nhẫn, nói ra: "Nếu như ngươi không có vấn đề của hắn, ta đang muốn cúp điện thoại." La Quân lập tức nói: "Đợi một chút." Dương Tuyết Kiến nói: "Hả?" La Quân nói: "Nếu như ta sớm bại lộ ta là các ngươi thành viên chính thức thân phận, sẽ có cái gì hậu quả?" Dương Tuyết Kiến mỉm cười, nói: "Ngươi sớm bại lộ không thể, bởi vì tại trên web sẽ chính thức tra không được tin tức của ngươi, mặt khác, trong tay ngươi thần huy cũng chứng minh không cái gì. Ngươi như không hiểu, thì có thể lấy ra thần huy nhìn lại một chút." La Quân lập tức lấy ra cái viên kia thần huy. Giờ phút này, cái kia nguyên bản vàng đồng sắt thần huy biến thành màu xám. Thiên Mã đồ án cũng không thấy. Xem ra thì là một cái phổ thông, vứt trên mặt đất đều không người để ý không biết vung đồ chơi đồ vật. La Quân im lặng cùng cực. Hắn nắm chặt cái này thần huy, lại như cũ có thể cảm nhận được thần huy bên trong lực lượng cùng một số tin tức hệ thống. Vân vân. Cái này chút thủ đoạn cũng không thần kỳ. Bởi vì máu của ta tiến vào bên trong, đồng thời được đến hệ thống chứng nhận, cho nên ta có thể cảm nhận được tình huống bên trong, mà ngoại nhân hơn phân nửa là không cảm giác được. Trừ phi lực lượng có thể phá giải Thiên Mã Dạy mạnh đại hệ thống cùng quy tắc, làm chính là thật tuyệt ta. Không được không được. La Quân âm thầm lắc đầu, cảm giác đầu đều có chút hỗn loạn. Mấy ngày nay sự tình hoàn toàn là lệch quỹ đạo. Nếu như sáng sớm đáp ứng thần chiếu môn mời cũng là tốt. Lúc này thật đúng là khổ cực cực kỳ. Đợi chút nữa Lận Hạ khẳng định còn muốn đến chất vấn, ta nên như thế nào cùng nàng giải thích? Vốn là ta như là an ổn thêm vào Thiên Mã Dạy thì không sợ nàng chất vấn. Thêm vào Thiên Mã Dạy dự tính ban đầu chính là vì ứng đối Lận Hạ, giờ có khỏe không, mẹ nó. La Quân là vạn vạn không nghĩ đến, Thiên Mã Dạy cái này phá thanh minh như thế độc các đêm qua gặp qua Thiên Mã Dạy về sau, trở lại túc xá, hắn vẫn tại nghiên cứu thần huy, trong lúc nhất thời nhưng không nghĩ qua Lận Hạ vấn đề. Lúc này, lại là không thể không cân nhắc Lận Hạ vấn đề. Mà vừa lúc này, điện thoại vang. La Quân nhìn thấy phía trên biểu hiện, đến điểm là Lận Hạ. Tới thật đúng là nhanh a. La Quân ám đạo. Hắn cũng không dám không tiếp Lận Hạ điện thoại kết nối về sau, Lận Hạ nói ra đến thư viện, nhà góc phòng tới gặp ta. La Quân ứng hảo. Thư viện, nhà góc trong phòng. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Nhà góc phòng là toàn phòng pha lê, từ bên trong có thể thấy rõ ràng bên ngoài. Nhưng ở bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong đối diện trên ghế salon, Lận Hạ một thân hồng y điệp, kinh diễm cùng cực. Nhưng sắc mặt nàng nhấp nhô, hướng La Quân nói ra giải thích a, chuyện gì xảy ra? La Quân cũng không giả bộ hồ đồ, nói: "Ngài là nói, Thiên Mã Dạy thanh minh." Lận Hạ nói: "Đúng." La Quân hỏi lại: "Ngài muốn ta giải thích cái gì?" Lận Hạ âm thanh lạnh lùng nói: "Tông Hàn, ngươi không muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Thiên Mã Dạy đi tìm ngươi, chuyện lớn như vậy, ngươi thế mà không trước cáo chi ta. Ngươi ý muốn như thế nào? Ngươi muốn tìm cái chỗ dựa?" La Quân nói: "Lời của ngài, ta thật nghe không hiểu nhiều lắm. Tìm cái gì chỗ dựa đâu? Ngài không phải liền là ta chỗ dựa sao? Đây cũng là tại hoài nghi gì? Chúng ta hiểu lầm lúc trước không phải đã giải thích rõ ràng sao? Thiên Mã Dạy tìm ta đều còn không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, làm sao trước hướng ngài báo cáo đâu? Về sau bọn họ muốn ta gia nhập vào, có thể ta cự tuyệt. Bởi vì ta biết, chúng ta là ngài dẫn đội tới, nghị hội hẳn là có sắp xếp. Ta ha có thể tự tiện thêm vào. Ta muốn gia nhập thì là của ngài đội ngũ. Ta cự tuyệt, bọn họ tức giận, cho nên thì có cái này thanh minh. Ta chọc ai gây ai vậy?" Hắn lộ ra rất là ủy khuất cùng phẫn nộ. "Ngươi?" Lận Nạ trong lúc nhất thời cũng làm ngộng. La Quân hỏi lại để Lận Nạ cảm thấy mình giống như thật có chút quá phận. Không đợi Lận Nạ suy nghĩ nhiều, La Quân lại hỏi: "Chẳng lẽ ta có thể thêm vào?" Lận Nạ tức giận: "Ngươi bây giờ muốn gia nhập, người ta cũng sẽ không muốn ngươi đi." La Quân liền thì than thở, nói ra: "Thực ta thật không biết, sư phụ ngài đến cùng đang hoài nghi ta cái gì?" ta có gì có thể để ngài hoài nghi? Bởi vì ta bác sát kỹ xảo rất lợi hại, bởi vì ta tại trong nửa giờ nộ ra tiểu hỏa diễm pháp tắc. Vậy ta thiên phú chính là như vậy, ta có lỗi sao? Lận Nạ tự nhiên không thật nhiều nói liên quan tới 16 năm trước, còn có tuệ tử canh những cái kia điểm đáng ngờ. Trong nội tâm nàng là vô cùng mâu thuẫn, có lúc cảm thấy thiếu niên ở trước mắt cũng là La Quân, có lúc lại cảm thấy ý nghĩ này quá hoang đường, hoàn toàn là chính mình phỏng đoán, căn bản không có bất luận cái gì lý luận đi chứng minh hoài nghi của mình. Cho nên, nàng là cái mâu thuẫn thể. Tốt, cứ như vậy đi. Lận Nạ theo rồi nói ra. Nàng đón đến, nói: "Người thương thế thế nào?" La Quân nói ra cũng không lo ngại. Hắn tiếp mà thành tiếng nói: "Sư phụ, ta thật rất tốt kỳ, ngài truy tra người kia đến cùng có cái gì thần thông chỗ? Ngài có thể nói cho ta biết không?" Hắn nhìn về phía Lận Nạ, ánh mắt thanh tịnh, cả người lộ ra đến vô cùng chân thành. "Ngươi không cần thiết biết." Lận Nạ lạnh lùng nói. La Quân trong đôi mắt lóe qua vẻ thất vọng, hắn nói ra: "Ngài hoài nghi ta sở dĩ có như thế kỹ xảo, là bởi vì được đến người kia truyền thừa sao?" Lận Nạ không muốn để ý tới La Quân, nói: "Tốt, ngươi có thể đi." La Quân thành khẩn nói: "Sư phụ, ta nhất định sẽ trở lên cường đại. Về sau, ta bảo vệ ngài, để ngài không lại sợ hãi người kia." Lận Nạ thân thể khẽ run lên, nàng nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, cảm thấy trong mắt của hắn là như thế sạch sẽ, thanh tịnh, lại sáng ngời. Hắn lại còn nói muốn bảo vệ mình. Trong chốc ngắn này, Lận Nạ trong lòng mềm mại một chút, cảm thấy mình đối cái này tông hàn tựa hồ quá mức hà khắc. La Quân sau khi nói xong liền đi. Cái này nữ nhân, vừa mới rõ ràng bị ta tiếp xúc động một cái. La Quân ra ngoài về sau, thầm nghĩ trong lòng, Lận Nạ tựa hồ một mực không có tìm qua nam nhân. Nàng mặc dù tuổi tác không so ta kiếp trước tiểu, nhưng là luận lịch duyệt, nàng không bằng ta. Luận cảm tình kinh lịch, ta quả thực là tổ tông của nàng. Nhìn đến, ta phải để cho nàng yêu mến ta, dạng này thời gian mới có thể tốt hơn a. La Quân trong lòng dần dần lại có một ít mặt mày cùng chú ý tại vĩnh hằng tinh vực thế giới quan bên trong, sư đồ yêu nhau, kết hôn sinh con cũng sẽ không có tuân luân thường. Bởi vì mọi người đều là người trong tu hành, mà lại đều có thể sống được rất dài. Chỉ cần không có liên hệ máu mủ, hắn đều không có quan hệ gì. Trở lại túc xá về sau, La Quân âm thầm thở phào. Cuối cùng là tạm thời vượt qua kiểm tra. Lận Nạ một mực miệng phía trên không đề cập tới chuyện thế, thực trong nội tâm nàng đang hoài nghi. Nàng cũng là muốn đợi ta ném đi ra hai chữ này. Ta đã tìm đọc qua vĩnh hằng tinh vực rất nhiều điển tịch, chưa bao giờ có chuyển thế tiền lệ. Chuyển thế đầu thai mấy chữ, nếu như ai dám ném đi ra, vậy đơn giản cũng là làm trò cười cho thiên hạ, hoang đường tuyệt luân. Đây cũng là nàng xưa nay không nói mấy chữ này nguyên nhân chỗ. Nhưng nếu như ta trước ném ra ngoài mấy chữ này, cái kia Lận Nạ liền sẽ nhận định ta. Hừ hừ, cho nên lão tử há sẽ như vậy ngốc. Là quân tâm như gương sáng. Lúc trước vượt sâu biển lớn tâm chết vốn là bị ta an bài đến không chê vào đâu được, chỉ là không nghĩ tới Lận Nạ đối lao tử bóng mở sâu như vậy, một mực theo đuổi không bỏ. Cái này mới đưa đến hiện tại xuất hiện một hệ liệt phiền phức. Nàng về sau đối Tuần Lan Ngọc Giao, Khổ Tử Du đều làm không ít điều tra, kết quả các nàng đều bị loại ra ngoài. Cũng may mắn lúc trước ta sai có lỗi chiêu, không có đầu thai đến Tuần Lan nút lao bà trong bụng, cũng không có lựa chọn tiện phi phượng cái bụng. Chỉ là cái này 15 tuổi, tính toán mặc kệ ta là bao nhiêu tuổi, chỉ cần ta biểu hiện được đầy đủ ưu tú, thì nhất định sẽ gây nên nàng hoài nghi. Hoài nghi hạt giống đã truyền bà dưới, rất khó tiêu trừ. Lận Nạ vấn đề, La Quân biết đây không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Hiện tại vấn đề mới chính là thiên mã dạy thanh minh. Ta muốn như thế nào để cái này thanh minh biến được đối ta có lợi đâu? Hoặc là nói, mặc kệ. Như vậy hắn môn phái sẽ tới hay không tìm ta phiền phức? La Quân càng nghĩ, sau cùng làm ước định, cảm thấy những phiền toái này cũng còn tốt. Phiền toái lớn nhất thủy chung là đến từ Lận Nạ. Ngủ một chút. La Quân lần nữa cảm giác đến đau đầu, đến đón lấy liền dứt khoát cái gì đều không muốn, sau đó mê đầu ngủ say. Tỉnh lại sau giấc ngủ, sắc trời đã tối. Hắn trước khi ngủ đã tắt máy, lúc này mở ra điện thoại, phát hiện phía trên có mấy cái cuộc gọi nhỡ. Cái này bên trong có Khổ Tử Du, Hữu Khương Vi, còn có một cái là kéo gió mát. Ngược lại là không có cái gì môn phái đến quấy rối. La Quân trước cho Khổ Tử Du hồi điện thoại. Làm sao một mực tắt máy? Khổ Tử Du ở bên kia nhấp nhô lạnh lùng hỏi. La Quân hồi đáp đang ngủ, cho nên tắt máy. Giữa ban ngày một mực ngủ. Khổ Tử Du cảm thấy thật không thể tin, lại nói mà lại, ngươi còn có tâm tình ngủ. La Quân nói, vì cái gì không tâm tình a? Khổ Tử Du nói, thiên mã dạy thanh minh, ngươi không thấy được. La Quân nói, sớm nhìn đến a. Khổ Tử Du nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? La Quân nói, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Khổ Tử Du nói, đương nhiên là nói thật. La Quân nói, cái kia gặp mặt nói đi. Khổ Tử Du đáp ứng tới. Hai người ước định tại một tầng lầu nào đó cái quán ba bên trong gặp mặt. Nguyên Thủy Học Viện ban đêm, đèn lồng chói mắt, sáng chói huy hoàng. La Quân đi vào cùng Khổ Tử Du ước định trong quán ba, cái kia trong quán rượu rất là náo nhiệt ồn ào. Khổ Tử Du ngay tại quầy rượu bên ngoài chờ La Quân, nàng mặc lấy màu trắng nghỉ dưỡng áo sơ mi, hạ thân là màu xanh lam quần bó sát. Tóc dài phất phới, trang dung như thanh thang quả diện. Lại là tốt một cái nhà bên nữ hải, khiến người ta trong nháy mắt tâm động. La Quân cách ăn mặc rất là tùy ý, tóc rối bời, hắc áo sơ mi, quần đen. Không có ý tứ, ta đi ra có chút vội vàng. La Quân ngượng ngùng cười cười, sau đó nói chúng ta đi vào nói chuyện đi. Khổ Tử Du khẽ nhíu mày, nói: "Bên trong cũng không phải nói chuyện địa phương tốt, chúng ta thẳng thắn vừa đi vừa nói đi." "Vậy cũng được." La Quân nói ra. Chương 3383, trận pháp tiết. La Quân cùng Khổ Tử Du ở trường học bên trong dạo bước. Khổ Tử Du nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? La Quân lấy ra cái viên kia thần huy. Thời khắc này thần huy là màu xám phổ thông cung cực. Đây là cái gì? Khổ Tử Du cảm thấy rất là kỳ quái. La Quân nói, đây là thiên mã dạy kim sắc thần huy, hết thảy chỉ có 48 mai, thành viên chính thức mới có thể có. Khổ Tử Du tiếp nhận huy chương, hai bên trên dưới dò xét, sau đó im lặng nói, ngươi nói đùa cái gì đây, cái này là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn vứt bỏ huy chương đi. Kim sắc thần huy ta là biết đến, đó là thiên mã dạy vô thượng vinh dự. Và lại, muốn lấy được kim sắc thần huy, ít nhất là vô vi cảnh. Ngươi cái này. La Quân cười một tiếng, nói, ha ha, chỗ lấy cho ngươi xem, cũng là bởi vì, không có người sẽ tin tưởng. Sự thật chính là, ta bị thiên mã dạy trúng tuyển vì thành viên chính thức, nghe nói là lớn nhất một lần ngoại lệ. Nhưng ta lúc này không thể công bố thân phận của ta. Sau đó bọn họ lại không muốn hắn môn phái đến quấy rối ta, cho nên thì tuyên bố như vậy cái thanh minh. Có thể cái kia thanh minh cảm giác tựa như là ngươi đắc tội bọn họ. Khổ Tử Du nói. La Quân nói, đúng vậy, dù sao sự tình cũng là chuyện như vậy. Ta biết nói ra đi cũng không ai tin. Ngươi không tin cũng không quan hệ. Khổ Tử Du trầm mặc đi xuống. La Quân lại nói, ta vốn là có thể thêm vào thần chiếu môn nhưng ta không có đáp ứng. Hiện tại thần chiếu môn cũng không dám thu ta. Khổ Tử Du cười khổ, nói, ta còn cần một chút thời gian để tiêu hóa ngươi nói sự tình. La Quân nói ra, có thể. Khổ Tử Du lại nói, ta không biết đến đón lấy cái này thanh minh hội mang cho ngươi đến thứ gì, nhưng ta cũng rất khó giúp đến ngươi cái gì. Tóm lại, ngươi phải cẩn thận. La Quân nói, ta khác cũng không sợ, ta sợ nhất ngươi biết là cái gì không. Khổ Tử Du nói. La Quân nói, ngươi là nạ của cô. A, ngươi vì cái gì sợ nàng? Khổ Tử Du không hiểu. La Quân nói, ngươi biết, nàng một mực tại cha cái kia liên quan tới La Quân sự tình. Về sau, nàng cha Tuần Lan Ngọc Giao còn náo ra một ít chuyện, việc này tại ngay lúc đó thời báo lên đều có đăng. Mà lại, nàng cũng điều tra ngươi, đây đều là thời báo phía trên nói qua sự tình. Khổ Tử Du nói, nghe nói là bởi vì năm đó vượt sâu biển lớn tâm tẩu hỏa nhập ma mà chết, vô cùng kỳ quặc. Mà lại mẹ ta, còn có Tuần Lan Ngọc Giao mụ mụ đều uống qua một loại tuệ tử canh. Chuyện này chân tướng ngược lại là rất rõ ràng. La Quân nói ra, đúng vậy à, sau cùng sự thật chứng minh, tuệ tử canh là không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Thời báo phía trên cũng có mặt khác đại thần phát bác bỏ ngươi lần nạ cô, nói nếu như là có độc chờ một chút, lấy mụ mụ ngươi tu vi, không có khả năng ăn đi vào. Còn nói ngươi lần nạ cô là tẩu hỏa nhập ma. Khổ Tử Du nói, lần nạ cô hoài nghi quả thật làm cho người không nghĩ ra. Là đang hoài nghi những cái kia tuệ tử canh có thể khống chế ta, hoặc là tại trên người của ta tạo thành thứ gì sao? Ta cũng một mực không biết. Bất quá về sau, nàng ngược lại là đối ta tiêu tan. La Quân nói, ta cũng không biết nàng đến cùng tại hoài nghi gì, nhưng bây giờ, nàng đối với ta có hoài nghi. Cảm thấy ta cũng là theo ngươi cùng tuổi lại thêm phụ thân ta biểu hiện bình thường, mà ta tắc thiên phú rất cao. Chẳng lẽ hắn hoài nghi ta là cái kia La Quân nhi tử hay sao? Không hiểu rõ dù sao nàng thần thần bí bí, mấy lần thăm dò ta. Ngươi biết, đối với ngươi, còn có Tuần Lan Ngọc Giao, nàng có chứa nhiều cố kỵ. Đối với ta, nàng hoàn toàn là thà rằng giết nhầm chớ buông tha. Khổ Tử Du không khỏi kinh ngạc, nói, không thể nào. La Quân nói, ta theo ngươi nói, chuyện này, ta thật không biết phải hình dung như thế nào. Cảm giác đến mức hoàn toàn không có đạo lý. Khổ Tử Du nói, ta hiểu cảm thụ của ngươi. La Quân nói, ta cái kia đánh bại tông cần tiểu hỏa diễm pháp tắc, cũng là cùng ngươi lần nạ cô học. Nàng dùng một tháng mới học được tiểu hỏa diễm pháp tắc, mà ta dùng nửa giờ. Nhưng thực, đây là khác biệt. Bởi vì nàng là tại không quan trọng tình huống dưới học, mà ta là tại sinh tử tồn vong trước mắt học được cái này không thể so sánh. Đúng không? Khổ Tử Du nói, hoàn toàn chính xác là như vậy. La Quân nói, ngươi nói ta vì cái gì trước cự tuyệt thần chiếu môn? Ta chính là sợ ngươi lần nạ cô, cho nên muốn lấy thiên mã dạy cây này lớn hơn. Nào biết hiện tại, thiên mã dạy lại đem ta cho hố. Khổ Tử Du trầm ngâm một cái trước mắt, nói, muốn không, ta đi tìm cô nói một chút. La Quân nói, ngươi tuyệt đối đừng đi nói, không phải vậy nàng muốn cho là ta lại đang thi triển âm mưu quỷ cái gì, sau đó còn mê hoặc ngươi. Khổ Tử Du nói, cái này. La Quân nói, ta theo ngươi nói những thứ này, ngươi biết tại sao không? Khổ Tử Du nói, vì cái gì? La Quân nói, bởi vì, ngươi là ta ở cái này trong học viện, duy nhất có thể tin tưởng người. Ta không có khả năng đi tin tưởng kéo gió mát những người kia. Khổ Tử Du nói, ngươi mới đến mấy ngày, bằng hữu thiếu. Chờ qua rất nhiều thời gian về sau, liền tốt. La Quân nói, cái này cũng không đáng kể, ta tới nơi này cũng không phải vì kết giao bằng hữu. Huống hồ ta rất sớm đã hiểu, làm ta chán nản hạt bụi lúc, 99% người đem hội trả đạp ta. Làm ta vinh diệu thời điểm, 90% người đem sẽ trở thành bằng hữu của ta. Hắn đón đến, nói, đây là ta bản thân kinh lịch, nhưng ta đồng thời cũng biết, vô luận ta vinh diệu vẫn là chán nản, Khổ Tử Du tiểu thư đều có thể là bằng hữu của ta. Bởi vì, ngươi nội tâm giàu có, ngươi kết giao bằng hữu không dùng quan tâm đối phương là thân phận gì, ngươi chỉ cần quan tâm, đối phương phải chăng phù hợp ngươi giao hữu tiêu chuẩn. Khổ Tử Du trong đôi mắt đẹp tránh ra một tia ánh sáng. La Quân mà nói đúng là nói đến trong tâm khảm của nàng. Nàng Khổ Tử Du có thể cùng hạ đẳng cái rẻ công nhân cùng một chỗ uống rượu kém chất lượng, cũng có thể đối quyền quý chẳng thèm ngó tới. Hết thảy đều thuận theo tâm tình của mình. La Quân mắt nhìn Khổ Tử Du, sau đó liền thì biết mình lời nói vẫn là để Khổ Tử Du rất nghe được. Nói cho cùng, Khổ Tử Du vẫn là kinh nghiệm sống chưa nhiều, mà hắn La Quân lại là cái tuyệt đối lao hồ ly. Tiểu cô nương thích gì, hắn sao lại không rõ ràng? La Quân biểu hiện được hôm nay tâm tình không tệ dáng vẻ, hắn mở rộng ra tay cánh tay, sau đó hét lớn một tiếng. Cao Hưng nói, ta rốt cục đi vào nơi này, ta tin tưởng, một ngày nào đó, ta sẽ để hết thảy mọi người kinh ngạc. Cũng một ngày nào đó, ta không lại dùng đi nhìn người khác sắc mặt, ta có thể nắm lấy một chén rượu, du tẩu tại thượng tầng nhân sĩ vũ hội bên trong, có thể khoan thai tự đắc. Thanh âm của hắn truyền ra ngoài, trêu đến qua đường đám học sinh ghé mắt. Khổ Tử Du nhất thời đã cảm thấy có chút xấu hổ. May ra La Quân cũng không có tiếp lấy như vậy khoa trương. Hai người nhanh chóng đi qua đoạn này đường, đi vào đến khắc một đầu rừng rậm đường bên trong. La Quân có chút xấu hổ nói ra, ta vừa mới có hơi lô mãng, ngươi đừng chê cười ta. Ta biết, ngươi từ nhỏ đã ẩn hiện tại thượng tầng nhân sĩ vũ hội bên trong, những thứ này ngươi không quan tâm. Mà ta đây, chúng ta tại anh hùng trưởng thành ti bên trong, có lúc ngược lại là hội có một ít thượng tầng nhân sĩ mang theo tiểu hài tử đến an ủi hỏi chúng ta, thuận tiện mở vũ hội. Nhưng chúng ta đều muốn đi linh ngọn. Khổ Tử Du nói ra, ngươi không dùng giải thích, ta minh bạch. La Quân lại nói, có nhiều chuyện ta muốn nói, nhưng ta tìm không thấy người nói. Khổ Tử Du mỉm cười, nói, cái kia ngươi hôm nay liền nói cái đầy đủ a, ta sẽ là cái rất tốt người nghe. Ngươi biết ta vì cái gì bắt sát kỹ xảo rất không tệ sao? Ngươi là nạ cô đối với cái này thì vô cùng hoài nghi đây. Bởi vì, nàng cảm thấy nàng còn không bằng ta bắt sát kỹ xảo đây. Khổ Tử Du nói, ngươi bắt sát kỹ xảo thật rất lợi hại, đợi đến tương lai ngươi tu vi đại thành về sau, ngang cấp cao thủ, chỉ sợ không người là đối thủ của ngươi. Cho nên đối với điểm này, ta cũng rất kỳ quái. La Quân nói, kỳ quái sao? Thực cũng không kỳ quái. Đa La rừng rậm thí luyện không gian bên trong, có người tuyết. Năm đó ta 12 tuổi, người tuyết truy sát ta 3 tháng, ta ăn gió nằm sương, trên thân vết thương nhiều đến 108 chỗ. Rất nhiều vết thương đều tự lành, có một đạo, một mực tiêu tan không rơi. Hắn nói xuề bàn tay ra. Lòng bàn tay của hắn bên trên có một đạo vết thương. Chỉnh bàn tay cơ hồ đoạn, về sau bị tiếp trở về. Nhưng là vết thương này là được không? Cô độc trong không gian, mỗi ngày bị thích khách các loại ám sát lớn nhỏ vết thương hơn 1000 chỗ, mỗi ngày đều hội tiến hành trị liệu. Ngày hôm sau bị thương nữa. La Quân nói, đây chính là ta bác sát kỹ xảo vì cái gì mạnh như vậy nguyên nhân, bởi vì ta đã sinh ra bản năng phản ứng. Khổ Tử Du ngây người. Sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, tại sao muốn dạng này không muốn mạng đi huấn luyện đâu? La Quân cười cười, nói, bởi vì ta biết, oan trời trách đất giải quyết không vấn đề gì. Ta duy nhất có thể làm cũng là liều mạng đi nỗ lực. Khổ Tử Du nói, ngươi quá khó khăn. Trở lại túc xá thời điểm, tông cần bọn người đều đã tại túc xá. Chú ý rít gào phong cùng Lam mặt cắt đối La Quân, lại là thần sắc là lạ. Tông cần ngược lại là cười lấy cùng La Quân chào hỏi, sau đó trực tiếp hỏi, cái kia thanh minh ta nhìn thấy, không quan trọng. Trong trường học, cần phải không có vấn đề gì lớn. Dù sao Thiên Mã dạy cũng không nói muốn nhằm vào ngươi a. La Quân cười khổ, nói, ta biết, đa tạ cần ca. Tông cần nói, đáng tiếc hiện tại, chúng ta môn phái cũng không dám thu lưu ngươi. La Quân nói, không có việc gì, có thể lý giải. Tông cần thở dài. La Quân sau khi tắm, liền ngã đầu ngủ. Hết thảy, nhìn như rất bình tĩnh. Ngày hôm sau, La Quân rốt cục thoại nguyện lên lớp. Buổi sáng 7 giờ, rời giường, sau đó ăn điểm tâm. Bữa sáng sau khi ăn xong, 8 giờ chính thức lên lớp. Mỗi ngày có 4 tiết khóa. Mỗi tiết khóa 1 giờ. Buổi sáng 2 tiết khóa, buổi chiều 2 tiết khóa. Mỗi cái thứ tư có tự học buổi tối, tự học buổi tối là 2 giờ, vì mình tưởng tiết. 3 tầng lầu một tốt ước chừng có 500 học sinh. Trung trung điệp điệp, có chút hùng vĩ. Mỗi người sau khi đi vào, chính mình tìm chỗ ngồi là đủ. Cái này chỗ ngồi cũng không phải cố định ở phòng học phía trên có màn hình lớn. Lão sư giảng bài, trên màn hình lớn sẽ có hiện thực. Toàn bộ phòng học, bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều có thể nhìn rõ ràng. Sáng hôm nay hai tiết khóa theo thứ tự là trận pháp tiết, pháp tắc tiết. Tiết khóa thứ nhất, trận pháp tiết đi vào học sinh đều sẽ đánh thẻ. La Quân thật không có tận lực đi tìm Khổ Tử Du, hắn mặc dù có lòng sử dụng Khổ Tử Du, nhưng lại sẽ không truy thật chặt. Dạng này hội vừa đến phản. La Quân tìm hẻo lánh, chuẩn bị yên lặng lên lớp. Lên lớp trước 10 phút đồng hồ, các học sinh đều tại lục tục tiến đến. La Quân trong tay cầm bản chép tay, còn có trận pháp tiết thư tịch. Hắn biết cái này tiết khóa lão sư là Lệ Giản lão sư. Chương 3384, mù mịt. Lệ Lai Ân lão sư đã có hơn 200 tuổi, thoạt nhìn là nhân loại hơn 50 tuổi. Tu vi của hắn là tu pháp thượng phẩm. Tu vi cũng không hề rất cao, nhưng là tại trên trận pháp tạo nghệ rất là không tệ. La Quân sau khi ngồi xuống không bao lâu, liền bị bên người lạ lẫm đồng học cho nhận ra. Mấy cái đồng học nhìn đến La Quân sau hơi hưng phấn, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến cái gì sau một lát, mấy cái kia đồng học đều chuyển tới hắn địa phương. La Quân bên người sau đó thì trống rỗng. "Nóa." La Quân âm thầm mắng một tiếng, hắn biết đây là bởi vì Thiên Mã dạy cái kia thanh minh. Cái kia thanh minh sau khi đi ra, tất cả mọi người sẽ cảm thấy La Quân cái này người thích làm náo động, chính là thị phi chi địa. Cho nên, vì lý do an toàn, tất cả mọi người cảm thấy cần phải cách La Quân xa một chút. La Quân cũng không phải là cái quái gở người, tình huống này cũng không phải hắn vui tại nhìn thấy. Hắn càng biết, cái này phiền phức còn ở phía sau đây. Tông Cần, chú ý rít gào phong, Lam Cắt mấy người cũng là ban một học sinh. Nhưng bọn hắn ngồi tại hắn địa phương, là trước một bước tiến đến. Lúc này cũng không có hướng La Quân bên này gần lại tới, có lẽ là không thấy được. Có lẽ là nhìn đến cũng không dám đến đây đi. La Quân tự nhiên cũng sẽ không đi qua để cho người khác khó xử. Mà để La Quân có chút ngoài ý muốn chính là, Khổ Tử Du cùng cái kia gọi là á nữ sinh cùng một chỗ tiến phòng học. Các nàng ánh mắt bốn phía đi tuần tra về sau, liền thấy La Quân một người lẻ loi trơ trọi. Hai nữ sau khi đi vào thì hấp dẫn đến các học sinh ánh mắt. Bởi vì Khổ Tử Du chính là hoa khôi lớp, nàng là trong lớp rất nhiều nam sinh tình nhân trong ngộng á, tuy nhiên cũng rất xinh đẹp, nhưng tu vi là không bằng Khổ Tử Du. Mà lại, Khổ Tử Du tuổi tác cũng rất nhỏ. Khổ Tử Du cùng á nhỏ giọng nói chuyện, tựa hồ tại thương lượng cái gì. Cái kia á do dự một cái chớp mắt về sau, cũng gật gật đầu. Về sau, La Quân liền thấy hai nữ hướng hắn đi tới. La Quân cảm thấy nhức đầu, cái này thời điểm, Khổ Tử Du có thể đi tới cùng hắn cùng một chỗ, đích thật là không dễ dàng. Chỉ là, cái này cũng hội để cho mình cuốn vào càng lớn vòng xoáy thị phi bên trong đi. Không có môn phái bảo hộ, lão tử nhất định là muốn bị gác ở lửa trên cậy nướng. Cái này thời điểm tùy tiện đột phá đến tu pháp, lại sẽ để cho lần nạ càng thêm hoài nghi lão tử phải chăng đang tận lực khống chế tu vi, muốn tăng lên thì tăng lên. La Quân tâm lý đối với Thiên Mã dạy là 10.000 đầu thảo nê mã. Biết sớm như vậy, trực tiếp thêm vào thần chiếu môn liền tốt. Có thể trên đời này, chỗ đó có hối hận thuốc có thể ăn đâu. Tương lai bất cứ chuyện gì đều là tràn ngập sự không chắc chắn. Mặc kệ chính mình tính được như thế nào tỉ mỉ cẩn thận, cũng là không có cách nào đem những chuyện kia toàn bộ tính tới. La Quân sớm đã phát hiện, theo hắn kế hoạch xâm nhập xuống tới, tại Vĩnh Hằng tinh vực thời gian đợi càng dài, rất nhiều không thể khống nhân tố cũng liền càng phát nhiều lên. Khổ Tử Du cùng Á Hai nữ sau đó liền đi đến La Quân bên người ngồi xuống. Khổ Tử Du trước mỉm cười nói, không ngại chúng ta ngồi ở chỗ này a. La Quân lúc này đương nhiên không thể sợ, hắn uy hiếp lớn nhất là Lân ạ, cho nên cùng Khổ Tử Du giữ gìn mối quan hệ rất có cần phải. Ngay sau đó cười một tiếng, nói, cái này là vinh hạnh của ta. Á cũng cười nói, Tông Hàn đồng học, hoan nghênh ta sao? La Quân nói ra, đương nhiên. Hai nữ tại La Quân bên trái ngồi xuống, Khổ Tử Du ngăn cách Á sát bên La Quân Á trước khi nói ra, Tông Hàn đồng học, ngươi cái này theo nhập trường học đến nay, có thể nói không có một ngày không để cho chúng ta chấn kinh a. Đầu tiên là thành tích cuộc thi ưu tú, tiếp theo chính là vượt cấp đánh bại Tông Cẩn. Vốn cho rằng ngươi tối đa cũng thì như thế, ai biết ngươi rất nhanh liền càng thêm kinh người, thế mà để Thiên Mã dạy nhằm vào ngươi phát ra mạng bên ngoài thông báo. La Quân cười khổ, nói ra, ta hiện tại đã vô cùng hối hận. Á nói ra, vậy ngươi và Thiên Mã dạy đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Trung quanh cách khá xa một số đồng học lúc này cũng vểnh tai tới nghe. La Quân thở dài, nói, thực cũng là Thiên Mã dạy muốn tuyển nhận ta thành vì bọn họ thành viên, ta nói ta muốn suy nghĩ một chút, bọn họ cảm thấy cho ta mặt. Sau đó, thì phát như thế cái thông báo. Ai nha, đây cũng quá không có độ lượng rộng rãi đi. Á nói ra. La Quân đương nhiên sẽ không cùng Á nói, thực hắn đã là Thiên Mã dạy thành viên chính thức. Thứ nhất là Á vốn cũng sẽ không tin. Thứ hai, La Quân muốn để Khổ Tử Du cảm thấy, bí mật của mình chỉ nói cho nàng một người. Ba, cũng chỉ có nói như vậy, mới có thể để cho mọi người tin phục. Thực tất cả mọi người cảm thấy hẳn là như thế, kết quả Á cũng thay La Quân lo lắng, nói ra, hiện tại ngươi đắc tội Thiên Mã dạy, cái này khác môn phái là thật không dám thu ngươi. Ta kiến nghị ngươi vẫn là đi cùng Thiên Mã dạy thật tốt nhận cái sai. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta là đang suy nghĩ chuyện này. Hắn vẫn luôn muốn bảo trì khiêm tốn một chút. Dạng này không biết gây ra phiền toái gì tới. Ai biết, từ khi đi vào Nguyên Thủy Học viện về sau, lại là muốn điệu thấp đều không được. Khảo thí đi, đó là hết sức nỗ lực, không thể nói thi bất quá a. Đến mức cùng Tông Cẩn, hoàn toàn là bị ép buộc. Mà Thiên Mã dạy việc này, càng là thay bay vạ gió. Khổ Tử Du ở một bên lại không nói gì, nàng chỗ lấy tới ngồi, cũng là bởi vì nhìn đến La Quân được mọi người vắng vẻ. Cho nên, nàng liền đến. Nếu như La Quân bên người có người ngồi, không có bị gạt bỏ, vắng vẻ, nàng làm sao đều sẽ không qua tới đây, là tính tình của nàng đến mức lúc này La Quân cùng Á theo như lời nói, nàng tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Nàng biết, mặt đối với người ngoài La Quân, luôn luôn đều là dạng này điệu thấp, cẩn thận, thậm chí có chút kính cẩn nghe theo. Lúc đó đối mặt kéo gió mắt lúc, hắn cũng là như thế. Khổ Tử Du biết La Quân đối nàng là có chút đặc thù cùng ngoại lệ, nội tâm của nàng cũng có một tia mừng thầm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đúng lúc này, bên kia trên hành lang có mấy cái nam sinh hướng La Quân cùng Khổ Tử Du cái này vừa đi tới. Cầm đầu lại là Thương Kiếm Minh. Thương Kiếm Minh vẫn là một thân màu trắng quần áo thể thao, cả người ngọc thụ lâm phong, khí chất xuất chúng. Hắn mỗi lần xuất hiện đều có thể gây nên các nữ sinh ghé mắt. Hắn là vô số nữ sinh trong lòng Bạch Mã Vương tử. Có thật nhiều các học sinh đều cảm thấy hắn cùng Khổ Tử Du chính là chân chính kim đồng ngọc nữ. Thương Kiếm Minh rất là ánh sáng mặt trời, lại rất đại khí. Lúc này, hắn đi vào La Quân bên này. Tông Hàn đồng học, hoan nên ngươi thêm vào chúng ta một tốt. Thương Kiếm Minh mỉm cười hướng La Quân vươn tay ra. La Quân lập tức đứng lên cùng Thương Kiếm Minh nắm tay. Thương Kiếm Minh cùng La Quân nhất nắm liền phân ra, ánh mắt lại là tại Khổ Tử Du trên thân dò xét một cái chớp mắt. Khổ Tử Du thì là mở ra bản chép tay, tại ghi chép cái gì? Nàng đối Thương Kiếm Minh là làm như không thấy. Thương Kiếm Minh trong mắt lóe lên một tia không thoải mái, nhưng hắn rất tốt che giấu. Mà lúc này đây, trong lớp hắn các học sinh, vô luận nam nữ đều đối Thương Kiếm Minh cảm thấy bội phục. Bởi vì hắn lại dám không nhìn Thiên Mã dạy quyền uy, không hề sợ hai chút nào lời đồn, thì dạng này thoải mái cùng La Quân chào hỏi. Thương Kiếm Minh đến đón lấy còn nói thêm, "Tông Hàn, ta không biết ngươi cùng Thiên Mã dạy ở giữa có cái gì hiểu lầm. Bất quá, ta lập tức liền sẽ trở thành Thiên Mã dạy lâm thời thành viên. Chờ ta sau khi đi vào, tất nhiên nghĩ cách giúp ngươi giải khai không cách nào, giải khai cấm lệnh. Chúng ta là bạn học cùng lớp, đây là vô cùng lớn duyên phận, ta nhất định sẽ giúp ngươi." La Quân lập tức làm ra cảm kích hình, nắm chặt Thương Kiếm Minh hai tay, nói, "Cảm ơn ban trưởng." Thương Kiếm Minh cũng là ban một lớp trưởng, mà Khổ Tử Du thì là phó ban trưởng. Thương Kiếm Minh vỗ vỗ La Quân bả vai, lộ ra đến không gì sánh nổi đại khí, nói ra, "Đây là ta phải làm." Hắn sau đó lại nói, "Tông Hàn, đi theo ta." La Quân đứng dậy. Thương Kiếm Minh mang theo La Quân đi vào phía trước nhất trên bục giảng. La Quân ở sâu trong nội tâm thực là không thích lắm Thương Kiếm Minh, tiểu hài tử một cái nha, ở trước mặt ta trang cái gì đại khí, lòng dạ, vậy cũng là buồn cười. Hắn rõ ràng nhìn đến Thương Kiếm Minh trước đó thì ở phòng học, nhưng hắn lúc trước cũng bất quá tới. Lúc này tới, đơn giản là bởi vì Khổ Tử Du căn này dây dẫn nổ mà thôi. Hắn cũng là muốn tại Khổ Tử Du trước mặt biểu hiện. Trên bục giảng, Thương Kiếm Minh cầm ống nói lên, nói ra, "Mọi người im lặng." Hắn tại trong lớp rất có uy tín, cho nên hắn sau khi mở miệng, nguyên bản ồn ào trong lớp giờ phút này thì lập tức lặng ngắt như tờ. "Ta cùng mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta ban một bạn học mới, Tông Hàn. Hắn thành tích cuộc thi vô cùng ưu tú, mà lại, năng lực của hắn, ta tin tưởng mọi người đều kiến thức đến. Mặc dù bây giờ, hắn cùng Thiên Mã dạy ở giữa có một ít hiểu lầm, nhưng thân là ban một lớp trưởng, ta hy vọng mọi người không muốn bởi vậy đối với hắn làm ra các loại xa lánh cùng kỳ thị. Chúng ta đều là bạn học cùng lớp, chúng ta có thể ở chỗ này cùng nhau ngồi tại một gian trong phòng học là vô cùng lớn duyên phận. Chúng ta muốn làm chính là thật tốt học tập, đồng thời phải hiểu bang phái ở giữa ân oán, tranh đấu, không cần phải xuất hiện ở đây. Thương Kiếm Minh nói đến tại tình tại lý. La Quân phối hợp cầm qua mịt rộ phồn, trong mắt bao hàm nước mắt, nói, cảm ơn ban trưởng, cũng cảm ơn các vị đồng học. Ta lúc còn rất nhỏ, cha ta thì không tại, mẹ ta cũng mặc kệ ta. Ta là tại anh hùng trưởng thành ti lớn lên, ta hôm nay đi tới nơi này, ta lần thứ nhất cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Cảm ơn các bạn học có thể tiếp nhận ta. Hắn nói đến càng thêm động tình, hướng Thương Kiếm Minh cúi đầu, cũng hướng các bạn học cúi đầu. Làm biểu diễn đi. Ai sẽ không a? Các học sinh vỗ tay. Lúc này, La Quân đã chiếm được bạn học một lớp nhóm đồng tình. Chỉ ít, tại bên ngoài, mọi người là không có ý tứ đến khi phụ La Quân. Thương Kiếm Minh cười tủm tỉm, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu đảo qua một tia mù mịt. Hiển nhiên, La Quân biểu hiện để hắn ngoài ý muốn, cũng để cho hắn khó chịu. Hắn hy vọng La Quân có thể biểu hiện được ngu xuẩn một số, để mọi người chán ghét hắn, có thể biểu hiện được mất mặt một số. Nhưng La Quân biểu hiện được rất tốt đó lấy, cũng là thời gian lên lớp. Tất cả mọi người trở lại mỗi người trên chỗ ngồi. Sau đó là Lệ Lai Ân lão sư đăng tràng. Lệ Lai Ân đứng lên bục giảng, một không điểm danh hai cũng mặc kệ có tới hay không học sinh mới. Hướng lão sư cúi chào. Cái kia Thương Kiếm Minh chỉ huy các học sinh đứng dậy. Hoàn thành cái này nghi thức về sau, Lệ Lai Ân để các học sinh ngồi xuống. Hắn trên bục giảng đối với mịt rộ phồn nói ra, phía trên tiết khóa chúng ta học tập đến chương 64, bộ tuyến nguyên lý. Chúng ta trước nhớ lại cùng củng cố một chút hôm qua chỗ học. Hiện tại, ta tùy cơ điểm danh đồng học đến trả lời vấn đề của ta. Hắn sau khi nói xong, thì ấn cái kế tiết khóa. Cái kia trên màn hình lớn, rất nhiều tên liền rực rỡ cuồng loạn lóe lên. Về sau, liền thì dừng lại đến một cái gọi tên đần ở giữa một cái nam sinh cũng thì đứng lên. Lệ Lai Ân trên bục giảng đưa vào vấn đề, đồng thời nói ra, "Tốt, đần, ngươi đến trả lời một chút, bộ tuyến cùng đầu mối chính ở giữa khác nhau là cái gì?" Cái kia đạo ân hồi đáp, "Hồi lão sư, đầu mối chính là trong trận pháp trục cái chi tuyến, tương tự một cái cây trụ thân thể, mà bộ tuyến cũng là cành lá." Lệ Lai Ân cười cười, nói, "Câu trả lời của ngươi quá dễ hiểu, nhìn đến ngươi không có cẩn thận nghe ta ngày hôm qua giảng bài. Ngồi xuống đi." Chương 3385, Quỷ Nguyên Môn. Lệ Lai Ân tiếp lấy thì lại trực tiếp điểm tên, nói ra, "Lớp trưởng ngươi đến trả lời một chút bộ tuyến cùng đầu mối chính khác nhau." Thương Kiếm Minh liền là đứng dậy. Hắn vẫn luôn là trong lớp vinh quang. Thương Kiếm Minh cũng đích thật là trong lớp học bá, hắn thản nhiên nói ra, "Bộ tuyến cùng đầu mối chính khác nhau, chủ yếu là ở tâm. Bởi vì trận pháp đến từ trái tim con người, bộ tuyến cùng đầu mối chính, tốt nhất là muốn làm đến không có khác nhau, như thế mới là tốt trận pháp." "Rất tốt." Lệ Lai Ân trong mắt lóe lên vẻ tán thành. "Tốt, lớp trưởng ngồi xuống. Mọi người cũng nhớ kỹ a. Trận pháp đầu mối chính cùng bộ tuyến, khác nhau là cái gì đây?" Lớp trưởng trả lời là rất chính xác, tốt nhất là làm đến không có khác nhau. "Nếu như các ngươi trận pháp khiến người ta tùy tiện nhìn ra đầu mối chính, cái kia phá trận cũng là dễ như trở bàn tay." "Cái này thực không đúng." La Quân nhỏ giọng đối Ạ Vạn cùng Khổ Tử Du nói ra. "Làm sao không đúng?" Khổ Tử Du cùng Ạ Vạn cảm thấy kinh ngạc. La Quân lấy truyền âm nhập mật phương thức đối Ạ Vạn cùng Khổ Tử Du nói ra, "Đầu mối chính lại bí ẩn, cao thủ chân chính cũng có thể tìm ra. Bởi vì, trục tâm là biến không thể. Căn cứ trận pháp trục tâm ngược lại tìm đầu mối chính, thì nhất thanh nhị sở. Ta cho rằng, bộ tuyến cùng đầu mối chính khác nhau ngay tại ở, bộ tuyến có thể tùy ý phát huy, còn như thân thể mạch lạc, thỉnh thoảng phức tạp, thỉnh thoảng đơn giản, thiên biến vạn hóa, đều có thể ở bên trong. Đầu mối chính thì là toàn bộ trận pháp trung tâm, nó nhất định phải cường đại. Bộ tuyến cùng đầu mối chính hình thành đóng vòng cùng tuần hoàn, như thế tốt lắm. Đầu mối chính như là si mê với ẩn tàng, biến đến cùng bộ tuyến một dạng, thực là lẫn lộn đầu đuôi. Đây là đem trận pháp từ đại đạo biến thành đường nhỏ dễ dàng mê hoặc người, đối phó người bình thường có thể. Gặp phải đại cao thủ, nhất quyền liền có thể phá mất. Khổ Tử Du cùng Hạ Vạn nghe La Quân mà nói về sau, liền rơi vào trầm tư. Hiển nhiên, La Quân mà nói cũng rất có đạo lý. Lệ Lai Ân nói tiếp mới chương trình học, La Quân thực đối sách giáo khoa đã nghiên cứu rất nhiều. Nói thực ra, Lệ Lai Ân giảng những thứ này, La Quân đều cảm thấy tương đối thấp cấp, không có đạt được chân chính đại thành chân lý. Rốt cuộc, hắn mới là trận pháp lao tổ tông. Hắn chơi trận pháp, so cái này vĩnh hằng tinh vực trận pháp cao cấp nhiều. Tan học về sau, các học sinh nào ảo tán đi. La Quân đối lên tiết cũng liền không có nhiều chờ mong, trước chờ mong là muốn dư vị một chút đi học mỹ hảo. Nhưng bây giờ, phát hiện những khóa này trình kiến thức có thể học tập được, cơ bản tương đương không có, thuần túy lãng phí thời gian. La Quân rời đi phòng học thời điểm, Khổ Tử Du cùng Ạ Vạn theo tới. "Đến đó đâu?" Ạ Vạn hỏi. La Quân cười cười, nói, "Ta cũng liền tùy tiện dạo chơi, rốt cuộc nửa giờ sau lại muốn lên tiết." Khổ Tử Du nói, "Ngươi hôm nay tại trên lớp học lặng lẽ cùng chúng ta nói những cái kia trận pháp tri thức, cùng lão sư giảng đạo lý tựa hồ không nhỏ xung đột." Ạ Vạn nói, "Nhưng cũng rất có đạo lý." Khổ Tử Du nói, "Ta cảm giác tông hàn ngươi nói, hẳn là cao thâm hơn trận pháp lý luận, nhưng chúng ta bây giờ muốn thực hiện, rất khó." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Ta cái này không cao lắm sâu lý luận, mà chính là hai loại con đường khác nhau. Đem bộ tuyến cùng đầu mối chính làm đến không có khác nhau, đây càng phí tổn tinh lực, mà lại được trả bằng mất. Khác biệt chính là, bộ tuyến cùng đầu mối chính làm không có khác nhau, đây là mê hoặc người. Nhưng tìm tới đầu mối chính thì xong đời. Mà lý luận của ta là, bộ tuyến càng thêm phong phú. Dạng này cũng có thể mê hoặc địch nhân, mà cả hai hình thành đóng vòng, tuần hoàn, cho dù đối phương tìm tới đầu mối chính, vậy hắn phí tổn rất nhiều tinh lực, đã bắt đầu biến yếu. Mà lại, lực lượng của hắn bị đầu mối chính hấp thu, trận pháp hội càng mạnh. Trên thực tế, cái này lý luận tại tám góc cung trong trận pháp đã sớm thể hiện ra. Các ngươi có thể cẩn thận đi nghiên cứu một chút tám góc cung trận pháp." A Vạn gật đầu, nói ra, "Ngươi tám góc cung trận pháp ta nhìn, xác thực rất lợi hại. Bất quá ta tự nhận bày không ra trận pháp này đến, trung gian rất nhiều tính toán, quá phức tạp, cũng quá khó một số. Ngươi nói ngươi là làm sao tính ra?" La Quân cười cười, nói, học tập cũng coi trọng phương pháp, tám góc cung trong trận pháp hết thảy có 81 đạo phép tính. Nhìn như vô cùng khó khăn, nhưng ngươi có thể thử đi đem khó khăn nhất cái kia một đạo hạch tâm trận pháp trước giải khai, lại giải đạo thứ 3 phép tính, cái này hai đạo phép tính giải khai về sau, hắn liền sẽ giải quyết dễ dàng. Tóm lại a, trận pháp là không thể bị bên trong phép tính làm cho mê hoặc. Những cái kia phức tạp đồ vật đều là thiên biến vạn hóa bên trong một loại. Nhưng là đây, vạn biến không rời tông. A Vạn ánh mắt sáng lên, nói, không nói, ta muốn đi nhìn thử một chút. Nàng sau khi nói xong thì cùng La Quân còn có Khổ Tử Du bái ngay. Khổ Tử Du cũng là đang tự hỏi La Quân lời nói, sau một lúc lâu, mỉm cười nói, Tông Hàn, ngươi thật vô cùng thông minh. Nếu như ngươi trước kia lấy được tư nguyên nhiều một ít, hiện tại thành thì cần phải lớn hơn. Bất quá cái này đều không quan trọng, hiện tại ngươi đã đến nơi này, về sau, ngươi hội phun tỏa hào quang. La Quân cũng cười một tiếng, nói, nếu như ta giống như ngươi xuất sinh, có lẽ ta thì biến thành kéo gió mát đây. Khổ Tử Du khẽ giật mình, sau đó nói, vậy cũng đúng. Hắn cùng Khổ Tử Du sóng vai mà đi, lại là không có chú ý tới, ở phía xa có ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú. Nhìn chăm chú bọn hắn người chính là Thương Kiếm Minh. Thứ hai tiết khóa chính là Pháp Tắc Tiết. Pháp Tắc Tiết lão sư là Mục Cảnh Hạo đối La Quân tới nói, vẫn là không có cái gì ý mới. Buổi chiều hai tiết khóa thì là trụ học tiết cùng chém giết tiết. Chém giết tiết là tại thí luyện không gian bên trong tiến hành. Một ngày chương trình học rất nhanh liền hoàn thành. Tan học thời điểm là 3 giờ chiều, ánh sáng mặt trời vừa vặn. Không thể không nói, dạng này học viện sinh hoạt rất là mỹ hảo, lại phong phú. Mà lại, nghỉ ngơi giải trí thời gian cũng rất sung túc. Thân là Vĩnh Hằng tộc, đã là chuyện may mắn lớn nhất. Mỗi ngày ăn cơm đều sẽ có rất nhiều lựa chọn. Bất quá phần lớn người đều là tại canteen ăn cơm. Trong phòng ăn thức ăn rất là phong phú, trời Nam biển Bắc tự điển món ăn đều có. Mỗi cái tinh cầu đặc sắc cũng đều có. Trọng yếu là, phòng ăn đồ ăn so bên ngoài muốn tiện nghi rất nhiều. Có học sinh rất có tiền thì sẽ đi một tầng lầu một số hội quán bên trong ăn một số vô cùng tinh xảo đồ ăn, đó là đối tu vi có trợ giúp rất lớn. Liền xem như tại Nguyên Thủy trong học viện, giàu nghèo ở giữa cũng có khác nhau rất lớn. Có tiền, đón đến ăn hội quán tinh xảo đồ ăn. Cái kia một bữa cơm chỗ phí tổn tiền đều là giá trên trời. Trung đẳng, ngẫu nhiên đi ăn. Không có tiền thì thức ăn đường đi. La Quân lựa chọn cũng là canteen. Giống Khổ Tử Du, nàng mỗi tháng sẽ đi ăn mấy lần hội quán đồ ăn, nhưng phần lớn thời gian vẫn là tại trong phòng ăn. Trên thực tế, nàng thầm kín cũng không ít đan dược, cho nên không quá truy cầu hội quán. La Quân lúc buổi tối tại canteen ăn cơm, hắn cũng không có cách nào. Bởi vì về sau hắn phát hiện, tuy nhiên Thiên Mã dạy cho hắn phát rất nhiều tiền cùng đan dược, nhưng là thuộc về đóng băng trạng thái. Mẹ trứng, căn bản dùng không. Cho nên tại Nguyên Thủy trong học viện, hắn thuộc về bần dân giai cấp. Giữa trưa lúc ăn cơm, La Quân có nhìn đến Tông Cần một đám. Bọn họ vẫn là cùng La Quân giữ một khoảng cách. Trước đó Tông Cần còn nói sẽ không để cho La Quân thất vọng, nhưng bởi vì Thiên Mã dạy thanh minh, Tông Cần vẫn là lựa chọn xa lánh La Quân. Nhưng hắn cũng là sẽ không lại khi dễ La Quân, dù sao vẫn là muốn chút mặt. Nói cho cùng, Tông Cần cái này người không thể nào là cái gì tính tình thật huynh đệ. Hắn như là người tốt, cũng không làm được khiến người ta quỳ xuống hoạt động tới đến mức kéo gió mát một đám, cũng là cùng La Quân có bao xa cách bao xa. Kéo gió mát trước đó nói muốn lẫn nhau hỗ trợ, nhưng La Quân ra chuyện về sau, bọn họ lựa chọn vẫn là có bao xa cách bao xa, sợ bị liên lụy. La Quân tuyệt không ngoài ý muốn, càng sẽ không vì thế xuân đau thu buồn, đây mới là người bình thường tính đi. Nếu như từng cái đều là sống lôi phong, thế thì sẽ cho người dùng mình. Canteen rất lớn, giống như là một cái đại hình mỹ thực thành một dạng, ánh đèn sáng tỏ, mùi thơm của thức ăn phiêu đãng. La Quân còn là mình tìm cái chỗ ngồi xuống để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Khổ Tử Du cùng Ạ Vạn đi tìm đến, cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Khổ Tử Du cùng Ạ Vạn bưng đĩa sau khi ngồi xuống, Ạ Vạn trước hoan hỉ nói ra, ha ha, Tông Hàn, ta dựa theo ngươi nói đi làm tám góc cung trận pháp. Tuy nhiên còn không có tính toán mở, nhưng là đã cảm giác tìm đúng mạch suy nghĩ. Lại cho ta 2 ngày thời gian, ta nhất định có thể bày ra tám góc cung trận pháp. La Quân ăn một miếng đồ ăn đoàn, vừa cười vừa nói, vậy thì tốt. Ạ Vạn nói ra, ta thì rất kỳ quái, ngươi trước kia tựa như là tại anh hùng trưởng thành ti lớn lên, ngươi làm sao lại hiểu nhiều như vậy chứ? So với chúng ta chuyên khoa sinh còn muốn lợi hại hơn đây. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, vậy đại khái chỉ có thể là bởi vì ta thiên phú rất cao đi. Ta nghiên cứu trận pháp thời điểm, xác thực rất mau tìm đến bên trong bí quyết. Cơ bản không có người nào dạy ta đâu. Khổ Tử Du ở một bên cười khẽ, lại không chen vào nói. Ạ Vạn liền nói, Tử Du, ngươi không có thử một chút hắn nói giải đề phương pháp sao? Thử a. Khổ Tử Du một cách tự nhiên nói, đã giải mở đây. Ạ Vạn nhất thời im lặng, nói, ngươi thì chọc tức ta đi. Ba người nói chuyện rất là vui sướng. Ạ Vạn còn hỏi La Quân, sau khi ăn cơm xong có cái gì hoạt động? La Quân nói ra, đi thư viện nhìn xem sách, về sau ngay cả khi ngủ. Ạ Vạn nói ra, ngươi thật đúng là không thú vị. La Quân nói, vậy ngươi có sắp xếp? Ạ Vạn nói ra, ta cùng trong bang hội vài bằng hữu ước đi quẩy rượu. La Quân nói ra, a. Ạ Vạn nói, muốn cùng đi sao? La Quân khoát tay, nói, ta vẫn là không đi, ta hiện tại là phiền phức người. Ạ Vạn nói, thôi đi, chúng ta mới không sợ đây. Đúng không, Tử Du? Khổ Tử Du nói, dù sao ta cũng không đi quẩy rượu, sau khi ăn cơm xong, ta muốn tính tu. Ạ Vạn nói, tốt ta, các ngươi hai cái không người thú vị. Cái này vừa trò chuyện tiên, nhưng là ngoài ý muốn sự tình vẫn là phát sinh. Chuẩn xác mà nói, không phải ngoài ý muốn, mà chính là có ý mà làm. Bốn tên nam sinh vây tới. Cầm đầu nam sinh gọi là Tiết Điểm Báo Dũng, người chính là Tông Hàn. Tiết Điểm Báo Dũng thân hình cao lớn, tu vi là động huyền thượng phẩm, nhưng cũng là 3 tầng lầu học sinh. Nhưng hắn là ở lớp 2 đi theo hắn sau lưng có ban 3, cũng có ban 4. Tu vi đều là tại động huyền thượng phẩm. Bọn họ có cái cộng đồng thân phận, liền đều là cùng một môn phái. Môn phái này gọi là Quỷ Nguyệt môn. La Quân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không biết Tiết Điểm Báo Dũng đám người này. Sau đó nhìn về phía Tiết Điểm Báo Dũng, đồng thời gật đầu, nói: "Ta là Tông Hàn, các ngươi tìm ta có việc sao?" Tiết Điểm Báo Dũng cười lạnh, sau đó nói: "Ngươi ngồi vị trí này, ta nhìn chúng." Hắn phân phó bên người nam sinh Tiểu Ân, nói: "Cho hắn cái băng ghế, để hắn ở bên cạnh ăn." Gọi là Tiểu Ân nam sinh cười đến mức vô cùng sán lạ, lấy ra một cái băng ngồi nhỏ, bỏ vào La Quân bên người. La Quân nhíu mày. A Vạn nhất thời giận dữ, nói: "Các ngươi quá phận, dựa vào cái gì a? Việc này với ngươi không quan hệ." Tiết Điểm Báo Dũng hướng A Vạn lạnh lùng nói ra: "Ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác." Chương 3386, lựa văn phòng. La Quân biết Tiết Điểm Báo Dũng bốn người này là đến gây chuyện, nhưng lại không hiểu mấy người kia tại sao tới gây chuyện. Bất quá cũng không tính quá kỳ quái đi. Học viện này bên trong lúc này có rất nhiều người nhìn chính mình không vừa mắt. Làm không tốt lần nào cũng muốn phái người tới sửa ý chính mình, thăm dò lá bài tẩy của mình chờ chút. Còn có cái kia Thương Kiếm Minh. La Quân nhân sinh kinh lịch hạng gì phong phú, cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Cái kia Thương Kiếm Minh nói rõ đối Khổ Tử Du có ý tứ. Phía bên mình cùng Khổ Tử Du cũng đi được gần, hắn trên mặt nổi không có ý tứ xuất thủ, sau đó tìm mấy người tìm đến mình gốc dạ, cái này rất dễ dàng. La Quân đoán không ra Tiết Điểm Báo Dũng mấy người kia là ai chỉ điểm, hắn cũng lười đoán. Hắn chỉ biết là chính mình giờ phút này không thể để cho. Hắn không muốn ra danh tiếng, nhưng bây giờ để như vậy đến đón lấy hết thảy mọi người thì đều sẽ biết sự kiện này. Như vậy mọi người đều sẽ cảm giác đến hắn là quả hồng mềm có thể nắm. Hắn vốn định dàn xếp ổn thỏa, không biết sao, Khổ Tử Du cũng không muốn lên xung đột, liền đối với La Quân nói ra: "Chúng ta đi thôi." La Quân cười cười, nói: "Chỉ sợ ta muốn đi, cũng là không được đi." Hắn tiếp lấy thì nhìn về phía Tiết Điểm Báo Dũng, nói: "Nhìn đến ngươi muốn đánh nhau phải không? Có thể, ta hết có thể phục buổi. Các ngươi là bốn cái cùng tiến lên, vẫn là từng cái đến?" Tiết Điểm Báo Dũng nao nao, lại là không nghĩ tới La Quân trực tiếp như vậy. "Ngươi không từ bỏ đưa." Tiết Điểm Báo Dũng ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói: "Ta để ngươi mẹ." La Quân lạnh hừ một tiếng. Hắn trực tiếp đứng lên, đồng nhiên xuất thủ, Lôi đỉnh chi thế, thân thể trụ lực vận chuyển lại, lực lớn vô cùng, tốc độ nhanh như điện thiểm, lại dùng ra linh dương móc sừng thân pháp. Hắn giống như là một đạo thiểm điện. Cái kia Tiết Điểm Báo Dũng bọn người chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên. Những thứ này người tu vi cũng không có ở La Quân phía trên. La Quân giờ phút này còn đem ẩn giấu thực lực phát huy ra một số, lại ra bất ngờ. Cho nên cái này một cái chớp mắt, Tiết Điểm Báo Dũng bọn người hết chưa kịp phản ứng. La Quân trực tiếp xuất hiện tại Tiết Điểm Báo Dũng bên trái, sau đó một chân quét tới. Ầm. Tiết Điểm Báo Dũng lập tức ngã cái chỗ biết, khuôn mặt dán tại trên mặt đất. La Quân hung hăng một chân giẫm trên mặt của hắn. Tiết Điểm Báo Dũng phốc một chút, hợp lấy máu phun ra hai cái răng. Không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, La Quân lại một chân đá ra. Tiết Điểm Báo Dũng thân eo bị đá bên trong, cả người té ra cách xa 5 mét. "Nói cho các ngươi, lão tử Tông Hàn tiện mệnh một đầu, anh hùng trưởng thành ti bên trong lớn lên cô nhi." La Quân đỏ lên hai mắt, liếc nhìn mọi người, quát lớn: "Các ngươi muốn tới tìm lão tử phiền phức, tốt nhất đem lão tử trực tiếp giết chết. Không phải vậy, lão tử sớm muộn có một ngày muốn gấp trăm lần hoàn trả, mệnh giúp đỡ đều có thể." Hắn cử động lần này cũng là lập uy. Uy nếu không lập, hắn sau này mắc vô cùng. Cái kia Tiết Điểm Báo Dũng ba cái người hầu gặp tình này hình, nhưng cũng là sợ hãi, trong lúc nhất thời không còn dám đến gây sự với La Quân. Tất cả học sinh cùng các lao sư ánh mắt đều tập trung đến La Quân bên này. Ngắn ngủi an tĩnh về sau, trong phòng ăn lại lần nữa ồn ào lên, không ít học sinh bắt đầu châu đầu ghẹ thai. Cũng là tại lúc này, hai tên nam học trưởng đi tới. Bọn họ lại là đi hướng Tiết Điểm Báo Dũng, đồng thời đem Tiết Điểm Báo Dũng nâng đỡ. Tiết Điểm Báo Dũng chật vật cùng cực, hướng cái kia hai tên học trưởng hổ thẹn không gì sánh được nói: "Ta cho chúng ta Quỷ Nguyệt môn mất mặt." Hai tên học trưởng chỉ là lạnh hừ một tiếng, sau đó vịn Tiết Điểm Báo Dũng đi vào La Quân trước mặt. La Quân trong lòng đã đoán ra cái này hai tên học trưởng cùng Tiết Điểm Báo Dũng là cùng một môn phái. Lúc này xem ra là muốn vì Tiết Điểm Báo Dũng ra mặt. Khổ Tử Du cùng Ạ Vạn cũng là đầy nghĩa khí, trực tiếp đứng tại La Quân bên cạnh. Cái kia hai tên học trưởng nhìn về phía La Quân bên này, bên trong một cái trầm giọng nói ra: "Ta là tầng 4 lầu ban 3, cũng là Quỷ Nguyệt môn chấp sự, ta gọi Lựa Văn Phong." Lựa Văn Phong lời này trên thực tế là đối Khổ Tử Du cùng Ạ Vạn nói. Hắn đón đến, nói: "Tử Du học muội, Ạ Vạn học muội, các ngươi đều là 3 tầng lầu ban 1 phong vân nhân vật. Chúng ta Quỷ Nguyệt môn cũng rất tôn trọng các ngươi. Chỉ là lúc này, vị này Tông Hàn đồng học trước tiên, mà nên chúng đánh chúng ta Quỷ Nguyệt môn đệ tử. Không chỉ là đánh, còn mang làm nhục hành động ở bên trong. Cho nên, ta hy vọng các ngươi không nên đúng tay chúng ta Quỷ Nguyệt môn cùng Tông Hàn ân oán." Khổ Tử Du trầm giọng nói: "Sự kiện này mặc dù là Tông Hàn ra tay trước, nhưng là các ngươi Quỷ Nguyệt nhóm đệ tử tới trước tìm gốc dạ. Tông Hàn là bằng hữu của ta, chuyện của hắn, ta nhất định muốn quản." Ạ Vạn cũng nói không sai. "Chẳng lẽ các ngươi Quỷ Nguyệt môn muốn cùng chúng ta tháng 8 thiên đoàn là địch?" Lựa Văn Phong bên người một tên khác học trưởng lúc này cũng mở miệng, hắn gọi là Bá Dột. Bá Dột âm thanh lạnh lùng nói: "Ta chỉ sợ hai vị được làm đại biểu không tháng 8 thiên đoàn." Đúng lúc này, một bên khác lại tới hai tên học tỷ. Cái này hai tên học tỷ lại là 5 tầng lầu. Các nàng dài đến rất là mỹ mạo. Hai tên học tỷ đi vào Khổ Tử Du cùng Ạ Vạn trước mặt. Khổ Tử Du cùng Ạ Vạn nhìn thấy hai tên học tỷ, lập tức hơi hơi cúi đầu để bày tỏ tôn kính, đồng thời hô Luân trưởng lão: "Nhỏ trưởng lão." Cái kia Luân trưởng lão hơi hơi gật đầu, sau đó nói: "Các ngươi đi với ta một chuyến bên trong cửa, có một số việc muốn cùng các ngươi nói." Hiện tại, Khổ Tử Du cảm thấy giật mình. Cái kia nhỏ trưởng lão nói ra không sai, ngay tại lúc này, lập tức, ngữ khí của nàng liền không lớn tốt. Ạ Vạn nói ra thế nhưng là, Luân trưởng lão nói không có thế nhưng là, lập tức. Hai người này nói xong liền không khỏi giải thích phân biệt bắt Khổ Tử Du cùng Ạ Vạn. Khổ Tử Du trực tiếp cưỡng ép tránh thoát Luân trưởng lão tay, nói ra: "Ta bây giờ còn chưa có thời gian, đợi chút nữa lại đi bên trong cửa. Bằng hữu của ta hiện tại có khó khăn, ta không có khả năng vứt xuống bằng hữu mặc kệ. Đầy đủ. Luân trưởng lão không khỏi giận dữ, nghiêm nghị nói Khổ Tử Du, ngươi còn không biết rõ ràng tình huống sao? Mang ngươi đi chính là vì không để cho các ngươi nhúng tay cái này Tông Hàn sự tình. Về sau, đều không cho tới gần Tông Hàn. Khổ Tử Du trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ, nói: "Ta cùng ai kết giao bằng hữu, đây là chuyện của chính ta. Trừ phi ngươi lui đoàn." Nhỏ trưởng lão lạnh nhạt nói: "Ngươi là muốn lui đoàn sao? Lui đoàn về sau, không có người can thiệp nữa tự do của ngươi." "Ta..." Khổ Tử Du lại là cái cương liệt nữ tử. Nàng muốn trợ giúp Tông Hàn, đồng thời không là bởi vì cái gì ái tình, chính là bởi vì làm người tôn chỉ. Nàng không biết làm ác thế lực túi đầu. A Vạn giật mình, liền vội vàng kéo Khổ Tử Du, gấp giọng nói: "Tử Du, khát xúc động." Vừa mới, Khổ Tử Du chính là chuẩn bị nói muốn lui đoàn. Bất quá lúc này thời điểm, La Quân cũng mở miệng. La Quân cười một tiếng, nói: "Tử Du, A Vạn, các ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Yên tâm, ta chơi được." Hắn đón đến, hướng cái kia luân lớn lên cực khổ cùng nhỏ trưởng lão nói làm phiền hai vị trưởng lão dẫn các nàng lui về phía sau một số, đừng cho máu tươi đến trên người của các nàng. Luân trưởng lão cùng nhỏ trưởng lão liền cưỡng ép đem Khổ Tử Du cùng A Vạn kéo đi qua một bên. Khổ Tử Du cùng A Vạn tu vi kém xa tít tắp Luân trưởng lão cùng nhỏ trưởng lão, chỗ lấy giờ phút này cũng dễ không mở ra được. Tháng 8 thiên đoàn các đệ tử cũng vây không ít tới. Tất cả mọi người nghe theo hai vị trưởng lão, ngăn lại Khổ Tử Du cùng A Vạn, không làm cho các nàng nhúng tay La Quân sự tình. Trong phòng ăn sôi sùng sục, làm thành một vòng tròn lớn. Quỷ Nguyệt môn cũng không ít đệ tử tới, bọn họ nhìn đến chính nhà mình đồng môn bị đánh thương tổn, nhất thời lòng đầy căm phẫn, từng cái ma quyền sát trưởng, liền phải đem La Quân đánh gần chết. Tại học viện này bên trong, không cửa không có phái người vẫn là thật là rất khó lan lộn. Bất quá, những cái kia Quỷ Nguyệt môn các đệ tử cũng không có thật tới bao vây La Quân. Cũng không phải là bọn họ không dám, mà chính là Lửa Văn Phong kịp thời ngăn lại bọn họ. Lửa Văn Phong cũng sợ những đệ tử này cùng nhau tiến lên, không có nặng nhẹ, sau cùng đem La Quân cho đánh chết. Một khi đánh chết người, cái kia tính chất thì biến. Cái này hội nguy hiểm cho cả môn phái. Trong phòng ăn, rất nhiều môn phái đệ tử đều tại, nghiêm chỉnh giống như toàn bộ võ lâm tề tụ một đường dáng vẻ. Có chuyện tốt học sinh bắt đầu hiện trường trực tiếp, tuyên bố bên ngoài trên internet. Mạng bên ngoài phía trên trong nháy mắt bạo dạng, đồng thời cũng không ít bên ngoài học sinh chạy tới canteen. Lại là Tông Hàn. Cái này Tông Hàn, thật đúng là một ngày cũng không thể yên tĩnh xuống a. Hắn hiện tại không môn không phái, lại đắc tội Thiên Mã dạy, không có môn phái dám thu lưu hắn. Bây giờ lại cùng Quỷ Nguyệt môn dẫn xuất dạng này ân oán, nhìn đến hắn sau này thời gian không dễ chịu nha. Theo trời lập tức dậy thanh minh phát ra tới bắt đầu, cuộc sống của hắn liền sẽ không tốt hơn. Hiện tại bất quá là bắt đầu mà thôi. Thế thảm, ta có thể đoán được cái này Tông Hàn tương lai thế thảm. Các loại, liên tiếp. Tại phòng ngăn lầu 2, cũng không ít người vây xem. Những người vây xem này bên trong thì có kéo rõ ràng phong nhất hành người, cũng có Tông Cần một đoàn người, còn có thần chiếu trong môn đã từng muốn mời chào La Quân sông tìm khanh, thậm chí còn có Lận Nạ. Lận Nạ đương nhiên sẽ không nhúng tay. Nàng vốn là cũng không thể nhúng tay, bởi vì học viện có quy định, lão sư không được nhúng tay học sinh ở giữa ân oán đến mức cái kia Thương Kiếm Minh, hắn thì là tại chỗ tối tăm nhìn cười lạnh nhìn trực tiếp. Tại trong tiệm sách, gần vi lão sư cũng tại thông qua video trực tiếp chính đang quan sát. Nàng không có lựa chọn đến hiện trường đến, bởi vì cũng đến sẽ chỉ xấu hổ. Nàng càng không thể ra tay. Lựa Văn Phong cùng Bá Dột tách mọi người đi ra. Cái kia Tiết Điểm Báo Dũng đã từ hắn đệ tử chăm sóc. Lựa Văn Phong cùng Bá Dột mặt hướng La Quân, Lựa Văn Phong lạnh lùng đối La Quân nói ra: "Ngươi là muốn chúng ta xuất thủ đánh ngươi, vẫn là hiện đang chủ động quỳ xuống đến xin lỗi nhận lầm? Nếu như ngươi chịu tại cái này trong phòng ăn quỳ phía trên 3 ngày 3 đêm, như vậy, chúng ta Quỷ Nguyệt môn cùng ân oán của ngươi, như vậy xóa bỏ. Nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta hội đánh ngươi đứng không dậy nổi. Mỗi ngày đều đánh, thẳng đến có một ngày, ngươi nguyện ý quỳ xuống tới. Một tia con đường sau này cũng không lưu lại cho La Quân." La Quân nhìn về phía Lựa Văn Phong, từng chữ nói ra: "Đem ta đánh đứng không dậy nổi, không có gì tài ba. Có bản lĩnh, ngươi đem ta đánh chết." Lựa Văn Phong nhíu mày, nói: "Có ý tứ gì?" La Quân tiếp tục nói: "Ta có thể theo ngươi ký một cái miễn trách sách, thỉnh cầu viện trưởng ký tên. Sau đó, chúng ta tại thí luyện không gian bên trong tiến hành quyết chiến sinh tử, không chết không thôi. Các ngươi Quỷ Nguyệt môn không phải là rất lợi hại sao? Nhưng nếu như sự lợi hại của các ngươi là dựa vào người nhiều khi dễ ít người, cái kia không đáng giá nhắc tới. Có huyết tính, thì dùng máu tươi của ta đến rửa sạch ta đối với các ngươi Quỷ Nguyệt môn làm đủ. Thế nào, có dám hay không?" Lựa Văn Phong sững sờ. Hắn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào La Quân. Nhưng bốn phía giờ phút này đã xôn xao. Văn Phong học trưởng đã là tu pháp trung kỳ, Tông Hàn cùng học trưởng trên lệnh chính là ngày đêm khác biệt ta, hắn lại muốn tiến hành cấp bậc cao nhất sinh tử đấu. Hắn là thật không muốn sống a. Có học sinh nhịn không được nói ra. Chương 3387, mệnh ta vốn do ta. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ. Khổ Tử Du cùng Ạ Vạn không khỏi hoảng sợ thất sắc. Khổ Tử Du lớn tiếng nói: "Tông Hàn, ngươi khát xúc động a. Hắn không phải Tông Cần có thể so." Gần vi tại video trước cũng cảm thấy lo lắng. Lận Nạ thì là ánh mắt lãnh đạm, con ngươi chỗ sâu càng nhiều một loại hàn ý. "Tông Hàn a Tông Hàn, nhìn đến ngươi lại là đã tính trước. Ta lần này trái ngược với nhìn xem ngươi muốn giải quyết như thế nào cái này khó khăn. Ngươi lại đưa ra khiêu chiến, là bởi vì ngươi biết, ngươi nhất định có thể thắng đi. Ngươi chính là La Quân, nhất định là. Thương Kiếm Minh quan sát trực tiếp, khẽ nhíu mày. "Không muốn sống." Trong phòng ăn, La Quân đối mặt cái kia Lựa Văn Phong. Hắn vốn là còn chút e ngại dáng vẻ, nhưng đang nói xong muốn khiêu chiến về sau, ngược lại triệt để bung ra. Hắn nói thẳng: "Văn Phong học trưởng, dám không dám tiếp nhận sinh tử của ta khiêu chiến? Nếu như không dám, chỉ có thể dựa vào người nhiều đến đánh ta. Vậy thì tốt, ta lời đã nói xong, các ngươi có thể đánh ta. Ta đây không lời nói, rốt cuộc ta chỉ là cái 3 tầng lầu học sinh. Ta lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại các ngươi toàn bộ quỷ nguyệt môn. Ngươi cũng không nên nói ngay ở chỗ này đánh, ta muốn đánh liền muốn gặp sinh tử. Ngươi có gan, thì tiếp nhận khiêu chiến của ta. Phía trên thí luyện không gian, lấy sinh tử đến quyết chiến. Văn phong học trưởng, cùng hắn đánh. Chẳng lẽ ngươi tại sao phải sợ hắn sao? Hắn liền tu pháp kỳ đều không phải là. Có người xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, trực tiếp hô. Đúng vậy a, học trưởng, tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Gia hỏa này quá không biết nói trời cao đất rộng. Ngươi nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn. Lớn mạnh quá thay ta đại quỷ nguyên môn, tiếp nhận khiêu chiến, nhất định muốn tiếp nhận. Các loại tiếng gọi ầm ĩ trong lúc nhất thời liên tiếp, sóng âm mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước. Giờ này khắc này, Lửa Văn Phong đã là đâm lao phải theo lao. Nếu như cái này thời điểm, hắn không tiếp thụ La Quân khiêu chiến, như vậy rất hiển nhiên, quỷ nguyệt môn hắn là không tiếp tục chờ được nữa. Sau này cũng không có cái nào môn phái nguyện ý tiếp nhận hắn. Hắn tại toàn bộ học viện cũng đem không ngẩng đầu được lên. Suy nghĩ một chút, một cái động huyền thượng phẩm 3 tầng lầu học đệ khiêu chiến, người tu pháp trung kỳ đều không có dũng khí tiếp nhận. Đây là khái niệm gì a? Cái này muốn mắc cỡ chết người. Lửa Văn Phong trong mắt phun ra hàn quang sắc ý, hướng La Quân gật gật đầu, nói: "Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Đã ngươi khăng khăng muốn tìm chết, ta không có lý do không thành bằng ngươi." Căn tin phong ba như vậy có thể tạm thời lắng lại đối với La Quân tới nói, hoàn toàn là một trận thai bay vạ gió. Không phải hắn không muốn để cho, mà là hoàn toàn không thể để cho. Gặp gỡ tông cần, sau đó tiến hành khiêu chiến là toàn bộ sự tình dây dẫn nổ. Có thể nói, là La Quân không may, gặp gỡ tông cần một người như vậy đổi lại là của hắn, nhu hòa một số, muốn La Quân giao một số bảo hộ phí bên trong. Hắn giao cũng không sao, hết lần này tới lần khác tông cần thế mà để hắn quỳ xuống. La Quân vốn cho rằng giải quyết tông cần, thêm vào thiên mã dạy, đến tận đây liền có thể rời xa phiền phức. Thứ nơi nào biết, lại bị thiên mã dạy cho hố một thanh. Nhìn đến, lại cách địa cầu quá xa, thiên đạo cùng khí vận xác thực không tại chiếu cố ta. Chuẩn xác mà nói, coi như tại địa cầu bên trong, vận khí cùng thiên đạo cũng đã cách ta mà đi. Huống chi lúc này tại như vậy cái địa phương quỷ quái. Lần này khiêu chiến, nhìn như lui không thể lui, nhưng cũng là một cái cơ hội. La Quân thầm nghĩ trong lòng động huyền thực lực, thật sự là không đủ bảo vệ mình. Ta mượn cơ hội này đến cưỡng ép tăng lên tới tu pháp kỳ. Tại người ngoài xem ra, liền sẽ cho là ta là tại áp lực phía dưới trọng đại đột phá, hết thảy cũng có giải thích cơ hội. Chỉ là, lần nạ cô nương kia, mặc kệ ta như thế nào làm, như thế nào diễn, nàng đều hội sinh nghi. Thôi, nàng cuối cùng hội sinh nghi. Ta muốn làm chính là để đại chúng lý giải, cảm thấy có thể tiếp nhận. Đến mức nàng hoài nghi. Dù sao toàn thế giới đều cho rằng nàng vui buồn thất thường. Khổ Tử Du cùng Ạ Vạn bị trực tiếp mang về tháng 8 tiên đoàn cứ điểm bên trong. La Quân thì là đi gặp Lận Nạ. Tuy nhiên không muốn gặp, nhưng có chút trò vui khởi động vẫn là muốn làm đủ. Lận Nạ tại trong tiệm sách chờ đợi La Quân. Lựa Văn Phong bên kia liền bắt đầu viết quyết chiến thư, viết xong về sau, La Quân ký tên, về sau liền sẽ đưa xính phòng giáo vụ. Từ phòng giáo vụ đưa xính viện trưởng, chờ đợi phê duyệt. Phê duyệt thời gian đồng dạng sẽ ở 3 ngày trong vòng. Đối với những tình huống này, La Quân là biết đến. Thư viện chân trời góc trong quán, Lận Nạ sắc mặt nhấp nhô. Nàng thông qua cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài ào ào hỗn loạn. La Quân đóng cửa thật kỹ, đứng ở sau lưng nàng 2 mét chỗ, cả người tất cung tất kính. Khóe mắt liếc qua cũng không tự chủ được quét đến Lận Nạ bóng lưng, nàng mặc lấy bó sát người quần ra, mông lộ ra phá lệ thẳng. Tư thái chuyên tốt, toàn bộ học viện đều tựa hồ không có xuất hiện. La Quân sớm đã không phải là năm đó không có định lực tiểu thanh niên, chỗ lấy giờ phút này, hắn nhìn không chớp mắt. Lận Nạ xoay người lại, tiếp theo tại trước sofa ngồi xuống. "Sư phụ." La Quân nhỏ giọng hô. Lận Nạ nói, "Phòng ngăn sự tình, ta nhìn thấy. Đây cũng không phải lỗi của ngươi, chỉ là ngươi coi như muốn dùng quyết chiến phương thức giải quyết, vì sao nhất định muốn thêm sinh tử 2 chữ? Không sợ chết, vẫn là cho là mình tất thắng. Ngươi tại đối phó tông cần thời điểm cũng là lớn mật như thế, hiện tại gặp phải mạnh hơn đối thủ, ý nguyên như thế, đến cùng là đã tính trước, còn là hắn nguyên nhân đâu? Sư phụ kia coi là ta là nguyên nhân gì đâu?" La Quân bỗng nhiên hỏi lại. Lận Nạ nao nao, sau đó liền phát giác được La Quân trong lời nói có một vẻ tức giận. "Có ý tứ gì?" Lận Nạ nhíu mày, hỏi. La Quân nói, "Ngươi là điện hạ, ngươi tu vi cao tuyệt, ta là đồ đệ của ngươi, hướng ngươi được bái sư đại lễ. Ngươi nhìn ta tại trong phòng ăn bị người tự dưng khi nhục, nhìn ta bị người buộc quỳ xuống. Ngươi bây giờ đến chất vấn ta vì cái gì phải làm như vậy? Sư phụ ngươi khổ đại sư tại ngươi bị người khi dễ thời điểm, là đối ngươi như vậy sao? Ngươi xứng làm sư phụ của ta sao? Chữ chữ như đao, làm cản." Lận Nạ giận tím mặt. La Quân chất vấn để cho nàng hoảng hốt, đồng thời lại cảm thấy không thể phản bác. Sau đó, nàng chỉ có thể lấy nổi giận đáp lại. La Quân lại là mảy may không sợ. "Ta tới là muốn hướng ngài cầu cứu, nhưng hiện tại xem ra, nói cho cùng, ngài thu ta làm đồ đệ cũng là dụng tâm kín đáo." La Quân tiếp tục nói, "Ngươi dám to gan như thế nói chuyện với ta?" Lận Nạ nói, "Ngươi làm thật không sợ?" "Ta thì sợ gì? Ta sợ thì không cùng Lửa Văn Phong quyết chiến sinh tử. Dù sao ta là tiện mệnh một đầu, ta còn sợ gì chứ? Ta nhìn ta là tốt nhất ngay tại cùng Lửa Văn Phong quyết chiến bên trong chết tốt nhất. Dạng này ngươi cũng không cần lại hoài nghi ta. Ta quả thực cũng không biết, ngươi mỗi ngày hoài nghi ta cái gì?" La Quân nổi nóng không gì sánh được. Lận Nạ nhìn chăm chú La Quân. La Quân cũng nhìn lấy Lận Nạ, trong ánh mắt của hắn không có chút nào khiếp ý. Lận Nạ ở trong lòng không khỏi sinh ra một cái nghi vấn, ta thật sai sao? Hắn hoặc là thì thật sự là không thẹn với lương tâm, hoặc là thì thật sự là La Quân. Lận Nạ thủy chung làm mỏ không chừng. Nàng sau khi hít sâu một hơi, nói ra không đến mức muốn lập sinh tử chi chiến a. La Quân nói, "Không đánh sinh tử chiến, ta tất thua không thể nghi ngờ. Ta chỉ có thể dùng tử vong nguy hiểm đến bức bách ta tại cái này ngắn ngủi 1-2 ngày bên trong đột phá sau cùng bích trướng đến tu pháp. Đây là ta con đường duy nhất. Lận Na nói, quá mạo hiểm. La Quân nói, có thể ta không có đường khác đi, ngài cũng nhìn đến, bọn họ muốn ta làm chúng quỳ xuống, vẫn là 3 ngày 3 đêm. Ta như khuất phục, ngày sau làm sao ở trong học viện làm người? Lận Na nói, tốt ta, ta cho ngươi một khỏa trấn hồn đan, có thể để tránh cho để ngươi tẩu hỏa nhập ma, đồng thời lại cho ngươi một khỏa thần thanh đan. Thần thanh đan có thể giúp ngươi đột phá bích trướng, chỉ là cưỡng ép đột phá vẫn là quá mức nguy hiểm. Ta biết nguy hiểm, mời sư phụ ban thuốc. La Quân nói. Lận Na lấy ra đan dược. La Quân tiếp nhận đan dược, chuẩn bị rời đi lúc, La Quân bi thương khổ sở nói, sư phụ, nếu như lần này ta chết, ngài liền sẽ không lại hoài nghi ta cái gì, đúng không? Lận Na nao nao, nàng trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi, La Quân nói, nếu như ta sống sót, ngài có thể nói cho ta biết, đến cùng cùng người kia là cái gì ân oán, lại đến cùng tại hoài nghi ta cái gì, được không? Lận Na nhìn lấy La Quân thành khẩn ánh mắt, nàng trung quy là không có hạ tâm sắt đá, mà chính là gật gật đầu, nói ra tốt. La Quân trong đôi mắt tránh qua một tia hoan hỉ, nhưng cái này tia hoan hỉ lóe lên liền biến mất đó lấy, hắn thì rời đi. Lận Na tại chân trời góc trong quán lần nữa lâm vào trầm tư. Ta đối với hắn, có phải hay không quá phận một số? Lận Na nhịn không được hỏi mình, hắn đến cùng phải hay không La Quân? Không giống như là, cũng không thể nào là a. Nếu như hắn là La Quân, theo bắt đầu thì cần phải giấu tài, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ ổn định qua. Vì cái gì? Lận Na thủy chung đến không ra một cái chính xác mà khẳng định đáp án tới. Nàng cảm thấy chuyện này chỉ cần suy nghĩ sâu xa đi xuống, đầu thì liền bắt đầu đau đớn muốn nức. Lựa Văn Phong cấp tốc viết xuống quyết chiến thư, La Quân ký tên. Về sau, quyết chiến thư thì đưa xính phòng giáo vụ. Lúc này, muốn chờ cũng là phòng giáo vụ bên kia đưa xính viện trưởng, tiếp lấy viện trưởng phê duyệt. La Quân lại là không có để ý những thứ này hào hào hỗn loạn, hắn muốn bế quan. Bế quan cũng bất quá là làm dáng một chút, hắn nghĩ tới thông suốt tu pháp kỳ, chính là vài phút sự tỉnh. Khổ Tử Du cho La Quân gọi qua điện thoại, trong điện thoại, Khổ Tử Du trước xin lỗi. Cái này tiểu cô nương, đích thật là vô cùng thiện lương. Ta sẽ nhanh chóng đến tu pháp kỳ, ta không có việc gì. Ta không biết vì cái gì Tiết Điểm báo dũng tới tìm ta phiền phức. Nhưng là Tử Du, ta trải qua rất nhiều nguy cơ. Ta biết, mỗi một lần nguy hiểm cũng sẽ là một cơ hội. Ta chính là muốn để Lựa Văn Phong đến bước một thanh chính ta. Gừng Vi bên kia cũng gọi điện thoại biểu lộ quan tâm. La Quân dùng cùng Khổ Tử Du không sai biệt lắm giải thích cùng Gừng Vi cũng nói một phen đồng thời, Lựa Văn Phong cũng bị Quỷ Nguyệt môn môn chủ triệu kiến. Không chỉ là Lựa Văn Phong, cái kia Tiết Điểm báo dũng cũng cùng nhau bị triệu kiến. Nhưng triệu kiến cũng không phải là thật gặp mặt, mà là video gặp mặt. Bởi vì Quỷ Nguyệt môn môn chủ cũng không ở trong học viện đã sớm tốt nghiệp. Tại Quỷ Nguyệt môn cứ điểm trong phòng, video hội nghị triển khai. Quỷ kia Nguyệt môn môn chủ Kỷ Bỉ Tổ tại trong video sắc mặt lạnh lùng. Sau lưng Kỷ Bỉ Tổ còn có hai tên nữ tử thủ hộ hầu hạ. Kỷ Bỉ Tổ đầu tiên đối Lựa Văn Phong nói: "Văn Phong, đầu đuôi sự tình ta đều hiểu rõ ràng. Nhớ kỹ, trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại." Lựa Văn Phong trầm giọng nói: "Đúng, môn chủ." Kỷ Bỉ Tổ nói: "Đây là liên quan đến ta Quỷ Nguyệt tiếng cửa dự, nếu như ngươi bại, như vậy Quỷ Nguyệt thủ môn không có ngươi chỗ dung thân." Lựa Văn Phong tâm lý làm sao không rõ ràng điểm này đây? Hắn tâm lý là hận thấu cái này ngốc thiếu Tiết Điểm báo dũng. Chương 3388, phê chuẩn. Hòa Văn Phong hận Tiết Triệu Dũng trêu ra lớn như vậy phiền phức, cũng không phải nói hắn sợ cái gì Tông Hàn. Chỉ là, cái kia Tông Hàn một đường tiến đến, đích thật là sáng tạo không ít kỳ tích. Lúc này, cái này Tông Hàn kiên định như vậy muốn quyết chiến, chỉ sợ vẫn có một ít kỳ chiêu mai phục. Cho nên, Hòa Văn Phong trong lòng vẫn là có kiêng kỵ. Loại chuyện này, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thắng, tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường, cần phải. Thua, vậy đơn giản cũng là đầy trời chuyện cười. Hòa Văn Phong cảm thấy loại này quyết chiến ngu xuẩn, không có lời tới cực điểm. Nếu như sớm biết sẽ như vậy, trước đó đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không đến thay cái này Tiết Triệu Dũng ra mặt. Ủy kia Nguyệt môn môn chủ Kỷ Bỉ Tổ tại bàn giao Hỏa Văn Phong một ít chuyện về sau, lời nói xoay chuyển, nói: "Tiết Triệu Dũng, ngươi thành thật khai báo, tại sao muốn đi gây sự với Tông Hàn? Nếu để cho ta tra được ngươi có nửa chữ dấu diếm, như vậy ta sẽ lập tức đưa ngươi trục xuất Quỷ Nguyệt môn. Hơn nữa là phản đồ danh nghĩa trục xuất, chỉ cần ngươi rời đi Nguyên Thủy học viện, chúng ta Quỷ Nguyệt môn liền sẽ đối ngươi triển khai truy sát." Tiết Triệu Dũng nghe vậy nhất thời sắc mặt trắng bệch. Hắn vẻ mặt đau khổ nói: "Hồi môn chủ lời nói, ta là bị ma quỷ ám ảnh. Cái kia Thương Kiếm Minh là chủ nhiệm phòng làm việc Thương Bằng Hữu Nhi tử. Thương Kiếm Minh nói Tông Hàn cái này người rất chán ghét, không biết trời cao đất rộng, cho nên hy vọng ta có thể giáo huấn một chút Tông Hàn, hơn nữa là trước mặt mọi người giáo huấn, để Tông Hàn xấu mặt. Hắn bình thường thì cho ta không ít chỗ tốt, cho nên điểm ấy tiểu yêu cầu, ta thì thay hắn làm." Kỷ Bỉ Tô nhíu mày, nói: "Thương chủ nhiệm ta là rõ ràng, ta cũng rất tôn trọng Thương chủ nhiệm. Theo ta được biết, con của hắn Thương Kiếm Minh cũng là rất không tệ thanh niên tài tuấn, như thế nào hội cho ngươi đi làm cái này chờ xấu xa sự tình?" Tiết Triệu Dũng ngủ rũ, nói: "Môn chủ, ta biết sai. Ngài trừng phạt ta đi." Hòa Văn Phong thở dài, nói: "Thương Kiếm Minh là thanh niên tài tuấn, cái này chờ cướp gà trộm chó sự tình, hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Cho nên, cũng chỉ phải đến phiên Tiết Triệu Dũng." Như thế dễ lý giải. Bên trong nguyên do, hơn phân nửa vẫn là cái kia Khổ Tử Du. Kỷ Bỉ Tô nói: "Cái này chờ tranh giành tình nhân sự tình, là thật nhàm chán." Hắn đón đến, lại nói: "Tại trước khi quyết chiến, ngươi đi ra gặp ta một chuyến đi. Trong cửa sẽ vì ngươi chuẩn bị đi ra con đường." Hòa Văn Phong trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nói: "Đúng, môn chủ." Phó viện trưởng Hầu Kiến bay văn phòng bên trong, cái kia phong quyết chiến thư đã đưa xính đến trước mặt hắn, đưa xính qua người tới cũng là chủ nhiệm phòng làm việc Thương Bằng Hữu. "Viện trưởng, cái này quyết chiến thư, ngài muốn phê sao?" Thương Bằng Hữu hỏi. Hắn đồng thời không rõ ràng bên trong cụ thể nguyên do, cũng không biết con trai của mình cũng đúng tay ở bên trong. Hầu Kiến bay cười nhạt một tiếng, nói, phê, đương nhiên phê. Nếu như hắn chết yểu, không coi là thiên tài chân chính. Thiên tài chân chính, không chỉ là thiên phú, còn cần vật khí. Thương Bằng Hưu nói, ta cũng không biết cái này Tông Hàn đến cùng là có đảm lượng, vẫn là bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Chẳng lẽ hắn cho là hắn đánh thắng Tông Cẩn, liền có thể liền Hỏa Văn Phong đều không để vào mắt sao? Hầu Kiến Bay nói, ta ngược lại là cảm thấy, hắn khả năng là muốn mượn Hỏa Văn Phong áp lực đến đột phá động huyền cảnh sau cùng chứng ngại. Phong càng nhiều bảo hộ, cho dù Tông Hàn thành công đột phá, đến tu pháp kỳ, hắn cũng sẽ không là Hỏa Văn Phong đối thủ. Hầu Kiến Bay cười cười, nói, cho nên, chúng ta xem kịch liền tốt. Tông Hàn chết, là gieo gió gặt bão. Như là thắng, tương lai sẽ rất đặc sắc. Thương Bằng Hưu cũng cười một tiếng, nói, viện trưởng ngài nhìn càng xa, ta mặc cảm. Hầu Kiến Bay nói, bất luận cái gì phát triển, đều có chính mình số mệnh. Không đi làm nhiễu, không đi quấy rầy, cũng là lớn nhất tôn trọng. Đồng thời, cũng là lớn nhất niềm vui thú. Học viện chúng ta một mực tại tuân theo cái này dạy học lý niệm, cho đến bây giờ, ta nhận là tất cả đều cũng không tệ lắm. La Quân tại cấm đoán trong không gian tu hành. Cái kia cấm đoán không gian cũng là một cái hắc ám phòng ngủ, bên trong cái gì hắn đồ vật đều không có. An tĩnh tuyệt đối. Nhưng bốn phía vẫn là có vô cùng trụ lực tại vận chuyển. Trong không gian là không biết ngăn cách trụ lực. La Quân tâm thần tuyệt đối tỉnh táo, hắn nhìn chăm chú trong tay trấn hồn đan cùng thần thanh đan. Lấy trụ lực thẩm thấu, bảo đảm đan dược không độc. Trên thực tế, lần nạ cũng khả năng không lớn tại đan dược bên trong hạ độc. Bởi vì người tu hành đối đan dược là vô cùng mẫn cảm. La Quân xác định đan dược vô hại về sau, y phục hàng ngày ăn trấn hồn đan cùng thần thanh đan động huyền, chính là thấm nhuần trụ lực chi huyền diệu, thậm chí dần vào cảnh đẹp. Mà tu pháp thì là đem pháp lực mở rộng, để tổng thể pháp lực mức độ cao hơn một tầng lầu. Tại trong não vực, động huyền bích chướng tựa như là một tầng mây đen bao phủ. La Quân chỗ lấy so người khác khó, cũng là bởi vì của hắn linh hồn lực lượng. Giống như người bình thường cử tạ một dạng, người bình thường là tự thân lực lượng tại nâng. La Quân muốn cử tạ, trên cánh tay giống như bám vào hai cái trọng lực truy một dạng đan dược tại thể nội bắt đầu phát huy tác dụng. La Quân thông thạo, ngưng thần tinh khí, tụ tập lực lượng. Thể nội trụ lực cùng dược lực liên hợp ngoại giới trụ lực bắt đầu vận tụ, sau cùng hình thành lốc xoáy. La Quân đồng thời không nóng nảy đột phá, mà là tiếp tục vận tụ. Nếu như đây là một cuộc chiến tranh, La Quân thì là tuyệt đối quân sư cao thủ. Hắn chỉ huy qua thiên quân vạn mã đánh qua so cái này hung hiểm nghìn lần chiến đấu. Chỗ lấy giờ phút này, chú ý cẩn thận phía dưới, cơ bản không có thất thủ khả năng đợi lực lượng trong cơ thể ngưng tụ đến bền chắc như thép thời điểm, tìm đúng thời cơ thích hợp nhất. Vâng. La Quân thể nội pháp lực thế như trẻ tre, trực tiếp đem trong óc mây đen toàn bộ tách ra đón lấy, mây đen tán đi. Thân thể dường như hiện ra một loại cơn xoáy hút trạng thái, bắt đầu đại lượng, lại tham lam hấp thu ngoại giới trụ lực. Ngoại giới trụ lực cùng thể nội trụ lực lần nữa dung hợp, La Quân có thể cảm giác được thân thể pháp lực cấp tốc tăng vọt. Tốt, đột phá. La Quân nhẹ nhàng thở ra một hơi tới. Mặt ngoài đến xem, là 300.000 cân lực lượng, trên thực tế, ta đã đạt tới 900.000 cân lực lượng. Tu pháp trung phẩm lực lượng cũng là 900.000 cân. Đến tu pháp thượng phẩm, liền có thể 4 lạng kích thích ngàn cân, lực lượng đạt tới 3 triệu cân. Đến mức đến vô vi, lực lượng đã không thể dùng đơn giản con số đến giải thích. Ta ở trên trời vị cảnh thời điểm, lực lượng liền có thể nắm động tinh cầu, vỡ vụn tinh cầu. Lúc này, ta muốn đánh bại Hỏa Văn Phong, nhưng nói là dễ như trở bàn tay. Cho ta một thanh kiếm, 10 giây đồng hồ bên trong liền có thể giết chết Hỏa Văn Phong. Nhưng quyết chiến thời điểm, ta không thể làm như thế. Một khi ta làm như vậy, Lận Nạ bên này sợ là bàn giao không đi xuống. Đến thời điểm Lận Nạ đưa ra nghi vấn, công chúng cũng sẽ cảm thấy Lận Nạ nói có nhất định đạo lý. Cho nên, đây mới là ta vấn đề khó khăn lớn nhất. 300.000 cân lực lượng, như thế nào đánh bại 900.000 cân lực lượng? Hỏa Văn Phong pháp tắc cũng sẽ rất mạnh, tăng thêm Quỷ Nguyệt môn nội tình, hắn nhất định còn có một số ẩn tàng thủ đoạn. Lao tử cái này một trận, là thật không dễ làm. Lúc trước chuyển thế là nghĩ sâu tính kỹ, nhưng tránh thức áp dụng, vẫn là có thật nhiều phiền phức. Bây giờ lực lượng không ở phía sau, thực sự khắp nơi làm tiểu tức phụ. Đột phá tu pháp kỳ về sau, La Quân rời đi cấm đoán không gian đồng thời, La Quân nhận được tin tức. Quyết chiến thư đã bị Phó viện trưởng Hầu Kiến Bay phê chuẩn, 3 ngày sau, tại theo vui không gian triển khai, sinh tử bất luận. Tốt hơn theo vui không gian. Theo, La Quân đột phá đến tu pháp kỳ tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, đây là dấu giếm không thể. La Quân tại cấm đoán không gian đột phá thời điểm, các loại chỉ số đều là bị thời gian thực giám sát. Trường học mạng bên ngoài cùng mạng nội bộ trong lúc nhất thời tất cả đều xôn xao. Chơi ạ, Tông Hàn trong một đêm đột phá, thế mà đến tu pháp kỳ. Hắn đây là tại sử dụng Hỏa Văn Phong học trưởng cho áp lực của hắn đến đột phá, hắn là người thông minh, hóa nguy vì máy. Thế nhưng là, mặc dù như thế, hắn vẫn là rất khó đánh bại Hỏa Văn Phong học trưởng. Hắn ép mình, không nên dùng sinh tử chi chiến đến ép. Coi như giờ khắc này đột phá, cũng sẽ chết tại theo vui trong không gian. Lời nói không phải nói như vậy, nếu không phải sinh tử hai chữ ở bên trong, hắn sao có thể đột phá? Trong học viện, tầng 6 lầu, 7 tầng lầu một số học trưởng, các học tỷ cũng đang chăm chú sự kiện này. Tông Hàn gây nên tất cả mọi người hứng thú. Khổ Tử Du tại biết tin tức này thời điểm, lẩm bẩm nói, hắn thật làm được. La Quân không có nghỉ ngơi, hắn đi thư viện. Hắn cần muốn tìm tới hợp lý đánh bại Hỏa Văn Phong phương pháp. Nếu như bại lộ toàn bộ thực lực đánh bại Hỏa Văn Phong, như vậy hắn sẽ đối mặt với càng lớn nguy cơ, đây là hắn không thể tiếp nhận. Học viện bên ngoài, Thiên Mã trong giáo cao tầng cũng đã hiểu rõ việc này. Dương Tuyết Kiến tại thương lượng với cao tầng sau đó, cũng cho La Quân gọi điện thoại tới. La Quân là tại thư viện chỗ ẩn nút nghe điện thoại. Tông Hàn, chuyện của ngươi chúng ta đã biết. Ngươi thật sự rất không tệ, thế mà thì như vậy đột phá đến tu pháp kỳ. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, đột phá có cái gì chim rủng, đảo mắt liền bị đánh chết. Bất quá còn tốt, ta còn có các ngươi cho huy chương, nếu không đến thời điểm vận dụng huy chương phòng ngự lực lượng, cũng không biết có thể hay không bại lộ thân phận. Dương Tuyết Kiến cười một tiếng, nói, oán khí của ngươi còn là rất lớn đi. La Quân cười ha ha, nói, đều nhanh muốn bị các ngươi chơi chết, ta có thể hài lòng sao? Nếu như ta thêm vào thần chiếu môn, cái này cái giấm cũng không tính quỷ nguyệt môn có thể khi dễ đến trên đầu ta tới sao? Dương Tuyết Kiến nói, đây là phía trên đối mặt với ngươi ma luyện. Ngươi nhìn, nếu như không có cái này việc sự tình, ngươi có thể nhanh như vậy đột phá sao? La Quân nói, ta cảm ơn các ngươi tám đời tổ tông. Dương Tuyết Kiến hé miệng mà cười, nói tiếp, huy chương phòng ngự lực lượng, ngươi muốn dùng thì dùng, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, quan phòng ngự có thể giải quyết không vấn đề. La Quân nói, ta suy nghĩ lần này tử kỳ khó thoát. Dương Tuyết Kiến nói, nếu biết như vậy, vì cái gì còn muốn lựa chọn quyết chiến sinh tử? La Quân nói, ta không có biện pháp của hắn. Lúc đó chẳng video các ngươi hẳn là cũng nhìn đến a. Quả thực cũng là thay bay vạ gió, lão tử chẳng qua là đang dùng cơm. Bọn họ liền chạy đến, lúc đó nếu như ta đối Tiết Triệu Dũng nhường nhịn, vậy sau này ta còn có ngày sống dễ chịu sao? Về sau thì lại càng không cần phải nói, Hỏa Văn Phong để cho ta tại căn tin quỷ 3 ngày 3 đêm, cái này càng không khả năng. Ta không đáp ứng a, bọn họ nói muốn đem ta đánh tới quỷ mới thôi. Nếu như ta trực tiếp lựa chọn quyết chiến, cái kia khẳng định vẫn là thua. Ta động huyền thượng phẩm có thể đánh bại tu pháp trung phẩm sao? Thua một dạng phải quỷ, ta làm gì tự lấy đủ. Cho nên, ta chỉ có thể liều sinh tử, đột phá đến tu pháp. Như thế, cuối cùng còn có như vậy một chút khả năng. Hắn đón đến, nói, "Tốt, ngươi gọi điện thoại đến không phải là vì cười trên nỗi đau của người khác à?" Chương 3389, Phong Vân bảng thứ 3. Dương Tuyết Kiến nghiêm mặt lên, nói ra tự nhiên không phải cười trên nỗi đau của người khác. Ta đầu tiên vẫn là muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng còn có cái gì sắp xếp của hắn sao? Thật chuẩn bị chịu chết. La Quân cũng liền ăn ngay nói thật, nói, "Không có cái gì an bài, bất quá ta chính đang nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không tìm tới một loại nào đó trận pháp hoặc là pháp tắc có thể vì ta tìm được một đường sinh cơ. Ta đây không phải tại trong tiệm sách tìm sao?" Dương Tuyết Kiến nói. "Vậy ngươi cái này so mò kim đáy biển còn khó." La Quân nói. "Còn không phải thế." Hắn nói tiếp, "Ta không thể cùng Hỏa Văn Phong so sánh, người ta không chỉ có là tu vi tại trên ta, sau lưng còn có toàn bộ Quỷ Nguyệt môn làm bảo hộ đây." Dương Tuyết Kiến cười một tiếng, nói, "Thật cho là chúng ta hội hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn sao? Chúng ta cho ngươi nghĩ cách." La Quân nhất thời đại hỉ, nói, "Cái biện pháp gì?" Dương Tuyết Kiến nói, "Vì không bại lộ thân phận của ngươi, chúng ta bên này đã cùng 7 tầng lầu anh Tuyết Phi lấy một cái nhân tình. Ngươi có thể đi tìm anh Tuyết Phi, nhìn nàng có thể hay không giúp ngươi." La Quân đối anh Tuyết Phi là có ấn tượng. Cái kia Phong Vân bảng phía trên, anh Tuyết Phi thế nhưng là người thứ ba đây. Anh Tuyết Phi cũng là người của các ngươi. La Quân bị kinh ngạc. Dương Tuyết Kiến nói, "Nàng không phải, nàng là chuẩn bị nhập Thẩm Phán viện. Cùng cái kia Ninh Phong đều không có tham gia bất luận cái gì ban phái. Bất quá, nhân tình lấy một cái luôn luôn không có vấn đề quá lớn." La Quân đại hỉ. Hắn nói ra tốt, "Ta cái này đi tìm nàng. Ngươi cho ta nàng phương thức liên lạc." Dương Tuyết Kiến liền cho La Quân phương thức liên lạc. Tắt điện thoại về sau, La Quân hơi hơi thở phào. Phải biết, hắn lúc này vấn đề lớn nhất chính là không cách nào hợp lý đánh bại Hỏa Văn Phong. Nếu như lại đi tìm Lận Nạ, Lận Nạ chỉ sợ cũng không nguyện ý cho càng nhiều trợ giúp. Mà lại, còn có mặt khác vấn đề. Cái kia chính là, tương lai Lận Nạ muốn đối phó chính mình, nàng có thể giấu giếm đã cho giúp mình sự tình. Như vậy chính mình đánh bại Hỏa Văn Phong hợp lý tính thì sẽ phải chịu nghi vấn. La Quân rất rõ ràng, hắn muốn đối phó địch nhân chân chính không phải Hỏa Văn Phong, mà chính là Lận Nạ. Liền xem như lúc này có thể tìm cơ hội đem Lận Nạ lặng yên không tiếng động giết chết cũng không được, bởi vì Lận Nạ sau lưng còn có Khổ đại sư. Vốn là Khổ đại sư bên kia cũng không quá tán đồng Lận Nạ, có thể Lận Nạ nếu là bị giết, như vậy Khổ đại sư liền sẽ tránh thức chú ý tới. Khổ đại sư bây giờ chính là Vĩnh Hằng tộc hoàng đế, hắn chú ý tới đến, chuyện này thì không thể coi thường. La Quân sau đó thì bấm anh Tuyết Phi điện thoại rất nhanh liền thông. "Xin hỏi, là Tuyết Phi học tỷ sao?" "Ta là Tông Hàn." Bên kia cũng truyền tới nữ tử dễ nghe lại thanh lãnh thanh âm. "Ta tại Vũ Lâm thí luyện không gian bên trong, chờ ngươi." Bên kia sau khi nói xong thì cúp điện thoại. La Quân ngược lại là không lấy làm lạ, trong lòng buồn cười. Có phải hay không sinh đặc điểm, có bản lĩnh điểm nữ người đối mặt yếu một ít nam tử, đều ưa thích bày ra cao lãnh tư thái đâu. Vẫn là Khổ Tử Du tiểu cô nương này tính cách không tệ. La Quân phía dưới tổng kết. Về sau, hắn thì tiến về cái kia U Lâm thí luyện không gian. U Lâm thí luyện không gian là một mảnh đại rừng rậm, bên trong có không ít hung thú, rất là nguy hiểm. Mỗi ngày có thể đi vào 10 người, nhưng cần sớm hẹn trước. La Quân vốn đang ở trong lòng lẩm bẩm, không biết muốn thế nào đi vào. Nhưng là hắn đến không gian chi môn thời điểm, đưa lên chính mình 3 tầng lầu huy chương, phát hiện mình đã hẹn trước. Chắc hẳn vẫn là anh Tuyết Phi mặt mũi. U Lâm thí luyện không gian lộ ra bày ra bên trong chỉ có anh Tuyết Phi một người. La Quân đi theo vào, xuyên qua không gian chi môn, liền tiến vào đến cái kia U Lâm thí luyện không gian bên trong. Giống như là xuyên qua một cánh cửa, liền đi đến một thế giới khác, đầu tiên là một đầu rừng rậm đường. La Quân quay đầu lúc, cái kia không gian chi môn đã biến mất. Rừng rậm đường hai bên là rừng cây rậm rạp, ánh nắng tươi sáng, chim chóc tại trên ngọn cây liễu ríu gọi. Trên mặt đất ánh sáng mặt trời nhỏ vụn không gì sánh được, chính là bởi vì lá cây che chắn tạo thành. Không khí nơi này vô cùng tươi mát, có gió nhẹ quét mà đến. Lúc này thời điểm mới là 10 giờ sáng đây. La Quân đi ở bên trong, cái này u trong rừng, ước chừng có 300 mét vuông cây số. Hắn muốn tìm được anh Tuyết Phi cũng không dễ dàng. Đại khái, nàng vẫn là muốn trước thăm dò phía dưới thực lực của ta, cho nên mới có thể tuyển cái này thí luyện không gian. La Quân không cần suy nghĩ nhiều liền có thể đoán ra cái kia anh Tuyết Phi một số dụng ý, nơi này phong cảnh tươi đẹp, nhưng lại tràn ngập một loại không nói ra được cảm giác nguy cơ tới. Thí luyện không gian bên trong vốn cũng không phải là cái gì du sơn ngoạn thủy địa phương. Xuyên qua rừng rậm đường, liền tới đến trong rừng rậm. Hướng phía trước nhìn qua, liền toàn bộ đều là rừng cây. Các loại cây cối, vô số mà kể. La Quân còn chưa kịp thở phào, liền nhìn đến phía trước có một đôi hiện ra hùng quang con ngươi để mắt tới hắn. Hắn nhìn sang, cái kia lại là máu me đầy đầu sói. Huyết lang cùng tầm thường trưởng thành lão hổ không chênh lệch nhiều, một thân lông tóc hiện ra đỏ như máu, tại phát động công kích lúc liền sẽ lông tóc dựng đứng, cứng rắn như sắt thép. Huyết lang không nói hai lời, liền đột nhiên hướng La Quân phát động công kích. Giống như là thần điện, trong nháy mắt liền vượt qua 30m khoảng cách. Trong nháy mắt thì hướng La Quân đánh giết mà đến. La Quân mắt đều chẳng muốn nháy một chút. Máu này sói bất quá là 100.000 cân lực lượng, như là động huyền thượng phẩm, đối mặt huyết lang còn cần giả vờ giả vịt. Hắn hiện tại tu pháp kỳ, sợ cái giám a. Huyết lang đối với người bình thường tới nói, chính là tuyệt đối tai nạn. Nhưng đối với La Quân cái này các cao thủ tới nói, đồ chơi đồng dạng đương nhiên, huyết lang đối với một số học viện học sinh tới nói, cũng là uy hiếp. Cho dù là đến tu pháp kỳ, cho dù lực lượng đầy đủ, nhưng là lâm chiến kinh nghiệm không đủ, cũng sẽ có rất lớn cảm giác sợ hãi. Một con rắn lực lượng mặc dù yếu, nhưng cũng có thể ra bất ngờ muốn một người mệnh, đạo lý chính là cái đạo lý này. Nhưng La Quân là chém giết cao thủ, cho nên tại huyết lang chém giết tới trong nháy mắt, hắn thân thể hơi hơi một nghiêng, liền tránh đi huyết lang công kích, đồng thời tại huyết lang tiến lên thời điểm, hắn tay mắt lênh lẹ bắt lấy huyết lang chân sau, theo toàn bộ thân thể mang theo huyết lang đi một vòng, hung hăng ném bay ra ngoài. Với anh, huyết lang giống như là một cái to lớn đạn pháo hướng bầu trời bay đi, trọn vẹn bay ra cao mấy trăm thước. Loại này ngã xuống, không chết cũng tàn phế phế. Toàn bộ giải quyết quá trình đơn giản, thẳng thắn, lưu loát, không tệ. Đúng lúc này, nữ sinh nhạt lạnh giọng âm truyền đến. La Quân ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía trước xuất hiện hư không chi môn. Tại thí luyện không gian bên trong, có thể bay được, có thể mở ra hư không chi môn, hết thảy đều không bị hạn chế. Cái kia hư không chi môn bên trong đi ra một tên nữ sinh. Nữ sinh kia xem ra bất quá 17-18 tuổi, mỹ lệ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nàng thân mang váy đỏ, như là một đoàn liệt diễm, nhưng trên người nàng nhưng lại có loại băng lãnh, không thể tới gần khí chất. Nữ tử này chính là Anh Tuyết Phi. Anh Tuyết Phi trong con ngươi như ẩn chứa tinh thần đại hải, dường như có được vô thượng trí tuệ. Tu vi của nàng nghiễm nhiên chính là vô vi cảnh trung kỳ, tuyệt đối cao thủ. Nàng người còn chưa tới gần, cái kia cỗ tinh khiết mùi thơm đã trước thổi qua tới. Học tỷ, La Quân tại trong tấm ảnh gặp qua Anh Tuyết Phi, cho nên liếc một chút thì nhận ra. Hắn hoan hỉ hô một tiếng. Anh Tuyết Phi đi ra hư không chi môn về sau, cái kia hư không chi môn liền theo biến mất. Nàng ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía La Quân. Đi theo ta. Sau đó, quay người, hướng phía trước bước đi. La Quân thì theo ở phía sau. Anh Tuyết Phi mang theo La Quân đi vào một chỗ hồ nước trước. Trong hồ kia hồ nước thanh tịnh trong vắt, lại mênh mông, còn như ngoài khơi. Anh Tuyết Phi ở bên hồ ngồi xuống, rồi ra hai tay nâng một uống miếng nước ánh sáng mặt trời cùng mặt hồ tỏa ra gò má xinh đẹp của nàng, là như thế thanh xuân tịnh lệ. Thanh xuân, tịnh lệ, nhưng lại thành thục. Tại Anh Tuyết Phi trên người có đa dạng khí chất cùng mỹ lệ. La Quân lại cũng không có mở miệng ngạo lớn, biết nữ nhân như vậy tính cách luôn có chút hỉ nộ vô thường, chính mình là đi cầu người, cũng không thể đem người cho đắc tội. Anh Tuyết Phi ngồi xuống, lại quay đầu nhìn về phía Tông Hàn, nói: "Ngươi cũng ngồi đi, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi cần muốn thành thật trả lời ta." La Quân ngay sau đó ngay tại Anh Tuyết Phi bên người ngồi xuống, đồng thời cung kính nói: "Học tỷ, nhưng có chỗ hỏi, ta không dám có nửa câu nói ngoa." Anh Tuyết Phi nói: "Tốt, vấn đề thứ nhất, ngươi cùng Thiên Mã Dạy đến cùng là cái gì quan hệ?" La Quân nao nao, theo rồi nói ra thực không dám giấu giếm: "Thiên Mã Dạy cho một tấm huy chương, nói ta sau này sẽ là Thiên Mã Dạy thành viên chính thức, nhưng là còn có phụ gia điều kiện, cũng là tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài." Anh Tuyết Phi hơi kinh hãi, nói: "Thật chứ?" La Quân nói: "Đây không phải còn có huy chương sao?" Hắn nói xong cũng lấy ra cái viên kia lộ ra phổ thông cùng cực thần huy. Anh Tuyết Phi tiếp nhận. La Quân giải thích nói cái đồ chơi này chỉ có ta có thể cảm ứng được đồ vật bên trong. Anh Tuyết Phi dò xét một lát, lại cũng không có cảm giác ra cái gì dị dạng tới. La Quân mà nói để cho nàng bán tín bán nghi, nàng đem huy chương trả lại La Quân, sau đó nói: "Thật chứ?" La Quân cười khổ, nói: "Đích thật là thật, ngài có thể công kích ta. Huy chương này bên trong là có ngày lập tức dạy phòng ngự thần lực." Anh Tuyết Phi lại là cái tích cực cùng người tò mò, nói: "Tốt." La Quân ngay sau đó cũng liền đứng dậy. Anh Tuyết Phi cũng đi theo tới. La Quân lập tức vận lên lực lượng trong cơ thể, đồng thời dung hợp cái kia thần huy bên trong phòng ngự chi lực. Anh Tuyết Phi một trường vô ra. Nàng một trường này chi lực kỳ mạnh không gì sánh được, nhưng cùng lúc cũng hàm ẩn thu ý vị. Một khi không đúng, liền sẽ đem kình lực thu hồi. Và anh Tuyết Phi trưởng lực hóa thành cuồng thiên phong bạo hướng La Quân đánh giết mà đi. La Quân thần huy lập tức hóa ra một đạo kim sắc quang thuẫn. Anh Tuyết Phi cảm giác được quang thuẫn lợi hại, trực tiếp tăng lớn lực lượng. Vô vi chi cảnh lực lượng toàn bộ cấp vào, đồng thời nhanh chóng hấp thu thiên địa trụ lực cầm ẩm. Rốt cục, quang thuẫn phá vỡ. La Quân cả người cũng bay ra ngoài, nhưng hắn không có làm sao thụ thương, bởi vì anh Tuyết Phi kịp thời dừng lực lượng. La Quân xoay người đứng lên. Hắn vẫn luôn không có thi triển cái kia thần huy phòng ngự lực lượng, mà giờ khắc này lại là rốt cục tâm lý nắm chắc. Phòng ngự lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng nếu như mình bản thân thực lực không tốt, như vậy phòng ngự lực lượng cũng rất khó phát huy ra. Mà lại, cái này phòng ngự lực lượng một lần dùng qua về sau, muốn sau 24 tiếng mới có thể khôi phục tới. La Quân đi vào anh Tuyết Phi trước mặt. Anh Tuyết Phi nói ra huy chương bên trong phòng ngự lực lượng thật là không tệ, ta hiện tại tin tưởng ngươi là Thiên Mã Dạy. Bất quá là không phải thành viên chính thức, đây là muốn còn nghi vấn. La Quân nói ra nếu như là lâm thời thành viên, bọn họ cũng không cần thiết để cho ta giấu giếm, không phải sao? Anh Tuyết Phi ngẩn ngơ, sau đó cảm thấy La Quân nói cũng có mấy phần đạo lý. Chương 3390, tỷ. La Quân tiếp mà hỏi anh Tuyết Phi, nói: "Lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể trở thành Thiên Mã Dạy thành viên chính thức, vì cái gì ngươi không gia nhập Thiên Mã Dạy đâu?" Anh Tuyết Phi nói: "Ta mục tiêu cũng không phải là Thiên Mã Dạy, và lại, cũng không phải người nào đều muốn nhập Thiên Mã Dạy a." La Quân nói. Mục tiêu của ngươi, Thẩm Phán Viện. Anh Tuyết Phi nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói. Ngươi biết ngược lại là thật nhiều. La Quân cười ha ha, nói. Ta đoán ngươi cần phải vẫn rất muốn cùng biết rõ hạ một hồi cao thấp. Anh Tuyết Phi trầm giọng nói, biết rõ hạ đích thật là một cái kỳ tích, ta chậm chạp không nguyện ý tốt nghiệp, cũng là muốn đánh vỡ nàng tại phong vân bảng phía trên lưu lại ghi chép. Đáng tiếc, rất khó khăn. Nàng lúc trước xông qua thứ 36 quan chỉ phí 3 phút, ta hiện tại thủy chung cần 3 phần 10 giây, mà Ninh Phong là 3 phần 3 giây. Ta muốn vượt qua biết rõ hạ, nhất định phải tại 2 phút đồng hồ 59 giây bên trong. Ngươi chớ xem thường cái này vài giây đồng hồ chênh lệch, trên thực tế là vô cùng khó khăn. La Quân nói, ta cũng không có dám xem thường. Bất quá, tương lai ngươi đối thủ cũng không phải duy nhất biết rõ hạ. Chờ qua chút thời gian, ta cũng là muốn xông phong vân bảng. Tên thứ nhất này, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Anh Tuyết Phi nao nao, sau đó nói ngươi, nếu như ngươi có thể còn sống sót, hoàn toàn chính xác lại là xông phong vân bảng một tên kình địch. La Quân ánh mắt nhất tạm. Anh Tuyết Phi nói, không nói cái này, chúng ta trở lại chuyện chính đi. La Quân nói, chờ một chút, ta còn có một vấn đề. Anh Tuyết Phi nói, hả? La Quân nói, cho dù thêm vào thiên mã dạy, tựa hồ cũng có thể tiến vào thẩm phán viện a. Anh Tuyết Phi nói, đương nhiên. Nàng nói tiếp nhưng cũng có khác nhau. Bản thân ngươi là có phe phái, tiến vào thẩm phán viện sau bị đãi ngộ là khác biệt. Thẩm phán viện đối với trước kia có phe phái người hội phá lệ thận trọng. Nếu như ngươi là thiên mã dạy cao tầng, như vậy tiến vào thẩm phán viện về sau, hội thường xuyên thời gian rất lâu khảo hạch. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Anh Tuyết Phi nói, hiện tại có thể nói chính sự sao? La Quân gật đầu, nói, có thể. Anh Tuyết Phi nói, lần này quyết chiến, ngươi vô cùng bất lợi. Quỷ Nguyệt môn nội tình thâm hậu, liền xem như ta chịu giúp đỡ, ngươi cũng không có phần thắng. Đầu tiên, Quỷ Nguyệt môn sẽ cho Hỏa Văn Phong tốt nhất vũ khí, cũng sẽ cho hắn tại vũ khí bên trong khảm nạm sát chiêu. Bọn họ Quỷ Nguyệt môn cao tầng đem công lực thầm nút ở bên trong, tựa như là ngươi cái này ánh sáng thuẫn. Chỉ bất quá, ngươi quang thuẫn chỉ có thể ngăn cản, nhưng người ta còn có thể công kích. Ta không có vũ khí. La Quân nhíu mày. Anh Tuyết Phi nói, vũ khí phương diện, ta trước tiên có thể đem ta Á Nguyệt chi nhận cho ngươi mượn, tăng thêm huy chương quang thuẫn, cùng ta ở trong tối Nguyệt chi lưới đao bên trong rót vào ta lực lượng, cái này có thể giúp ngươi một số. Nhưng coi như vậy, ngươi y nguyên không có phần thắng chút nào. La Quân nói, lấy ngươi ý kiến, vô luận ta dễ dỗi như thế nào, đều là thất bại kết quả này sao? Anh Tuyết Phi nói, ngược lại cũng không phải. Ta thay ngươi muốn một đêm, ngươi có một cái biện pháp có thể lấy thắng. La Quân ánh mắt sáng lên, nói, còn xin chỉ giáo. Anh Tuyết Phi nói, trừ phi ngươi có thể học hội Bà La pháp tắc. La Quân nói, Bà La pháp tắc là cái gì pháp tắc? Anh Tuyết Phi nói, Bà La pháp tắc cũng có thể gọi là Bà La trận pháp, quen bắt đầu luyện, vô cùng khó khăn cùng phiền phức, cũng rất gà mờ. Cho nên, ít có người tới luyện loại này pháp tắc, nhanh nhất hẳn là cũng muốn nửa năm mới có thể luyện thành. La Quân nói, cái này cũng không quan trọng, Lận Nạ dạy cho ta tiểu hỏa diễm pháp tắc, nàng nói nàng một tháng mới học được. Ta về sau nửa giờ liền học được, ta là thiên tài a. Lận Nạ, anh Tuyết Phi nói, nàng là 7 tầng lầu mới nhậm chức lão sư, ngươi là mới tới. Các ngươi là quan hệ như thế nào? La Quân nói, nghị sẽ tụ tập chúng ta, sau đó cùng Lận Nạ tới. Anh Tuyết Phi nói, ngươi tựa hồ không lớn tôn trọng nàng. Không hô lão sư, cũng nên hô một tiếng điện hạ đi. La Quân nói, rất khó tôn trọng. Anh Tuyết Phi nói, vì sao? La Quân nói, không biết ngươi đối Lận Nạ phải chăng có giải. Anh Tuyết Phi nói, không có bất kỳ cái gì giải. La Quân nói, vậy ta cũng không biết nên nói như thế nào lên. Anh Tuyết Phi lại là cảm thấy rất hứng thú, nói, ngươi nói. La Quân nói, cái này không thật nhiều nói, làm đến giống như ta ưa thích sau lưng nhai người là không phải. Anh Tuyết Phi âm thanh lạnh lùng nói, ta không thích lời nói nghe một nửa, ngươi không nói, ta không dạy. La Quân im lặng, thực hắn là cố ý tới nói những thứ này. Hắn muốn để những chuyện này nhiều một ít người biết, đồng thời vào trước là chủ, sau cùng liền có thể từ từ chiếm cứ dư luận chút cao. Càng quan trọng chính là, Lận Nạ vốn là cũng không có cái gì đạo lý. La Quân giả bộ như không thể làm gì nói, ngươi có thể đi tra một chút Vĩnh Hằng Chi Thành bên kia một số tin tức, nghe nói 40, 50 năm trước, Lận Nạ bị một cái vực ngoại người thần bí trô bắt giữ. Người bí ẩn kia gọi là La Quân, về sau thả Lận Nạ, đồng thời buông lời tương lai hội hủy diệt toàn bộ Vĩnh Hằng tộc. Anh Tuyết Phi cười lạnh chuyện cười lớn. La Quân nói, còn không phải sao? Từ đó về sau, Lận Nạ tựa như là đến bị điên. Bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đã cảm thấy là người kia tới. Duy trì liên tục hơn 40 năm, nàng vẫn là như thế. Gần nhất ta, nàng giống như cảm thấy ta thiên phú quá tốt, hoài nghi ta cùng cái kia La Quân có liên hệ gì. Suốt ngày lại nhại, ta cái này tâm lý, hoàng a. Vạn nhất ngày nào nàng cảm thấy thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Vậy ta thì bị chết oan. Anh Tuyết Phi nói. Hoang đường. La Quân nói. Nàng hoang đường sự tình làm cũng không ý ta. Anh Tuyết Phi nói. Nhưng ở chỗ này, nàng cũng không thể giết ngươi a. Nàng không có cái quyền lợi này. La Quân nói. Học viện này bên trong cũng không ít nghị hội người a, vạn nhất nàng đập nồi dìm thuyền, sai sử học sinh giết ta. Nàng y nguyên có thể thoát khỏi quan hệ, sau cùng thì hy sinh mấy cái học sinh. Anh Tuyết Phi nói, ngươi những lời này, ta thật khó mà tin được. La Quân nói, ngươi hay xảy ra chú ý xuống Vĩnh Hằng Chi Thành, Lận Nạ, La Quân một số tin tức, thì minh bạch ta đang nói cái gì. Anh Tuyết Phi nói, tốt, sau đó ta sẽ đi thăm dò. La Quân nói, ngươi chờ xem, lần này ta muốn là không chết, thắng lợi nói, nàng nhưng là càng hăng hái. Anh Tuyết Phi nói, ta sẽ đứng ra vì ngươi chứng minh. Nàng nói tiếp, có điều, ngươi có thể còn sống sót mấy cái tỷ lệ rất thấp rất thấp. La Quân nói, thấp sao? Ta từ nhỏ đến lớn kinh lịch gian nguy nhiều, thực ta cũng không đáng sợ. Anh Tuyết Phi nói, cá nhân của ngươi kinh lịch ta điều tra, hoàn toàn chính xác không lớn dễ dàng. Nhưng lần này, hẳn là hung hiểm nhất. La Quân thở dài, nói, ai, thực không quan trọng. Giống người như ta, chết cũng liền chết. Dù sao mẹ ruột ta, thân tỷ cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt. Anh Tuyết Phi nói, mẹ của ngươi, các tỷ tỷ hoàn toàn chính xác rất quá đáng. La Quân nói, hừ, muốn là ta không chết. Ngày khác ta muốn trèo lên phía trên phong vân bảng hạng 1, ta muốn đi vào thẩm phán viện, ta muốn đi nghị sẽ trở thành quan lớn. Ta muốn làm cho các nàng hối hận thì đã muộn. Nhưng ta không biết trả thù các nàng. Ta sẽ giả bộ như không biết các nàng. Kỳ hỉ. Ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này thế nào? Hắn vẫn là lại chuyển ra một bộ này. Một bộ này vô cùng dễ dàng gây nên người khác cộng minh. La Quân cảm thấy anh Tuyết Phi cái này người cao ngạo, hẳn là sẽ không đi khắp nơi nói cái gì. Dù sao tranh thủ thêm một hảo cảm hơn, thì nhiều một ít phần thắng. Quả nhiên, anh Tuyết Phi có chỗ động dung. Nàng khó được hiện ra một tia nét mặt tươi cười, nói: "Ý nghĩ này rất không tệ, rất cao cấp. Ta cho là ngươi muốn trả thù các nàng đâu, suy nghĩ kỹ một chút, dạng này ngược lại là lớn nhất rượu." La Quân thật sâu hiểu rõ nhân tâm nhân tính, hắn tự nhiên biết đây là lớn nhất rượu. Rượu thì rượu tại hắn không giống bình thường. Nếu như là đi trả thù, thì lộ ra hạ cấp rất nhiều. La Quân ánh mắt lần nữa ảm đạm, hắn có chút đắng chát cười cười, nói: "Có lúc ta cảm thấy mình giống như là tên hề. Ta suy nghĩ, làm đều là một loại tự cho là đúng biểu diễn. Có lẽ, người ta căn bản liền sẽ không để ý lâu." Có lúc không biết là đang biểu diễn, vẫn là chân thực chính mình. Ngươi nói cái này có thể hay không cười? Thực đoạn văn này, ta không ngừng cùng ngươi một người nói qua, ta giống như là tại cùng rất nhiều người lập chí cầu nguyện, phải đi hoàn thành mở dạng. Anh Tuyết Phi trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nàng rất ít an ủi người khác. Sau đó suy nghĩ một chút, nói: "Vẫn là trước không nên nghĩ quá nhiều, thật tốt nghĩ, làm sao vượt qua trước mắt cửa này đi. Ngươi đã rất là không giống bình thường, nếu như ngươi là đệ đệ của ta, ta nhất định sẽ không giống tỷ tỷ ngươi như vậy đối ngươi. Vậy ngươi có thể làm ta tỷ tỷ sao?" La Quân lập tức đánh rắn theo cán bên trên, nói: "Ta nhận ngươi làm tỷ tỷ, về sau ta nếu là có ngươi dạng này tỷ tỷ, trong trường học thì không ai dám lại đến khi phụ ta." "Ừm." Anh Tuyết Phi ngốc ngẩn ngơ. Nàng vạn vạn không nghĩ đến La Quân hội đến như vậy một chỗ. La Quân tội nghiệp nói: "Tỷ, có thể chứ?" Anh Tuyết Phi nói: "Ngại, cái này ta không quen lắm. Ta không quen lắm cùng người khác thân cận, bất quá ngươi về sau có phiền phải gì, cũng có thể tới tìm ta giúp đỡ, có thể chứ?" "Tốt." La Quân đương nhiên biết mọi thứ dục tốc bất đạt, sau đó rất nhanh lên một chút dưới đầu tới. Anh Tuyết Phi liền thật dài thở phào. Sau đó anh Tuyết Phi nói cho La Quân bà La pháp tắc. Bà La pháp tắc trên thực tế cũng là vận bà La kim tuyến, bố trận. Nhưng kim tuyến trình độ bền bỉ đến từ ngươi đối pháp tắc lý giải. Cái này bên trong còn cần ngươi ý chí kiên cường. Tại bảy trận quá trình bên trong, là thần không biết, quỷ không hay, mà lại không thể gián đoạn. Một khi ngươi bị địch nhân đánh gãy, trận pháp sẽ lập tức sụp đổ. Đợi đến ngươi bà La pháp tắc thi triển hoàn tất, kim tuyến toàn bộ bố thành. Chỉ cần địch nhân vô pháp trực tiếp đánh tan ngươi pháp tắc, như vậy tiếp đó, ngươi pháp tắc liền sẽ càng ngày càng mạnh. Bởi vì pháp tắc là hấp thu lực lượng của địch nhân. Có chút tương tự tám góc cung trận pháp, cũng là ngươi đánh bại cái kia huyền sói tám góc cung trận pháp. La Quân nói: "Ta hiểu tỷ ngươi ý tứ, nhưng là tám góc cung trận pháp cần muốn pháp khí phụ trợ, mà lại có đầy đủ thời gian bố trận. Mà cái này bà La pháp tắc muốn trong chiến đấu bố trận, đây là khó khăn nhất." "Không sai." Anh Tuyết Phi nói: "Còn có cái càng quan trọng, ngươi muốn mặt đối với chiến đấu hung hiểm, còn phải gìn giữ kim tuyến ý chí cứng cỏi, còn muốn dùng vô cùng phức tạp thủ ấn giải tính toán vô số phép tính, những thứ này, ta cũng không dám tưởng tượng làm sao hoàn thành. Ta ngược lại là hội bà La pháp tắc, đây là ta làm qua phong vân bảng bên trong cửa khẩu mà luyện thành. Nhưng đối thủ của ta chỉ là số lượng rất nhiều, cũng không có ta cường đại. Cho nên, ta có thể miễn cưỡng thi triển thành công. Mà ngươi đây, đối thủ của ngươi quá cường đại." Chương 3391, U Lâm. La Quân hướng anh Tuyết Phi nói ra ngươi ý tứ ta minh bạch, nhưng ta vẫn còn muốn thử một lần. Đầu tiên, ta phải nhanh chóng giải bà La pháp tắc. Anh Tuyết Phi thở dài, nói: "Tốt, ta dạy cho ngươi." Nàng đón đến, nói: "Dù sao đây cũng là không có biện pháp. Bà La pháp tắc thủ ấn hết thể 1.0800 đạo, trong nháy mắt thì có 3 loại thủ ấn biến hóa. Đầu tiên nhập môn 18 đạo thủ ấn phải phối hợp tâm cảnh của ngươi còn có chú ngữ, trong nháy mắt thi triển đi ra. Ngươi nhìn." Anh Tuyết Phi hai tay cùng lúc vận chuyển lại, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm: "Ngưng tâm tinh tâm, vạn chữ giờ nhị chia, kim mệnh vốn thông, nguyên thủy ở trên trời." Nàng một đôi trắng như tuyết tay ngọc tại một giây đồng hồ bên trong biến hóa 18 lần, giống như hồ điệp xuyên hoa một dạng. Mỗi một thủ thế đều cùng chỗ nói mỗi một cái từ ngữ phù hợp, đợi đến chú ngữ đọc xong, thủ ấn cũng đã thi triển hoàn tất. Nàng đọc chú ngữ chính là cực nhanh. Toàn bộ quá trình chính là một giây đồng hồ. Cái này một giây đồng hồ bên trong hoàn thành thủ ấn chi phức tạp, quả thực là tuyệt đỉnh. Mà lại, thủ ấn còn muốn cùng chú ngữ phối hợp, cái này rất khó khăn. Tại người ngoài xem ra, anh Tuyết Phi tựa như là trực tiếp tế ra pháp tắc một dạng. Nàng song tay khẽ vùng, trong tay thì xuất hiện một đạo kim sắc sợi tơ. Trên thực tế, cái này đạo kim sắc sợi tơ xuất hiện chi phức tạp, là người bình thường căn bản không dám tưởng tượng. Cho dù là cao thủ, cũng rất khó làm ra cái này trở thủ ấn tới. Anh Tuyết Phi có thể làm được điểm này, đủ để chứng minh nàng cực kỳ thông tuệ, lại thiên phú kỳ cao. Anh Tuyết Phi trong tay xuất hiện kim sắc sợi tơ, tiếp lấy dưới chân cấp tốc chất động, lại là vòng quanh La Quân vận chuyển lại. Trái khảm, phải cách, tâm hỏa, lục mang, kéo tơ, một chút hút, khúc tĩnh. Anh Tuyết Phi vòng quanh La Quân ghé qua, mỗi phun ra hai chữ, tay kia ấn liền biến hóa theo hai lần. Một giây đồng hồ bên trong, anh Tuyết Phi thi triển ra 36 lần thủ ấn, đi vòng La Quân 3 vòng. La Quân cảm giác được bên người có một đám lửa tại di chuyển nhanh chóng, theo, hắn liền thấy 100 cây kim sắc sợi tơ đã đem hắn đoàn đoàn bao trùm. Anh Tuyết Phi dừng lại, đứng tại La Quân trước mặt. Đây bất quá là vừa bắt đầu, những thứ này kim sắc sợi tơ toàn bộ đều là hư, là để cho địch nhân rơi vào tiền đến, sau đó phá giải. Bọn họ mỗi phá giải một lần sợi tơ, trên thực tế cũng là hướng ta rót vào lực lượng. Về sau kim sắc sợi tơ mới là thật, nhưng vậy là không có màu sắc. Hư hư thực thực, tại địch nhân trong lúc bất chi bất giác, để rơi vào bà La pháp tắc bên trong. Các loại địch nhân phát giác thời điểm, cũng đã bị quấy thành một đoàn. Hắn càng phát ra lực, liền sẽ bị quấn quanh đến càng chặt. Vây khốn lực lượng của hắn thì bắt nguồn từ hắn tự thân. Nhưng cái này pháp tắc còn có cái lớn nhất ma bệnh, ngươi biết không? La Quân nói. Liền sợ địch nhân quá mạnh, trực tiếp nhất quyền thì cho ta đem hư chiêu toàn bộ phá vỡ. Đúng hay không? Anh Tuyết Phi trong mắt lóe lên dị dạng thần sắc, nói: "Ánh mắt của ngươi rất độc ác." La Quân nói: "Cho nên, ta không thể lên bỏ tới thi triển, ta phải trước hao tổn đối phương một số lực lượng." Anh Tuyết Phi nói: "Đến cùng là ai hao tổn người nào còn không nhất định đây. Đối phương tu vi tại ngươi phía trên, ngươi hao tổn nhất định sẽ so với đối phương còn nghiêm trọng." La Quân nói: "Ta nhớ được trong tiệm sách có một loại đan dược, gọi là Thương Thế Đan. Ăn về sau, có thể kích phát tiềm lực. Nếu như ta đem đối phương hao tổn đồng thời, làm cho đối phương cho là ta không được. Thời điểm then chốt, ta ăn Thương Thế Đan." Anh Tuyết Phi bị kinh ngạc, nói: "Thương Thế Đan hội hao tổn ngươi ngũ tạng lục phủ, một khi ăn, ngươi bị thương tổn chính là không có thể nghịch chuyển. Huống chi, trong học viện đều không có Thương Thế Đan." La Quân nghe vậy, cũng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Anh Tuyết Phi nói: "Ngươi lần này quyết chiến, căn bản là không có phần thắng." La Quân nói: "Có lúc, kỳ tích khắp nơi tại không thể nào thời điểm phát sinh." Anh Tuyết Phi cười một tiếng, nói: "Ngươi rất lạc quan đi." La Quân cười cười, nói: "Ai cũng có thể từ bỏ ta, nhưng ta không thể buông tha chính ta." Anh Tuyết Phi nói: "Vậy thì tốt, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng học thành ta cái này bà La pháp tắc sao? Vừa mới ta đã thi triển trước bộ phận, bên trong độ khó khăn vẫn chỉ là bắt đầu. Ngươi cho rằng ngươi có thể chứ?" A. La Quân cảm thấy kinh ngạc, nói: "Vừa mới? Rất khó sao? Đây không phải là dễ như trở bàn tay sao?" Anh Tuyết Phi trợn mắt chừng một cái, nói: "Ngươi không nói mạnh miệng sẽ chết sao?" La Quân kêu lên đụng thiên quất, nói: "Ta thật không có nói mạnh miệng, vốn là rất đơn giản đi." Hắn nói xong cũng nói: "Vậy ta cho ngươi thi triển một lần, ngươi trước thu thần thông." Anh Tuyết Phi nói: "Tốt." Nàng nói xong cũng rút đi tất cả kim sắc sợi tơ. La Quân lập tức chiếu bầu họa hồ lô, trong nháy mắt ghé qua lên trong miệng cũng đọc chú ngữ, đồng thời phối hợp thủ ấn một giây rưỡi về sau, La Quân dừng lại. Anh Tuyết Phi chung quanh liền quấn quanh 100 cây kim tuyến. La Quân so anh Tuyết Phi còn nhanh nửa giây. Cái này đến phiên anh Tuyết Phi trợn mắt hốt mồm. "Ngươi trước kia có học qua bà là pháp tắc?" Anh Tuyết Phi không thể tin hỏi. La Quân lắc đầu, nói: "Tuyệt đối không có. Cái kia làm sao có thể?" Anh Tuyết Phi nói. La Quân nói: "Cái kia vốn là thì rất đơn giản a." Anh Tuyết Phi nói: "Này làm sao hội đơn giản đâu? Ta học hội một đoạn này trọn vẹn dùng một tháng." La Quân nói: "Đó là ngươi lần a. Lần nạ học cái tiểu hỏa diễm pháp tắc đều muốn dùng một tháng đây, ta không đầy nửa canh giờ liền sẽ. Ta theo ngươi nói, ta cũng chính là tại anh hùng trưởng thành ti bên kia tư nguyên quá kém. Không phải vậy, ta hiện tại cũng là danh động thiên hạ thiếu niên thiên tài." Anh Tuyết Phi nói: "Tốt a, thính ngươi lợi hại. Coi như ngươi học qua bà La pháp tắc, nhưng lại có thể tại phía trước ta đem bộ này đơn giản pháp tắc trước thi triển đi ra, đó cũng là ngươi lợi hại." La Quân hì hì cười một tiếng, nói: "Thế nào, nhận ta làm đệ đệ ngươi đi. Tương lai tuyệt đối không cho ngươi mất mặt." Anh Tuyết Phi nói. La Quân nói: "Ta cũng nói thật với ngươi a, ta là thật muốn tìm cái chỗ dựa. Vốn là muốn tìm Thiên Mã dạy, nhưng là bọn họ hố ta một thanh. Ta hiện tại thời gian không dễ chịu." Lần nã lại vui buồn thất thường, ngươi nói, ta thông minh có tội sao? Ta thông minh cùng kia cái gì La Quân có cái quan hệ thế nào sao? Thiên phú tốt cũng là sai lầm sao? Ta cái này gần nửa đời, luôn luôn rất không may. Ta vừa sinh ra tới, cha ta thì ra chuyện. Mẹ ta rất nhanh tài giá, tỷ ta đem ta đưa đến anh hùng trưởng thành thi. Lúc này cái này vừa tới Nguyên Thủy học viện a, vừa mới tiến túc xá thì gặp phải cái tông chuyên cần, gặp mặt vùng ân oán đều không có liền muốn ta quỳ xuống. Ta có thể quỳ sao? Không thể đi. Thật vất vả giải quyết tông cần, gặp gỡ thần chiếu môn, Thiên Mã dạy mời chào. Ngươi nói người bình thường không đều lựa chọn Thiên Mã dạy đi? Rốt cuộc Thiên Mã dạy muốn so thần chiếu môn lợi hại. Kết quả, Thiên Mã dạy lại hố ta. Cái này cũng coi như, ngươi nhìn ta bất quá là tại căn tin ăn một bữa cơm, lại tới cái Tiết Triệu Dũng. Nhận cũng không nhận ra cũng tới tìm ta phiền phức, còn không phải loại kia nhịn một chút thì có thể đi qua phiền phức. Ta lúc đó tại trong phòng ăn nếu là thật để, vậy sau này chẳng phải là cái gì A Miêu A Cầu đều đến giẫm ta mấy cước. Anh Tuyết Phi nói. Quả thật làm trò không được. La Quân nói. Đánh cái Tiết Triệu Dũng a, lại tới cái Hỏa Văn Phong. Muốn ta quỳ 3 ngày 3 đêm, ta có thể quỳ sao? Không thể. Anh Tuyết Phi nói. La Quân nói. Ngươi nói ta có phải hay không rất không may? Ta hiện tại là muốn nhận ngươi làm tỷ tỷ, nếu như ngươi thành tỷ ta, vậy sau này khi dễ ta người liền phải ước lượng một chút. Các loại ta tương lai pháp lực đại thành về sau, thì đổi thành ta đến bảo hộ ngươi, cái này có thể chứ? Anh Tuyết Phi nói. Ta không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. La Quân nhất thời phiền muộn. Anh Tuyết Phi bỗng nhiên cười cười. Nụ cười của nàng mang theo một tia long lanh, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nói: "Nhưng là, nhận ngươi cái này đệ đệ, ta là có thể nhận. Bất quá, ta không thích ngươi đem chúng ta loại quan hệ này xem như là trao đổi ích lợi." La Quân đại hỉ nhảy cao ba trượng, sau khi hạ xuống, nói: "Tỷ tỷ ở trên, thu đệ đệ cúi đầu." Nói xong cũng nửa quỳ đi xuống. Anh Tuyết Phi mỉm cười, sau đó phủ La Quân lên. Nàng nói tiếp: "Ngươi cũng không muốn quá nản chí, biết không? Đảm nhiệm Hà đại nhân vật tại con nhỏ, thiếu niên thời điểm đều lại nhận rất nhiều gặp chắc trở. đây là thượng thiên đối ngươi một loại ma luyện, ngươi tiếp nhận, tương lai ngươi liền có thể cường đại. Nếu không, cũng bất quá là trong lịch sử bị chìm ngập bằng nước. La Quân nói. Ta minh bạch. Anh Tuyết Phi nói. Tốt, chúng ta tiếp tục bắt đầu học tập phía sau bà La Pháp tắt đi. La Quân gật đầu. Trong lòng của hắn yên lặng nói anh Tuyết Phi, ngươi là hiền lành cô nương. Hôm nay, ngươi đã nguyện ý tới làm ta cái này ô dù. Ngày khác, ta đối với ngươi tất nhiên sẽ có hậu báo. Bao quát Khổ Tử Du. Chờ ta tra ra các ngươi bậc cha chú không có tham dự năm đó diệt thiên hà thần quốc chi chiến. Cái kia tha thứ, ta sẽ lựa chọn tha thứ. Mà tham dự, một cái cũng đừng nghĩ trốn qua đi. Lúc trước, hắn là muốn hủy diệt toàn bộ Vĩnh Hằng phủ. Nhưng La Quân cuối cùng cùng đại ca khác biệt, đại ca là loại kia 100 năm cũng sẽ không thay đổi trước kia ý nghĩ. Hắn nói muốn giết 100 cái, liền không thể chỉ giết 99 cái. Khả La Quân đâu? Tại lúc mới bắt đầu nhất, thật sự là hắn hận không thể đem chọn cái Vĩnh Hằng tinh vực giết tuyệt. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn thời gian dần trôi qua bắt đầu cải biến ý nghĩ. Bất quá, cái kia báo thủ vẫn là muốn báo. Tham dự trận kia chu diệt chi chiến người, một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Bà La Pháp tắc huyền AO không gì sánh được, La Quân như cũ tại rất nhanh thời gian học hội. Anh Tuyết Phi cảm thấy rất là kinh ngạc. Về sau, anh Tuyết Phi nói, đến đón lấy ta cũng không biết cái kia làm những thứ gì cho ngươi. Ân, ta sẽ bên ngoài trên internet tuyên bố, từ nay về sau ngươi chính là ta anh Tuyết Phi em kết nghĩa. La Quân cảm kích không gì sánh được nói, cảm ơn tỷ. Anh Tuyết Phi nói, cố gắng lên, đừng để ta thất vọng. Ám Nguyệt Chi nhận ngươi cầm trước, thật tốt đoán luyện. Đợi đến trước khi quyết chiến, ta sẽ ở trong tối Nguyệt Chi lưới đao bên trong rót vào lực lượng. La Quân tiếp tục đợi tại U trong rừng. Anh Tuyết Phi thì là rời đi U Lâm. Vừa ra U Linh, anh Tuyết Phi liền đi đến một tầng lầu trên quảng trường. Lúc này đã là 3 giờ chiều, ánh sáng mặt trời y nguyên diễm lệ, anh Tuyết Phi nhìn hướng lên bầu trời, tiếp mà thu hồi ánh mắt. Tông Hàn Thiên Phú, chính là ta trước đây chưa từng gặp. Hắn tình cảnh hiện tại hoàn toàn chính xác rất xấu hổ, ta lúc này toàn lực giúp hắn. Ngày khác, hắn tất nhiên cũng có thể tại ta quay về gia tộc thời điểm cho lên trợ giúp rất lớn. Anh Tuyết Phi sau đó thì liên hệ mạng bên ngoài một tên người phụ trách, biểu thị có tin tức bạo tạc muốn thả đưa. Mạng bên ngoài người phụ trách đối anh Tuyết Phi dạng này chuyển kỳ học sinh là rất nghệ tình, lập tức tiến hành độ cao chú ý, sau đó tại một lát sau, mạng bên ngoài phía trên thì phát ra một đoạn nhỏ video. Trong video, anh Tuyết Phi biểu thị, nàng đã cùng Tông Hàn kết bái làm tỷ đệ. Ngay sau, nếu ai khi dễ Tông Hàn, chính là nàng anh Tuyết Phi địch nhân. Tin tức này vừa ra, nhất thời kích thích ngàn cơn sóng tới. Chương 3392, theo vui không gian. Làm Lận Nạ nhìn đến anh Tuyết Phi cùng La Quân kết bái làm tỷ đệ tin tức lúc, nàng lộ ra có chút không bình tĩnh. Gia hỏa này, đầu tiên là cùng Thiên Mã giáo ở giữa quan hệ khó bề phân biệt. Hiện tại lại trèo lên anh Tuyết Phi. Anh Tuyết Phi cái cô nương này, thiên phú so ta còn muốn không tệ. Nàng hiện tại không đến 80 tuổi đã là vô vi cảnh trung kỳ. Tương lai nàng nhập thẩm phán viện đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lấy thiên phú của nàng cùng tâm tính, lại có sạch sẽ bối cảnh, nhập thẩm phán viện cũng sẽ là như mặt trời giữa trưa. Bất quá, anh Tuyết Phi cùng nàng quan hệ của gia tộc cũng không tốt. Nhưng điểm này lại là thẩm phán viện ưa thích. Tông Hàn trèo lên anh Tuyết Phi, tại học viện này bên trong, ta muốn đối phó hắn tựa hồ càng ngày càng khó. Lận Nạ ám đạo hắn đang tận lực tìm kiếm chỗ dựa. Có thể cái này cũng không đúng a. Nếu như tận lực tìm kiếm chỗ dựa, hắn cần phải nhập Thiên Mã giáo. Chẳng lẽ là bởi vì tại Thiên Mã dạy nơi này chịu ngăn trở, lại cảm thấy ta đối với hắn không quá để tâm, cho nên mới đi tìm anh Tuyết Phi. Như thế nhân chi thường tình. Tông Hàn a Tông Hàn, ngươi đến cùng có vấn đề hay không? Nếu như sớm một số ta có thể chú ý tới ngươi liền tốt. Hiện tại, Khổ Tử Du biết La Quân cùng anh Tuyết Phi kết bái sự tình về sau, ở sâu trong nội tâm rốt cục buông lòng một hơi. Có lẽ, hắn có thể chuyển nguy thành an đi. Có anh Tuyết Phi học tỷ cái tầng quan hệ này, chí ít Hỏa Văn Phong sẽ không lại hạ tử thủ a. Nàng không có một chút ăn dấm cùng ghen ghét. Bởi vì nàng đối La Quân cảm tình là đơn thuần đồng môn tình nghĩa, thuận liền mang theo một loại đồng tình. Trừ cái đó ra, lại không hắn. Sau khi màn đêm buông xuống, anh Tuyết Phi cách khai giảng viện. Nàng hướng đạo sư của mình báo cáo về sau, liền được đến đặc phê đồng dạng học sinh tại không phải cuối tuần thời gian không thể cách khai giảng viện, nhưng anh Tuyết Phi đồng thời không là học sinh bình thường. Cách khai giảng viện về sau, anh Tuyết Phi lấy một cỗ xe chuyên dụng tiến về Tây Thành khu. Tại Tây Thành khu Lãng Mạn Đình viện hội sở bên trong, anh Tuyết Phi nhìn thấy nàng nghĩa huynh Cao Trọc Trời Phong. Cao Trọc Trời Phong tu vi chính là vô vi cảnh thượng phẩm, hắn năm nay hơn 120 tuổi, cũng là rất không tệ thiên tài. Hắn cùng anh Tuyết Phi là tại cái sát biển nhận biết, hai người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, sau cùng nhưng lại kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Cao Trọc Trời Phong dài đến anh tuấn tiêu sái, nho nhã bên trong mang theo một loại tông sư khí độ. Lúc này, tại hội sở trong phòng, Cao Trọc Trời Phong ngay tại pha trà. Hắn người mặc tuyết bảo, như tuổi trẻ thiền sư. Anh Tuyết Phi một bộ đồ đen, mỹ lệ bên trong lộ ra khí khái hào hùng. Nàng sau khi đi vào, Cao Trọc Trời Phong mỉm cười nói Tuyết Phi muội muội, trà đã nấu xong, mau tới ngồi. Lượn lờ khói trắng, chất chứa hương trà. Anh Tuyết Phi đi vào Cao Trọc Trời Phong trước mặt ngồi xuống, nàng mỉm cười, nói: "Đại ca lần này chuẩn bị ở chỗ này ở bao lâu?" Cao Trọc Trời Phong cười cười, nói: "Ân, ngày mai liền đi." Anh Tuyết Phi hơi kinh hãi, nói: "Gấp gáp như vậy?" Cao Trọc Trời Phong nói: "Thế nào, không nỡ đại ca?" Anh Tuyết Phi gương mặt bên trên khó được xuất hiện một tia hồn nhiên, nói: "Đúng vậy à, đương nhiên không nỡ. Ngươi là cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng đây." Cao Trọc Trời Phong nói ra có chút chuyện cần phải làm, lần này cần đi Thiên Tinh Thành. Anh Tuyết Phi nói: "Dễ giải quyết sao? Có muốn hay không ta giúp đỡ?" Cao Trọc Trời Phong nói: "Đương nhiên không dùng, cho tới bây giờ đều là ta giúp ngươi. Cái gì thời điểm đến phiên ngươi giúp ta đâu?" Anh Tuyết Phi trợn mắt chừng một cái, nói: "Ngươi không dùng quá kiêu ngạo a, tiếp qua mấy năm ta thì bắt kịp ngươi." Cao Trọc Trời Phong nói: "Ngươi tu vi cũng là đến chủ huyền, ta cũng là ngươi đại ca." Hắn đón đến, nói: "Được rồi, ta cũng biết ngươi là không có chuyện gì không tìm ta. Lần này đột nhiên hẹn ta, nhất định là có một số việc đi. Giữa chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng." Anh Tuyết Phi nói: "Đây thật là hoan uổng, ngươi tới nơi này đã 10 ngày, vẫn luôn không liên hệ ta. Lần này ta không chủ động liên hệ ngươi, ngươi có phải hay không đều không có ý định nói cho ta biết, ngươi đến Nguyên Thủy Thành đâu?" Cao Trọc Trời Phong Đông cảm giác cái nấy, nói: "Chuyện lần này có chút gấp rút, vẫn luôn tại xử lý. Cái này, ta xác thực muốn hướng muội tử ngươi bồi tội." Anh Tuyết Phi mỉm cười, nói: "Được rồi, ta không trách ngươi." Nàng đón đến, nói: "Ta cũng biết ngươi bận điệu, nhưng lúc này cũng thật có sự tình muốn tìm ngươi giúp đỡ." Cao Trọc Trời Phong cũng liền nghiêm mặt nói: "Ngươi nói." Anh Tuyết Phi nói: "Ta gần nhất cùng một cái tiểu bằng hữu kết bái làm tỷ đệ." Cao Trọc Trời Phong nói: "Ta chú ý tới tin tức này, Tông Hàn." Anh Tuyết Phi nói: "Không tệ." Cao Trọc Trời Phong nói ra: "Ta cũng thuận tiện điều tra xuống Tông Hàn tư liệu, đích thật là cái rất tốt hạt giống. Bất quá ngươi như thế nào?" Anh Tuyết Phi nói: "So sánh hợp ý, hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu, lại đắc tội không ít người. Ta xem trọng hắn, ta cảm thấy tương lai thành tựu của hắn sẽ ở ngươi trên ta." Cao Trọc Trời Phong nói: "Thì ra là thế." Anh Tuyết Phi lập tức giải thích nói: "Ta và ngươi ở giữa, đồng thời không phải là bởi vì lợi ích à?" Cao Trọc Trời Phong ôn hòa cười một tiếng, nói: "Ngươi không cần giải thích, ta giải ngươi." Anh Tuyết Phi cũng cười cười, nói: "Đại ca, ngươi thật tốt. Ta cho tới bây giờ đều không cần lo lắng ngươi sẽ đối với ta có cái gì hiểu lầm." Cao Trọc Trời Phong mỉm cười, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nói: "Có điều, ta và ngươi kết bái. Ngươi lại cùng hắn kết bái, vậy ta cùng hắn tính toán quan hệ thế nào đâu?" Các luật các. Anh Tuyết Phi khẽ giật mình, nói: "Cái này sao, ta ngược lại không có cân nhắc nhiều như vậy." Cao Trọc Trời Phong nói: "Có cơ hội, ta ngược lại là muốn gặp hắn một chút, như là hợp ý, ta cũng nguyện ý nhận cái này đệ đệ." Anh Tuyết Phi nói: "Ta cũng hy vọng có cơ hội này, nhưng hắn lập tức liền muốn quyết chiến, có thể không có thể còn sống sót vẫn là ân số." Cao Trọc Trời Phong nói: "Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi hy vọng ta có thể lưu điểm đồ vật cho hắn, thật sao?" Anh Tuyết Phi hé miệng cười một tiếng, nói: "Không tệ." Cao Trọc Trời Phong nói: "Ta đã chuẩn bị tốt." Hắn sau khi nói xong liền lấy ra một hạt đan dược, còn có một khỏa hạt châu màu vàng nóng. Viên này đan dược gọi là Huyền Tiên Đan, có thể thời gian ngắn kích phát lực lượng của hắn. So ra kém Thương Thế Đan, nhưng là tác dụng phụ cũng không có lớn như vậy. Cái khỏa hạt châu này gọi là Mặc Vân Châu. Bên trong có ta rót vào trụ lực cùng pháp tắc. Anh Tuyết Phi rất là cảm kích, nói: "Đại ca, ta thì không theo ngươi nhiều lời tạ chữ." Cao Trọc Trời Phong nói: "Vốn cũng không tất." Hắn khe khẽ thở dài, lại nói: "Không nói những thứ này, chúng ta uống chút trà, trò chuyện phía dưới ngươi một năm này tình huống a." Anh Tuyết Phi nói: "Tốt." Cao Trọc Trời Phong nói: "Phong Vân bảng phía trên, vẫn là sông không qua Ninh Phong." Anh Tuyết Phi nói: "Ta cảm thấy vượt qua Ninh Phong chỉ là vấn đề thời gian, nhưng biết rõ hạ lưu ở dưới ghi chép, hoàn toàn chính xác vô cùng khó khăn." Cao Trọc Trời Phong nói: "Biết rõ hạ bây giờ đang thẩm vấn phán trong viện cũng là tân tú nhân vật, danh tiếng vang xa. Tất cả mọi người nói nàng là ngàn năm kỳ tài khó gặp đây." Anh Tuyết Phi tự giễu nói: "Vậy xem ra ta nhiều nhất tính toán trăm năm khó gặp." Cao Trọc Trời Phong trấn an nói: "Cũng không nên nản chí, tiểu muội ngươi đã rất là không tệ. Thiên phú chỉ là bên trong một cái điều kiện, chỉ cần không phải quá kém thì có rất nhiều khả năng. Thiên phú chỉ có thể quyết định thiếu niên thành danh, nhưng vật khí, cơ duyên thì càng trọng yếu hơn. Biết rõ mùa hè phú đệ nhất lại như thế nào đâu? So với nàng lợi hại người, thế nhưng là nhiều vô số kẻ nha." Anh Tuyết Phi gật gật đầu, nói: "Có đạo lý riêng của nó." Trong nháy mắt, ngày quyết chiến kỳ đến. Một ngày này 12 giờ trưa, toàn học viện thầy trò đều đang chăm chú theo vui trong không gian quyết chiến. Bao quát Nguyên Thủy trong thành rất nhiều nhân vật nổi tiếng cũng bắt đầu chú ý trận này quyết chiến. Tông Cẩn cùng La Quân trước đó chiến đấu, lúc đó vẫn chưa gây nên quá lớn chú ý, chỉ là rất nhiều trong cục người đang nhìn. Nhưng lần này sức ảnh hưởng đã là rầm rộ chưa bao giờ có. Theo vui trong không gian, La Quân cùng Hỏa Văn Phong đứng đối mặt nhau. La Quân lộ ra đến sắc mặt nghiêm túc. Hỏa Văn Phong cũng không có chút nào chủ quan, hắn cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì hắn biết rõ cuộc quyết đấu này đối với hắn mà nói, chính là chỉ có thể thắng, không thể thua, áp lực của hắn không so La Quân muốn thấp. Bên ngoài sân, vô luận mạng nội bộ vẫn là mạng bên ngoài, đều đang chăm chú cuộc quyết đấu này. Gương Vi, Lân Ạ, Khổ Tử Du những thứ này đang chăm chú. Kéo Gió Mát bọn họ cũng đang chăm chú. Anh Tuyết Phi đồng dạng đang chăm chú. Bên ngoài lưới thời gian thực khu, một số đã soát bạo đối với trận này quyết chiến thắng bại, mọi người chờ đợi, nhưng lại cảm thấy khó có thể suy đoán. Theo thưởng thức nhìn lại, La Quân là thua bình tĩnh, nhưng La Quân lại là cái am hiểu sáng tạo kỳ tích người. Nhằm vào loại tình huống này, Nguyên Thủy Thành một số hắc ám khu vực đã triển khai lớn nhất đồ bàn. Trong vùng, các loại. Nhìn ra được, Tông Hàn rất khẩn trương a. Cái này hỏng bét ta thế nhưng là phía dưới trọng chú tại Tông Hàn trên thân a. Ngươi cũng là ngu xuẩn, Tông Hàn tuy nhiên xuất sắc, nhưng dưới tình huống như vậy, làm sao có thể còn thắng đâu? Nhưng không ngăn nổi Tông Hàn tỷ lệ đặt cược cao a. Theo vui trong không gian, Hỏa Văn Phong mở miệng trước, hắn nhấp nhô lạnh lùng nói: "Ta vốn không ý tới đây, nhưng hôm nay là ngươi khăng khăng. Mà lại, ngươi quyết chiến thư bên trong còn mời cầu sinh chết, cho nên ngươi hôm nay như là chết, cũng không muốn đoán nghiệm ta." La Quân sắc mặt đau thương, nói: "Không phải ta muốn chết, mà chính là muốn ta quỳ xuống, ta tình nguyện chết. Hôm nay, ta biết ta sẽ chết ở chỗ này. Ta vốn đã không có ý định sống, nhưng là, ta sẽ đem hết toàn lực để ngươi trả giá đắt." Trong vùng lần nữa xuất bạo. "Làm cái quỷ gì, cái này Tông Hàn, lão tử thế nhưng là đối với hắn ôm kỳ vọng cao. Hắn làm sao còn nhận sợ đâu? Át chủ bài đâu? Nhận sợ cũng vô dụng thôi. Còn không phải như vậy muốn bị đánh chết. Có lẽ, hắn chỉ là muốn để Hỏa Văn Phong học trưởng khinh địch đâu. Đây là chuyện cười, đến cái này tình trạng, học trưởng làm sao lại khinh địch đâu?" Nếu như hắn thua, liền sẽ luân vì trò cười của tất cả mọi người. Tại phòng đơn trong túc xá, Đích Lona chính đang chú ý, nàng nói thầm: "Tông Hàn a Tông Hàn, ngươi làm sao có thể sẽ cảm thấy mình hắn phải chết đâu? Ngươi những ngày này sợ tác sở vi, mạch suy nghĩ rõ ràng đến đáng sợ. Nhưng là, như vậy yếu thế, đồng dạng cũng sẽ không để Hỏa Văn Phong khinh địch, ngược lại sẽ cảnh giác. Như vậy, ngươi nói như vậy là vì cái gì đây?" Lận Nạ cảm thấy La Quân thâm bất khả trắc. Một cái 15 tuổi thiếu niên, dùng cái gì như thế phức tạp đâu? Theo vui trong không gian, La Quân trầm giọng nói: "Hỏa Văn Phong, ta tông lệnh từ nhỏ cũng là bị người khi dễ lấy, nhiều năm như vậy bên trong, ta minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là, ngươi càng nhường nhịn, khi dễ ngươi người liền sẽ càng cản rỡ. Cho nên, ta không biết nhường nhịn. Ta biết, một ngày nào đó, ta sẽ chết tại các ngươi những người này trên tay. Ta sớm đã làm tốt chuẩn bị. Ta sẽ dùng máu tươi đến bảo vệ ta tông lệnh, làm vì một cái vĩnh hằng tộc nhân tôn nghiêm." Tốt. Trong vùng, có người nhịn không được vì La Quân lời nói này lớn tiếng khen hay lên. Chương 3393, nhất kích chí mệnh. Nghe nói cái này Tông Hàn, thân thế vẫn là rất đáng thương. Thật sao? Người đây cũng không biết sao? Hắn sinh ra tới không bao lâu, cha của hắn thì phạm tội bị xử tử. Hắn mụ mụ tái giá, tỷ tỷ của hắn đem hắn đưa đến anh hùng trưởng thành ti đây. Cái này có thể thật không dễ dàng a. Khó trách hắn sẽ nói, hắn từ nhỏ đã bị người khi dễ đây. Mà lại lần trước, hắn cùng Tông Cần quyết đấu, cũng là Tông Cần nhất quán khi dễ tân nhân. Nghe nói, Tông Cần là túc xá lão đại, tân nhân đến liền muốn quỳ xuống hành lễ, giao cống. Tông Hàn cũng là không muốn quỳ xuống mới quyết chiến, mà lần này đâu? Hắn chỉ là tại căn tin ăn cơm, liền bị cái kia Tiết Triệu Dũng mấy người nhục nhã. Ai, hắn thật vô cùng không dễ dàng a. Trong học viện rất nhiều các nữ sinh tại biết những thứ này về sau, liền đau lòng lên Tông Hàn tới. Con nhỏ long đong, lại có thể thiếu niên thành danh. Ánh mắt kiên nghị, thà chết chứ không chịu khuất phục. Lại không quản cái này lưới mạng bên ngoài khán giả như thế nào cách nhìn cùng ý nghĩ. Lúc này, giữa sân, La Quân cùng Hỏa Văn Phong giao phong đã bắt đầu. Hỏa Văn Phong lạnh hừ một tiếng, nói ra chúng ta, nói nhảm thì không nói nhiều, bắt đầu đi. La Quân một cái chữ tốt. Hắn lại là căn bản bất động. Như một tòa nguy nga lại an tĩnh núi. Cái kia Hỏa Văn Phong gặp La Quân bất động, không khỏi ngoài ý muốn, nói: "Ngươi không chiếm trước tiên cơ sao?" La Quân dường như bình phục nỗi lòng, nói: "Chờ chết liền tốt, cần gì phải cướp đi chết đâu." Hỏa Văn Phong cười lạnh, nói: "Dư thừa thủ đoạn." Hắn sau khi nói xong liền xuất thủ. Rất hiển nhiên, La Quân chỗ nói hết thảy đều mảy may dao động không Hỏa Văn Phong tâm trí. Hỏa Văn Phong trong tay lấy ra pháp khí, đó là Thất Tinh mũi tên. Thất Tinh mũi tên chính là một mũi tên, lại có 7 viên mũi tên. Thất Tinh mũi tên tại Hỏa Văn Phong trụ lực thôi vào dưới, cấp tốc dung hợp ngoại giới trụ lực. Trong nháy mắt, 7 viên mũi tên bay ra, tại cái kia không trung cuồng mãnh vận chuyển lại. Là Thất Tinh pháp tắc. Có người kinh hô. Văn Phong học trưởng thế mà vừa ra tay liền trực tiếp thi triển ra mạnh nhất pháp tắc, đây là không chút nào cho Tông Hàn phản công cơ hội a. Nhìn đến Tông Hàn làm nhiều như vậy, hoàn toàn không có đưa đến mê hoặc Văn Phong học trưởng tác dụng. Có lẽ, Tông Hàn không có mê hoặc Văn Phong học trưởng, bất quá là thổ lộ tiếng lòng thôi. Theo vui không gian bên trong, Thất Tinh pháp tắc vận chuyển thành cuồng phong bạo. Vòi rồng cuồng bạo. Tại đây trời cuồng trần bên trong, Thất Tinh lại càng phát sáng ngời, giống như là vĩnh hằng quang mang, lại tựa hồ là không lúc ních. Nhưng trên thực tế, Thất Tinh đang nhanh chóng vận chuyển, chỉ là mắt thường đã khó có thể phân biệt. La Quân ý nguyên không lúc ních. Tất cả mọi người thay La Quân toát mồ hôi. La Quân nội tâm lại là cười lạnh. Rất tốt, Hỏa Văn Phong, ngươi quả nhiên vẫn là quá non. Ta cố ý yếu thế không phải muốn ngươi khinh thị ta, ta đương nhiên biết ngươi không biết khinh thị, ngược lại sẽ càng phát cảnh giác. Cho nên ngươi vừa ra tay cũng là pháp tắc áp chế. Pháp tắc áp chế cố nhiên lợi hại, tại ngươi pháp tắc áp chế xuống, ta đã không cách nào hấp thu ngoại giới chủ lực. Chỉ là, ngươi có thể duy trì bao lâu đâu? La Quân chính là tuyệt đối bố cục cao thủ, đi một bước, nhìn ba bước. Hắn tuyệt sẽ không làm chuyện vô ích. Hắn bố cục là bất chi bất giác, có lúc chính hắn đều không đi nghĩ quá nhiều, nhưng đã một cách tự nhiên là địch nhân đào hố. Vòi rồng cuồng bạo vải tại La Quân bốn phía, La Quân rơi vào trung tâm phong bạo. Mạng nội bộ, mạng bên ngoài bên trong video cũng đã không nhìn thấy La Quân tình huống. Hỏng bét, Tông Hàn cái này chết chắc. Không nghĩ tới, nhanh như vậy thì kết thúc a. Không thể nào. Ta phía dưới trọng chú đó a. Các loại thanh âm tràn ngập. Lúc này, Lận Nạ tại video trước rơi vào trầm tư. Tông Hàn a Tông Hàn, ngươi lúc này làm sao bù đắp được đâu? Chẳng lẽ, ngươi thật muốn chết? Chẳng lẽ, ngươi thật không phải là quân? Chẳng lẽ, ta sai? Đồng thời, một chỗ khác video trước, Thương Kiếm Minh nói thầm chết tốt nhất, chết tốt nhất. Đến mức cái kia Khổ Tử Du, giờ phút này vô cùng khẩn trương, ngay tại vì La Quân lo lắng. Anh Tuyết Phi nhìn lấy trong video tình huống, nàng ám đạo cứ việc ta đã dự muốn rất nhiều khả năng, nhưng Hỏa Văn Phong lợi hại vẫn là vượt qua tưởng tượng của ta. Tông Hàn a Tông Hàn, ngươi cái này không quan trọng bản sự, bây giờ cho dù có ta đưa cho ngươi rất nhiều chuẩn bị, ngươi lại thế nào nấu tới a? Ta thật cái kia đi tìm một chút Quỷ Nguyệt môn môn chủ, cho ngươi cầu một cái nhân tình. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều mượn. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người coi là La Quân muốn chết tại Thất Tinh pháp tắc phía dưới thời điểm, đột nhiên, vang một tiếng, cái kia trong gió lốc bỗng nhiên tuôn ra một đạo kiếm quang chém giết đi ra, sau đó, phong bạo tiêu tán, Thất Tinh mũi tên toàn bộ trở lại Thất Tinh mũi tên phía trên. Cái kia Hỏa Văn Phong sắc mặt đại biến, một tay nắm lấy Thất Tinh mũi tên đồng thời, tất cả mọi người nhìn đến trong sân La Quân. La Quân hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở tại chỗ. Tốt. Nhất thời, vô số âm thanh ủng hộ tại video trước bạo phát đi ra. Thế mà bình yên vô sự, trời ạ, cái này sao có thể, hắn làm sao phá mất? Rất nhiều học sinh đều làm không rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh. Nhưng lúc này thời điểm, có chuyên môn vì trực tiếp giảng giải học trường phát biểu. Mọi người khả năng không hiểu, vì cái gì Tông Hàn có thể phá Văn Phong Thất Tinh pháp tắc. Trên thực tế, ta chú ý tới, tại Thất Tinh pháp tắc bao trùm Tông Hàn thời điểm, Tông Hàn vận dụng một loại quang thuẫn. Cái kia quang thuẫn rất mạnh, hẳn là Tuyết Phi học tỷ cho. Hắn sử dụng quang thuẫn ngăn trở thất tinh mũi tên trong nháy mắt công sát, lại một kiếm bổ chúng bên trong mũi tên. Tông Hàn lực lượng tuy nhiên không bằng Văn Phong, nhưng là 7 viên mũi tên lực lượng phân tán, tăng thêm Văn Phong lực lượng còn có thật nhiều tại pháp tắc bên trong. Cho nên, Tông Hàn một kiếm chi lực là có thể phá vỡ bên trong một cái mũi tên. Bất quá, thất tinh mũi tên tốc độ di chuyển cực nhanh, là rất khó bổ chúng. Tông Hàn học đệ có thể nhanh như vậy xuất kiếm, đồng thời chém chúng, ta cũng không biết đây rốt cuộc là thực lực của hắn, vẫn là vận may của hắn. Trực tiếp học trưởng giải thích như thế về sau, rất nhiều không rõ nội tình các học sinh cũng rốt cuộc minh bạch tới. Mà trên thực tế, La Quân cũng đích thật là làm như vậy. Hắn trước vận dụng chính là trời lập tức dạy cho thần huy, sử dụng quang thuẫn ngăn trở thất tinh mũi tên công kích. Sau đó một kiếm bổ đi ra. Cái này với hắn mà nói, cũng không khó. Xúc cảm còn ở đây, tốc độ đi. Dù sao là dùng khỏe ứng mệt. Hòa Văn Phong thất tinh pháp tắc bị phá về sau, khí tức của hắn xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lần nữa xuất thủ. Hòa Văn Phong không muốn cho La Quân cơ hội thở dốc. La Quân quang thuẫn đã dùng qua, giờ phút này hiển nhiên không thể lại dùng. Nhưng cái này thời điểm, Hỏa Văn Phong đã không thể lần nữa nhanh chóng bày ra thất tinh pháp tắc. Cho nên, La Quân tại Hỏa Văn Phong rút đi nháy mắt, xuất thủ. Hắn vận chuyển trụ lực, đồng thời đem bốn phía trụ lực cũng nhanh chóng hấp thu. Cái kia Á Nguyệt Chi Nhận cũng xuất hiện tại hắn trong tay, Á Nguyệt Chi Nhận bên trong còn có Anh Tuyết Phi lực lượng, hắn trực tiếp đem Anh Tuyết Phi thần lực thôi động. Trong nháy mắt, La Quân cùng Anh Tuyết Phi thần lực dung hợp, cả người hắn giống như thần trợ đồng dạng. Một kiếm chém giết mà đi, nhanh như lôi điện. La Quân vừa người mà lên. Hỏa Văn Phong lập tức lên đón, hai người kiếm lực chém giết tại một chỗ. Hỏa Văn Phong đã phát giác được La Quân kiếm lực bên trong có con đường, cho nên cũng thôi động thất tinh mũi tên bên trong giấu giếm thần lực. Quỷ Nguyệt môn môn chủ các khác đặc biệt triệu kiến Hỏa Văn Phong, đã biết cùng mấy cái đại trưởng lão hợp lực tại thất tinh mũi tên bên trong bố trận. Cái kia thần lực tại bên trong vận chuyển, có thể duy trì 10 phút đồng hồ. Phanh phanh, kiếm lực cùng mũi tên lực hung mãnh đụng giết, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng tới. Trong không gian, năng lượng kịch liệt sóng gió nổi lên. La Quân lập tức cảm nhận được đối phương thất tinh mũi tên lợi hại, chính là Anh Tuyết Phi thần lực cũng ngăn cản không nổi. Hỏa Văn Phong trong mắt xuất hiện nồng đậm sát ý, thừa dịp La Quân lui ra ba bước, trong nháy mắt đem cái kia thất tinh mũi tên lắp một cái, bên trong một cái mũi tên liền thoát ly thân mũi tên, hướng La Quân chém giết mà đến. La Quân biết cái này tránh là không có cách nào tránh, bởi vì tránh cái này một cái, còn có 6 cái. Mà lại, mũi tên thụ trụ lực khống chế, chẳng khác gì là theo dõi lưu động tên lửa. La Quân một kiếm lần nữa hướng cái kia mũi tên chính xác vỗ tới. Chỉ là rất nhanh, còn lại 6 cái mũi tên cũng cấp tốc chém giết mà đến, trên dưới bay tán loạn, tia chớp xuyên thẳng qua, sắc bén tới cực điểm. La Quân ánh mắt nghiêm trọng, hắn biến chiêu cũng là cực nhanh. Trực tiếp thi triển ra Ám Nguyệt Lốc Xoáy. Đây là hắn cùng Anh Tuyết Phi học, bất quá lại là hắn cho Anh Tuyết Phi mạch suy nghĩ. La Quân nhất định phải sư xuất có tên, cho nên dù cho trong lòng mình nắm chắc, cũng phải đem Anh Tuyết Phi kéo vào. Cái này thời điểm, Ám Nguyệt Lốc Xoáy thi triển đi ra. Cái kia Ám Nguyệt Chi Nhận nhanh chóng run run, xoay tròn, hình thành lốc xoáy. Tất cả mũi tên liền toàn bộ giết tiến lốc xoáy bên trong. Ám Nguyệt Chi Nhận bên trong còn có Anh Tuyết Phi lực lượng, La Quân miễn cưỡng khống chế lốc xoáy, tiếp lấy cả người bỗng nhiên lóe lên. Lốc xoáy vỡ tan, tất cả mũi tên bắn ra. Vốn phải là bắn giết hướng La Quân, nhưng lốc xoáy đã phá hư mũi tên phương hướng, những cái kia mũi tên trực tiếp bắn tới La Quân sau lưng. Không gian trên tường. Oeng. Không gian tường trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời có thể hấp thu lực lượng. 7 viên mũi tên bắn vào đến trên tường, lực lượng liền bị toàn bộ rút đi. Mũi tên thì rớt xuống đất. Tốt. Cái này một chút quả nhiên là hiểm đến hào điên, cũng dây tới cực điểm. Trước màn hình học sinh, lão sư, nhân vật nổi tiếng nhóm vốn là đã là bình tức tĩnh khí, coi là La Quân đại nạn sắp tới. Nhưng La Quân lại là thần kỳ trở về từ cõi chết. Cái kia Hỏa Văn Phong chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể chấn động, chỗ của hắn là không gian kia tường đối thủ. Trong một chớp mắt, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Hắn nhanh chóng trấn áp thể nội khí huyết, đồng thời vận chuyển chủ lực. Rất nhiều mũi tên lần nữa bay lên, đồng thời trở lại Hỏa Văn Phong mũi tên trên hạ thể. La Quân cũng không có chủ động tiến công, hắn dựa lưng vào không gian tường, ngưng mắt nhìn Hỏa Văn Phong. La Quân lúc này ngưng trọng không gì sánh được, không dám có chút chủ quan. Trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi, quần áo của hắn đã ướt đẫm. Khán giả liền cũng có thể thấy được, La Quân cái này một trận đích thật là vô cùng khó khăn. Bất quá, hắn đã biểu hiện ra thiên phú kinh người. Tại tình hình như vậy dưới, lại có thể liên tục đứng ở bất bại, đồng thời phản kích. Hỏa Văn Phong lại là có chút thở phào, hắn cảm giác được La Quân có thể dùng chiêu đang trở nên càng ngày càng ít. Lúc này thời điểm, Hỏa Văn Phong tay cầm thất tinh mũi tên, hướng La Quân chậm rãi mà đến. Hắn mỗi đi một bước, đều mang một loại nặng nề cảm giác các bách, phảng phất là nặng nề thần sơn, chính đạp ở La Quân trong tâm khảm. Thật đáng sợ, cảnh giới cách một tia nửa điểm, trên lệch lại là như thế khủng bố. Có người nhịn không được sợ hãi thán phục. La Quân tại Hỏa Văn Phong trước mặt, còn như biển gầm tiến đến trước đó thuyền cô độc. Hắn là như thế đơn bạc, như thế không chịu nổi một kích. Nhưng La Quân cũng không có tránh né, làm Hỏa Văn Phong đi tới thời điểm, hắn thân thể hơi hơi hướng phía trước nghiêng, kiếm trong tay vững vàng nắm, lại giống như là một cái ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất thợ săn, chính đang tìm cơ hội cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Chương 3394, chuyển nguy thành an. Hỏa Văn Phong đi vào La Quân trước mặt, trong tay thất tinh mũi tên hóa thành cự hình thần tiễn. Phản phất là nắm một cây búa to một dạng đón lấy, Hỏa Văn Phong nắm lấy cự tiễn hướng La Quân đầu mãnh liệt bổ xuống. Lực lượng của hắn cùng thất tinh mũi tên bên trong thần lực dung hợp, bốn phía trụ lực cũng điên cuồng tràn vào đến thất tinh mũi tên thân thể bên trong. Thiên lôi địa hỏa, long trời lở đất. La Quân không có tránh né, cũng không có vung động trong tay Ám Nguyệt Chi Nhận. Lực lượng như vậy, hắn làm sao có thể đầy đủ né tránh đâu? Lực lượng như vậy, hắn làm sao có thể thừa nhận được đâu? Hỏa Văn Phong đã phong kín La Quân chỗ có sinh lộ, hắn chính là muốn đem La Quân triệt để giết chết. Lúc này, La Quân muốn tránh thoát cũng đã không có khả năng. lúc trước chiêu số, lúc này thời điểm cũng hiển nhiên không có tác dụng. Một con đường chết sao? Có người yên lặng thì thầm. Hoàng Bét, Tông Hàn vì cái gì không núp đích, chẳng lẽ hắn dọa sợ sao? Hắn vì cái gì còn bất động? Lực lượng của hắn vốn là yếu, lại là tiếp nhận mới. Giờ phút này có trả hay không đánh? Hắn đã đang chờ chết sao? Anh Tuyết Phi tại trước màn hình nhìn lấy một màn này, trong nội tâm nàng nhịn không được nóng nảy. Tông Hàn, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Đang chờ chết sao? Vì cái gì Mạc Vân Châu không dùng? Ngươi bây giờ đã không kịp a. Lận Na nhìn lấy một màn này, trong lòng cảm thấy quỷ dị không gì sánh được. Chờ chết? Không có khả năng a. Mạng của người này, so cái gì đều cứng rắn, làm sao có thể chết đâu? Tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cũng là tại tất cả mọi người xem không hiểu thời điểm, La Quân rốt cục động. Một chỉ điểm ra, Tiểu Hỏa Diễm pháp tắc. La Quân trước đó thi triển Tiểu Hỏa Diễm pháp tắc đã thụ thương, nhưng tại đột phá thời điểm liền đã khỏi hẳn. Thời khắc này Tiểu Hỏa Diễm pháp tắc so với cùng tông cần thi triển thời điểm, mạnh hơn rất nhiều đồng thời, La Quân vận dụng hàng lậu đem lực lượng tăng lên tới 600.000 cân cấp độ. Dù sao trong miệng hắn còn ngậm lấy một cái Huyền Thiên đan đến thời điểm còn có anh Tuyết Phi làm chứng đây. Một chỉ điểm ra, long trời lở đất. La Quân chỉ lực bắn giết hướng Hỏa Văn Phong cầm mũi tên tay phải dưới nách. Cái này một chút bắn trúng, Hỏa Văn Phong toàn bộ cánh tay đều sẽ bị phế, đồng thời cũng sẽ thụ thương tổn đến mức La Quân, hắn sẽ chết. Một chiêu này, nghiễm không sai thì là đồng quy vu tận. Nhưng, Hỏa Văn Phong làm sao có thể cùng La Quân đồng quy vu tận đâu? Cái này thời điểm, hắn chỉ có nhanh chóng đem thất tinh mũi tên hướng bên cạnh một bổ, thân hình theo cưỡng ép lấp lóe mở ra. Hỏa Văn Phong hoảng sợ gần chết, vội vàng biến chiêu. Nhưng hắn biến chiêu tại La Quân trong dự liệu. La Quân tiểu hỏa diễm pháp tắc xé rách đáy lòng, để hắn thụ thương không nhẹ. Nhưng cùng lúc, La Quân cắn nát Huyền Thiên đan. Sau đó, tại loại này thụ thương tình huống dưới, Huyền Thiên đan ngược lại phát huy ra càng lớn tác dụng. Dường như kinh mạch toàn thân đều tại bị thiêu đốt đồng dạng. Hỏa Văn Phong thể nội kinh lực chuyển đổi, hắn nhất thời cảm thấy khí huyết cuộn cuộn. La Quân hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, Ám Nguyệt Chi nhận ẩn chứa anh Tuyết Phi thần lực, tăng thêm hắn cuồng bạo chi lực triển khai. Một kiếm này lực lượng, so tiểu hỏa diễm pháp tắc chỉ lực còn kinh khủng hơn. Chơi ạ, Tông Hàn thật sự là lợi hại. Hắn thật là rất bình tĩnh, tại thời điểm như vậy, lựa chọn đồng quy vu tận. Hắn đánh cược cũng là Văn Phong học trưởng không dám đồng quy vu tận. Xem ra, Tông Hàn tựa hồ là ăn một số kích phát thể nội tiềm lực đan dược a. Anh Tuyết Phi trong mắt thả ra ánh sáng. Đầy đủ có thể. Lận Na đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một loại quả là thế quang mang tới. Nếu như La Quân cứ như vậy bị giết, Lận Na mới sẽ cảm thấy cái này ngược lại không bình thường. Nhưng nói cho cùng, Lận Na cũng nắm chặt không ra Tông Hàn ứng đối phương thức đến cùng có cái gì không đúng sức lực. La Quân một kiếm này tại Hỏa Văn Phong thể nội khí huyết bất ổn tình huống dưới đột nhiên giết ra, Hỏa Văn Phong trong lòng bối rối, trong nháy mắt, hắn cảm giác được sát ý buông xuống. Hoảng sợ. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tử vong hoảng sợ tại trong lòng hắn xuất hiện. Hỏa Văn Phong trong nháy mắt nhanh chóng tối lui. Hắn chỉ có thể tránh né. Thế mà, chung quy là trễ một cái chớp mắt. Hỏa Văn Phong ở ngực lưu lại một đạo vết máu, máu tươi nhất thời dũng mãnh tiến ra. Bất quá, thương tổn cũng không tính nặng, nhưng đối Hỏa Văn Phong khí huyết vận chuyển có ảnh hưởng. La Quân trạng thái như hồ điên, lập tức đuổi theo Á Nguyệt Chi nhận bay ra ngoài, tại hắn trụ lực khống chế dưới, chém giết điên cuồng đồng thời, La Quân thi triển ra bả là pháp tắc. Kim sắc sợi tơ xuất hiện, 2 giây bên trong, bố trí xuống vô số kim sắc sợi tơ. Hỏa Văn Phong đã sợ hãi, hắn đối địch kinh nghiệm tuy nhiên không ít, nhưng thiếu có trước mắt như vậy sinh tử hung hiểm. La Quân giờ phút này tựa như là một người điên một dạng, tăng thêm hắn khí huyết bị hao tổn. Chỗ lấy lúc này, Hỏa Văn Phong biết không có thể liều mạng. Lòng hắn sinh kết ý, liền bắt đầu biến đến bảo thủ. Làm cái kia kim sắc sợi tơ bắt đầu quấn quanh thời điểm, Hỏa Văn Phong lần nữa bối rối, hắn không biết những thứ này kim sắc sợi tơ đến cùng là cái gì. Nhưng hiển nhiên, đây không phải vật gì tốt. Hỏa Văn Phong ngưng thần tĩnh khí, khôi phục nhanh chóng tâm tình, đón lấy, thất tinh mũi tên lần nữa bay ra, đem cái kia Á Nguyệt Chi nhận tìm ở, đồng thời điên cuồng phản công. Theo, Hỏa Văn Phong lại bắt đầu chạm kim sắc sợi tơ, động tác của hắn rất nhanh. La Quân khí lực tại cấp tốc tiêu hao, thời gian của hắn không nhiều. Lúc này thời điểm, Huyền Tiên đang vận chuyển, trong cơ thể hắn ẩn tàng lực lượng lặng yên theo chuyển động. Liền xem như Khổ Đại Sư cái này các cao thủ đến, cũng thấy không rõ lắm hắn đến cùng là vận dụng ẩn tàng thần lực, hay là bởi vì Huyền Thiên đan hiệu quả. La Quân nhanh chóng xoay tròn, thi triển bí ẩn bà la pháp tắc. Hỏa Văn Phong chạm phá trước mắt kim sắc sợi tơ, theo hướng La Quân tiến công. La Quân nhanh chóng lùi về phía sau, trong tay như cũ tại thi triển các loại thủ ấn. Hỏa Văn Phong nhất thời cảm thấy không thích hợp. Ngay lúc này, La Quân đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái này ngụm máu tươi phun ra đi ra, Hỏa Văn Phong bốn phía trong nháy mắt được thắp sáng đồng dạng. Lít nha lít nhít huyết sắc sợi tơ đem Hỏa Văn Phong quấn quanh lấy. Thoáng qua, liền đi theo biến mất. Hỏa Văn Phong bắt đầu cảm thấy thân thể trở nên nặng nề, hắn càng dãy rủa, lại càng thấy đến nặng nề. Ngươi đây là làm cái gì? Hỏa Văn Phong không khỏi thất sắc. La Quân đứng nghiêm thân hình, hắn bả la pháp thì đã bố thành. Lúc này, hắn Huyền Thiên đan thuốc chi dược hiệu cũng bắt đầu biến mất. Hắn lộ ra đến vô cùng suy yếu. Đây là bả la pháp tắc. La Quân đối Hỏa Văn Phong đau thương cười một tiếng, nói: "Ta tỷ tỷ anh Tuyết Phi dạy ta tới đối phó ngươi. Rất khó luyện, nhưng ta luyện sẽ." Lúc này, ngươi đã vây ở ta sợi tơ bên trong, ngươi càng dãy rủa, sợi tơ liền sẽ quấn quanh đến càng chặt. Trừ phi, lực lượng ngươi đủ cường đại, có thể trực tiếp đem ta giết chết. Không phải vậy, ngươi hội chết ở chỗ này mặt. Giống. Hỏa Văn Phong giận tím mặt, hắn hai mắt cũng máu bắt đầu nóng, giống như dã thú. Là ngươi đều sợ chết ta. Vốn là ta còn không muốn đối ngươi chém tận giết tuyệt, là ngươi bức ta. Hỏa Văn Phong bạo giống đó lấy, hắn phát động trung cực gáp đáy hòm chiêu thuật. Đây cũng là Quỷ Nguyệt môn môn chủ Kỷ Bị Tổ vì Hỏa Văn Phong chuẩn bị. Tơ mờ sáng chi thuật. Hỏa Văn Phong trong tay xuất hiện một thanh nguyên thủy thần thương. Nguyên Thủy Thần Thương bên trong dấu giếm tờ mở sáng chi thuật, đây là vô vi cảnh bên trong chiêu, cơ hồ là có thể miểu sát vô vi cảnh phía dưới tồn tại ầm ầm. Hết thảy phát sinh quá nhanh, vỡ trong chiến đấu, thế mà mang Nguyên Thủy Thương, súng, xin hỏi cái này có tính hay không phạm quy? Có học sinh nhìn thấy tình huống này, tại trong vùng nhịn không được hỏi. Loại này quyết chiến tựa hồ là không có bất kỳ cái gì hạn chế a, cho nên không tính phạm quy đi. Cái này Nguyên Thủy Thương, súng, bên trong chiêu thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng là hỏa văn phong tu vi không đủ, cũng vô pháp tránh thức phát huy bên trong lực lượng. Nhưng dù cho như thế, đối Tông Hàn tới nói, cũng là tai họa ngập đầu a. Cái này thời điểm, La Quân cũng ra một thân mồ hôi lạnh. Quả nhiên còn có tuyệt chiêu. La Quân ám đạo lần này nếu không phải ma xui quỷ khiến đến anh Tuyết Phi trợ giúp, chỉ sợ lao tử coi như bại lộ tất cả thực lực cũng là khó thoát khỏi cái chết ta. Lúc trước nói muốn quyết chiến sinh tử, quả thật là quá lô mãng một số. Nhưng bây giờ, Hỏa Văn Phong, mặc cho ngươi làm sao dãy rủa, cũng chạy không thoát vừa chết. La Quân lập tức tế ra Mặc Vân Châu. Hắn liều mạng còn sót lại lực lượng, để cái kia Mặc Vân Châu tại trước người hắn tỏa ra ầm ầm. Tờ mờ sáng thần lực đánh vào Mặc Vân Châu phía trên. Mặc Vân Châu hấp thu tờ mờ sáng thần lực, hai cỗ lực lượng giằng co, sau cùng nổ bể ra tới. Vô số dư âm năng lượng như cho bụi một dạng vẩy xuống ra ngoài, rơi tới kim sắc sợi tơ phía trên. La Quân cười ha ha, hướng Hỏa Văn Phong nói: "Hỏa Văn Phong, ta nói cho ngươi, ngươi chỉ cần phá cái này Bà La pháp tắc, ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chính là sợ ngươi sát chiêu sẽ trực tiếp đánh nát Bà La pháp tắc, cho nên ta mới nói, ngươi chỉ có đánh chết ta tài năng phá mất Bà La pháp tắc. Ngươi bị ta lừa, hiện tại, ta Bà La pháp tắc hấp thu Mặc Vân Châu cùng ngươi thần thương ý lực, đã kinh biến đến mức không thể phá vỡ. Ngươi chính là lại có sát chiêu, cũng bất quá là vì ta Bà La pháp tắc gia tăng lực lượng mà thôi. Ngươi..." Hỏa Văn Phong ngốc ngẩn ngơ, sau đó nổi giận. Hắn cuồng mãnh giằng co, nhưng là hắn bốn phía sợi tơ bắt đầu hiện ra kim sắc tới. Kim sắc sợi tơ lúc gần lúc hiện, giống như là kén tầm một dạng bao trùm hắn. Hắn càng dãy rủa, cũng cảm giác những cái kia sợi tơ tựa hồ là muốn khảm nạm đến nhục thể của hắn bên trong đi. Hắn huy động Thất Tinh mũi tên chém giết, nhưng những cái kia sợi tơ mềm dẻo không gì sánh được, chỉ là ra tốc quấn quanh. "Giống, giống." Hỏa Văn Phong như nổi điên một dạng, lại như là rơi vào thợ săn trong khốn cảnh thú bị nhốt. La Quân cảm giác ngũ tạng lục phủ đều là nóng bỏng, hắn rất là khó chịu. Cái kia tiểu hỏa diễm pháp tắc lợi hại là lợi hại, nhưng mỗi lần thi triển, thương tổn đều là không nhỏ. Nhưng cuộc chiến hôm nay, hết thảy còn thật đều là dựa vào tiểu hỏa diễm pháp tắc đến xây kỳ công. La Quân nhanh chóng vận chuyển thể nội pháp lực, muốn chính mình mau chóng khôi phục một số. Bà La pháp tắc lúc này đều không dùng La Quân phát động trụ lực, bởi vì hoàn toàn là dựa vào Hỏa Văn Phong lực lượng để duy trì Bà La pháp tắc. La Quân cần phải làm là ý chí cứng cỏi, duy trì Bà La kim tuyến mềm dẻo độ. Cùng lúc đó, La Quân triệu hồi Ám Nguyệt chi nhận. "Hỏa Văn Phong, ngươi từ từ dãy rủa, đợi đến ngươi dãy rủa không thời điểm, ngươi nói ta một kiếm này là giết ngươi, vẫn là không giết?" La Quân trong tay Ám Nguyệt chi nhận trên không trung lặng lặng đứng thẳng, dường như tùy thời tùy khắc đều muốn bắn giết ra ngoài, chẳng Hỏa Văn Phong tại dưới kiếm. Thế mà, Tông Hàn thật thắng. Trong vùng, một thanh âm nói ra: "Trận này đại chiến, là thật là kinh tâm động phách, quanh đi còn lại." Anh Tuyết Phi nhìn về phía trong video La Quân, nàng hơi hơi thở phào. Đồng thời, nàng nhịn không được hỏi mình nếu như là ta, đối mặt mạnh ta một cấp cao thủ, ta khẳng định làm không được hắn như vậy ưu tú. Video trước đích Lona, ánh mắt của nàng càng thêm phức tạp. "Tông Hàn, ngươi lại thắng. Ngươi để cho ta làm sao không nghi ngờ ngươi là La Quân chuyển thế đâu? Ngươi thực sự quá ưu tú. Các ngươi nói, hắn hội giết Hỏa Văn Phong học trưởng sao?" Trong vùng, đột nhiên có người hỏi. Chương 3395, giật mình dường như. Hỏa Văn Phong bị thua đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cứ việc Hỏa Văn Phong thương tổn không nặng, nhưng là hắn dễ không mở Bà La pháp tắc. La Quân muốn giết Hỏa Văn Phong đều không thể tránh né, cho nên Hỏa Văn Phong mạng nhỏ đã nắm tại La Quân trên tay. Trong vùng, rất nhiều nữ sinh đã đối La Quân trái tim ám hứa. Các loại vang lên. Cái này Tông Hàn, mặc dù là xuất sinh nhà nghèo, không có bối cảnh, nhưng lấy hắn thiên phú như vậy phát triển tiếp, tương lai hắn thì sẽ trở thành lớn nhất hào môn a. Cũng không phải. Tương lai này thiên phú, nhập thẩm phán viện, siêu biết rõ hạ đô là có khả năng đó a. Bọn tỉ muội, nam nhân này ta muốn, mọi người không muốn cùng ta đoạn. Dựa vào cái gì a? Lão nương cũng nhìn chúng. Nữ sinh nhìn chuyện góc độ cùng nam sinh nhìn chuyện góc độ hiển nhiên là không giống nhau. Các nam sinh lúc này cũng đang thảo luận, muốn giết Hỏa Văn Phong sao? Quyết chiến sinh tử bên trong, La Quân giết Hỏa Văn Phong chính là hợp lý hợp pháp, cũng không có vi phạm bất luận cái gì đạo đức. Nếu như là các ngươi dưới tình huống như vậy hội giết Hỏa Văn Phong học trưởng sao? Có người phát ra nặc danh vấn đề, sau đó còn nói thêm, nếu như là ta, ta sẽ giết học trưởng. Bởi vì cái này thù đã kết xuống, coi như buông tha học trưởng. Học trưởng thụ lớn như vậy làm đủ, ngày sau cũng sẽ tìm cơ hội còn trở về. Làm đại sự, không thể lòng dạ đàn bà. Ta là tán thành giết. Có người phụ họa. Đương nhiên phải giết, cứ việc ta cũng không hy vọng học trưởng chết. Nhưng Tông Hàn tốt nhất cách làm, vẫn là giết chết. Bởi vì nếu như là hắn thua, học trưởng cũng sẽ không tha cho hắn một mạng. Đã làm thành cái dạng này, nhất định phải giết ta. Theo vui trong không gian, La Quân đã khôi phục một số trụ lực. Mà Hỏa Văn Phong cũng đã không thể động đậy, trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi. Trong mắt của hắn bên trong, đây là tử vong hoảng sợ. Hắn gắt gao nhìn lấy La Quân, lại chung quy là không có mở miệng cầu xin tha thứ. La Quân chỉ cần vận chuyển kiếm trong tay, liền có thể đem Hỏa Văn Phong giết chết. "Không cầu xin?" La Quân lãnh đạm hỏi. Hỏa Văn Phong đau thương cười một tiếng, nói: "Ngươi giết đi, nếu như ta hướng ngươi cầu xin tha thứ một chữ, coi như ta Hỏa Văn Phong không là nam nhân." "Tốt." La Quân gật gật đầu, nói: "Đầy đủ loại, là cái chân nam nhân. Nhưng ta đồng thời cũng biết, cho dù ta không giết ngươi, ngươi ngày sau đối với ta cũng sẽ không có nửa điểm cảm kích. Thậm chí, mỗi lần ta xuất hiện, ngươi đều sẽ nghĩ tới ta trô mang cho ngươi sỉ nhục. Nhưng, Hỏa Văn Phong, đây hết thảy ta đều không có lựa chọn khác. La Quân cắn răng nói ra, hắn lộ ra cực kỳ thống khổ. Ta cần phải giết ngươi, liền có thể chấn nhiếp tương lai muốn khi dễ ta người, liền có thể để bọn hắn cân nhắc một chút, cái này đại giới đến cùng giá trị không đáng giá. Thế nhưng là, La Quân lớn nhất rồi nói ra, ta vẫn là quyết định, không giết ngươi. Không phải ta lòng dạ đàn bà, là bởi vì ta biết, còn sống mỹ hảo. Nhất thời vinh nhục, thống khổ, thực cái gì cũng không bằng. Đợi đến một đoạn thời gian đi qua, năm tháng tính tốt lúc, ngươi mới có thể cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo. Hỏa Văn Phong ngơ ngẩn. Ngươi không giết ta? La Quân thu Á Nguyệt chi nhận, nói, không giết. Ta không biết. Hỏa Văn Phong nói, ngươi, trước sau mâu thuẫn. Đã ngươi biết sinh mệnh mỹ hảo, tại sao muốn cùng ta sinh tử quyết đấu? La Quân tử tốn nói, sinh mệnh mỹ hảo, ta biết. Tại ta tuổi nhỏ lúc, chịu qua khi dễ về sau, ăn được một ổ bánh bao, ngủ lên một cái tốt cảm giác, liền cảm giác hắn đã không trọng yếu. Đến mức ta và ngươi sinh tử quyết đấu, cũng là bởi vì ta còn biết, tôn nghiêm cần phải dùng máu đến bảo vệ. Gặp lại. La Quân nói xong những thứ này về sau, quay người liền mở ra theo vui không gian cửa lớn, rời đi. Trận này sinh tử quyết đấu, liền dừng ở đây. Về sau, mỗi người nói một điều. Nhưng không hề nghi ngờ, La Quân đã trở thành toàn bộ học viện ngôi sao lớn. Thậm chí, hắn sau cùng giải thích cũng bắt đầu vang dội lên. Rất nhiều đám học sinh bắt đầu thảo luận sinh mệnh mỹ hảo. Anh Tuyết Phi vì La Quân an bài một cái khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn cũng là một tầng lầu bên trong khách sạn. Trong những ngày kế tiếp, đối với La Quân tới nói ngược lại được cho 5 tháng tính tốt. Tính dưỡng sau 1 tháng, thương thế của hắn cũng toàn tốt. Trong thời gian này, Khổ Tử Du cùng Ạ Vạn đến thăm qua La Quân. Kéo gió mát bọn họ cũng đã tới. La Quân còn có thật nhiều nữ fan, những thứ này đám fan hâm mộ thậm chí mỗi ngày tặng hoa cho La Quân, điều này cũng làm cho La Quân có chút không chịu nổi nhiễu. Lận Nạ cũng đến thăm qua La Quân, La Quân vốn cho rằng Lận Nạ lại muốn làm khó dễ. Để La Quân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lận Nạ đến, lại nói triệt để tin tưởng La Quân. La Quân cảm thấy kỳ quái, hỏi vì cái gì? Lận Nạ nói, không có vì cái gì, tóm lại, cũng là tin tưởng ngươi. Về sau, Lận Nạ cũng liền rời đi. La Quân dù sao là không tin Lận Nạ. Trong lúc này, Hỏa Văn Phong cũng đến thăm qua La Quân. Là quyết chiến về sau ngày thứ 10. Ngay tại khách sạn trong phòng mặt, Hỏa Văn Phong cho La Quân đưa lên liệu thương đan dược. Nay 10 ngày bên trong, ta suy nghĩ rất nhiều. Hỏa Văn Phong nói ra, chuyện này xác thực mang đến cho ta rất lớn nhục nhã cùng cái nhiễu. Tuy nhiên môn chủ không có xử phạt ta, cũng không có đem ta trục xuất môn. Nhưng là, trong trường học có thật nhiều ánh mắt khác thường. Nhưng trời tối người yên thời điểm, ta liền suy nghĩ, nếu như ta bị ngươi giết đâu? Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Khả năng, ta thì không có cách nào nhìn đến ánh mặt trời buổi sáng. Không có cách nào ăn vào ngon miệng thực vật, không có cách nào nhìn đến mặt trời chiều ngã về tây. Cũng không có cách nào suy nghĩ về sau. Ta nghĩ, nhiều năm về sau, chúng ta quyết chiến, hội ấn trong lòng ta. Ta sẽ may mắn còn sống, cũng cảm tạ ngươi không có hạ sát thủ. Sống sót, thật rất tốt. Riêng là lần này sống sót sau tai nạn, ta phát hiện ta còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đây. La Quân mỉm cười, sau đó nói, sống sót đích xác rất đẹp tốt, người nhà, mỹ đồ tốt thực đều là ở bên cạnh. Chỉ là, như không mất đi thì sẽ không hiểu. Hỏa Văn Phong nói, ta hiện tại cũng không lớn tốt ý tứ cùng ngươi làm bằng hữu, nhưng ngươi yên tâm, ngày sau ta tuyệt sẽ không trả thù ngươi. Quỷ Nguyệt Môn cũng sẽ không trả thù ngươi. Mà lại, ngươi nhân tình này, ta sẽ nhớ kỹ tại trong lòng. La Quân nói, học trưởng, ngươi bây giờ để cho ta có chút kính nể. Hỏa Văn Phong nói, ồ. La Quân cười một tiếng, nói, nhân sinh không có khả năng một mực thuận buồm xuôi gió, bình bằng thẳng. Thế gian này tuy nhiên có rất nhiều mỹ hảo, nhưng cũng có rất nhiều hắc ám cùng tàn nhẫn. Khác biệt chính là, mỗi người mặt đối hắc ám cùng tàn nhẫn lúc thái độ. Nếu như ngươi lần này ý nguyên hận ta, muốn trả thù ta, vậy ngươi không có gì không nổi, bởi vì đây là bất luận cái gì một người bình thường sẽ làm sự tình. Nhưng ngươi lựa chọn hòa giải, đồng thời biết sinh mệnh sự đẹp đẽ. Cái này đã là vô cùng người có thể bằng, cho nên, ta bội phục ngươi. Hỏa Văn Phong hơi ngẩn ngơ, sau đó trong mắt nở rộ ánh sáng. Tông Hàn, cảm ơn ngươi. La Quân cười một tiếng, đưa Hỏa Văn Phong rời phòng. Chỗ lấy, không giết Hỏa Văn Phong. La Quân tâm lý hiển nhiên là bởi vì có mặt khác dự định, không phải lòng dạ đàn bà, cũng không phải thật bởi vì làm sinh mệnh mỹ hảo. Nguyên nhân chân chính là, La Quân muốn để cho mình lần này nhân sinh lịch trình không có vết bẩn. Hiện tại giết Hỏa Văn Phong đương nhiên dễ dàng, nhưng tương lai, nếu như mình ngồi ở vị trí cao về sau đâu? Đối thủ chính trị thì sẽ nghĩ biện pháp đến công kích, nói thí dụ như hắn La Quân tại thiếu niên cầu học lúc, cùng người quyết chiến, đã làm cho đối phương không cách nào hoàn thủ, y nguyên giết chết đối phương. Hiện tại người có thể hiểu được La Quân giết chết Hỏa Văn Phong. Nhưng tương lai, ngoại nhân sẽ chỉ theo trong video đi công kích La Quân vô tình cùng lãnh huyết. Bất cứ chuyện gì kiện, đều có thời gian hiệu lực tính. La Quân hiển nhiên là cái nghĩ sâu tính kỹ người. Thời gian trôi qua rất nhanh, La Quân sau khi thương thế lành, mỗi trời bắt đầu đúng hạn lên lớp. Ba tầng lầu một tốt cũng trở thành địa phương náo nhiệt nhất, mỗi ngày hội có thật nhiều hắn ban nữ sinh nghĩ đến pháp cùng La Quân ngẫu nhiên gặp ở lớp một bên trong, La Quân cũng là ngôi sao cấp nhân vật. Các vị lao sư đã từng trước mặt mọi người tán dương qua La Quân, thậm chí chém giết tiết lao sư còn giảng La Quân hai lần chiến đấu video lấy ra cho mọi người thưởng thức, để các học sinh theo học tập. La Quân cũng thường xuyên bị các lao sư mời lên bục giảng. Lớp trưởng Thương Kiếm Minh quang mang cũng hoàn toàn bị La Quân che giấu. La Quân thực sự cũng không thể chú ý Thương Kiếm Minh cảm thụ. Hắn cũng không biết Tiết Triệu Dũng là bị Thương Kiếm Minh chỗ chỉ điểm, hắn biết Tiết Triệu Dũng là bị người sai xử, nhưng hắn lười đi tỉ mỉ nghiên cứu. Tan học về sau, có lúc La Quân sẽ đi cùng anh Tuyết Phi học tập, có lúc cũng sẽ cùng Khổ Tử Du, Ạ Vạn cùng một chỗ ước lấy ăn một bữa cơm. Cùng Lận Nạ ở giữa thì chung đụng được rất ít. La Quân cũng sợ hai cùng Lận Nạ đơn độc ở chung ở cái này trong học viện, La Quân không có cái gì bằng hữu khác phái, dám cùng hắn cùng nhau chơi đùa, ước chừng cũng chỉ có Khổ Tử Du cùng Hạ Vạn, còn có anh Tuyết Phi. Những cái kia nữ fan ngược lại thì nguyện ý cùng La Quân nhất lên ước biết cái gì, nhưng La Quân lại là không nguyện ý à. Hắn là tận lực lần tránh. Những nam sinh kia, mặc dù có chút cũng bội phục La Quân, nhưng cũng biết La Quân hiện tại mặc dù không có phiền phức, lại là phiền phức căn nguyên. Khó tránh khỏi ngày sau còn sẽ sinh ra loại gì. Thậm chí, một số quý công tử vòng tròn bên trong truyền ra một số tin tức ngầm. Nói có chút quý công tử nhóm cảm thấy hiện tại Tông Hàn vô cùng rêu rao, để bọn hắn nhìn đến rất không vừa mắt. Tìm cơ hội, vẫn là muốn sửa chữa một chút Tông Hàn. Một ngày này chính là thứ 6, buổi tối. Lúc này đã thả cuối tuần giả, La Quân là có thể rời đi Nguyên Thủy Học viện. La Quân đồng dạng không rời đi học viện, sợ bị người phóng ám tiễn. Hắn vốn muốn điệu thấp làm người, không biết sao, hiện tại giống như trêu chọc kẻ thù quá nhiều. Anh Tuyết Phi ước La Quân. La Quân vẫn là rất nguyện ý cùng anh Tuyết Phi chung đụng. Tại ngoài học viện mặt, anh Tuyết Phi xe chuyên dụng đã đang chờ đợi. La Quân cùng anh Tuyết Phi cùng tiến lên xe chuyên dụng. Sau khi lên xe, xe lái đi. Trong xe, La Quân cười nói, "Chị gái, hôm nay làm sao đột nhiên hẹn ta? Có chuyện gì, không thể trong trường học nói sao?" Anh Tuyết Phi vẫn là như thế áo trắng lạnh nhạt, không nhốn bụi trần. Nàng cười nhạt một tiếng, nói, "Dẫn ngươi đi ăn chút ăn ngon, thuận tiện có một số việc phải nhắc nhở ngươi." La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, nói, "Sự tình gì?" Anh Tuyết Phi nói, "Chờ một hồi hay nói đi." Nguyên Thủy Thành ban đêm, đèn lồng lấp loé, phi thường náo nhiệt. Lộ ra cửa sổ xe, La Quân nhìn lấy tòa thành thị này, trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Nhân sinh gặp gỡ, quả nhiên là quỷ thần khó dò a. Nơi này, giống là địa cầu nào đó tòa thành thị, lại có bản chất khác nhau. Ta đến cùng là trong mộng mộng thấy nơi này, vẫn là ta thật đi vào nơi này. Chỉ trước mắt, cái này đều bao nhiêu năm trôi qua. Năm đó, ta trên địa cầu vẫn là cái nho nhỏ lính đánh thuê, năm đó ta hơn 20 tuổi gặp phải Tô Tình. Cái kia thời điểm, ta coi là thế gian này không có thần, không có quỷ, không có quái. Lại làm sao có thể nghĩ đến, 7-80 năm sau, ta không chỉ có không có chết, còn đi tới nơi này hệ ngân hà bên ngoài thần kỳ chi địa đâu. Chương 3396, vòng tầng. La Quân chính chuyên chú nhìn lấy phong cảnh phía ngoài. Anh Tuyết Phi thấy thế cười một tiếng, nói, nhìn cái gì đấy? La Quân nói, ngắm phong cảnh a. Nguyên Thủy Thành thật vô cùng thích hợp sinh hoạt đây. Anh Tuyết Phi cười nhạt nói, thích hợp sinh hoạt là một loại biểu tượng, Nguyên Thủy Thành tối cao chính phủ cũng là Nguyên Thủy Học viện. Cho nên, viện trưởng Hoa Thiên Hoang quyền lực lớn nhất, nhưng hắn quanh năm không thấy tăm hơi. Bây giờ Nguyên Thủy Thành cầm quyền cũng là phó viện trưởng Hầu Kiến Bay. Nguyên Thủy Thành luật pháp cũng là từ Nguyên Thủy Học viện xây dựng. Ngươi nhìn nơi này phồn hoa, nhưng bên trong có rất nhiều tội ác là không thấy được. Ở chỗ này, giết người cướp của chính là chuyện thường. Nguyên Thủy trong học viện là kỷ luật nghiêm, không thể làm ẩu. Ra học viện thì rộng rãi rất nhiều. La Quân nói, ta đối Nguyên Thủy Thành một số pháp luật cũng có đọc thuộc lòng, tựa hồ không giống tỷ ngươi nói bóng tối như vậy à. Anh Tuyết Phi nói, pháp luật là nhằm vào tu vi thấp người, tu vi cao người thì là khác nói. Nguyên Thủy Thành còn có một cái tên, tội ác chi thành. Bất quá, nói như thế nào đây? Chúng ta người tu hành chung quy là cùng người bình thường không giống nhau. Đem chúng ta quản thúc quá gấp cũng thật là hội xảy ra vấn đề. Người tu hành, nếu như vị trí hoàn cảnh tất cả đều là hòa hợp êm thấm, cái này tu hành chẳng phải thành không sao? La Quân gật đầu, nói, không sai, tu hành, tu chính là tâm, cũng là được. Sát phạt tới người, chính là chuyện thường. Anh Tuyết Phi cùng La Quân trò chuyện một ngày, liền lại an tĩnh lại, nhắm mắt dưỡng thần. La Quân nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, "Tỷ, ngươi vì cái gì muốn nhập Thẩm Phán Viện đâu?" Anh Tuyết Phi không có mở to mắt, nhưng nàng vẫn là trả lời La Quân vấn đề. Thẩm Phán Viện là Tử Hải ngôi sao tối cao tồn tại, lại có thể nói là áp đảo vĩnh hằng chi thành phía trên tồn tại, có thể cùng truyền thuyết bên trong Tài Quyết Viện đánh đồng. Nhập Thẩm Phán Viện là chúng ta người tu hành mộng tưởng. La Quân lẩm bẩm nói, "Mộng tưởng?" Anh Tuyết Phi ngồi thẳng người, đồng thời mở mắt nhìn về phía La Quân, nói, "Giấc mộng của ngươi cũng là làm lớn lớn nhân vật, để mẫu thân ngươi, các tỷ tỷ hối hận, đúng không?" La Quân nói ra, "Cái kia thực chỉ là một phần nhỏ." Anh Tuyết Phi nói, "Ồ." La Quân nói, "Đúng vậy a. Chờ ta đến một bước kia về sau, ta còn muốn làm chuyện của hắn đi. Ta không thể vĩnh viễn cùng với các nàng đi nôn cái này khí." Anh Tuyết Phi khẽ cười nói nghe một chút đi." La Quân nói, "Chờ ta bản sự đủ mạnh về sau, ta muốn đi khắp toàn bộ tinh vực. Ta còn nghĩ tới vực ngoại đi một chút đây. Ngươi nghe nói qua sao? Đã từng có vực ngoại cao thủ đi vào, còn có cái kia La Quân cũng là đến từ vực ngoại. Vực ngoại nhất định cũng có rất nhiều đặc sắc. Người sống một thế nha, liền phải đem cái này thế giới thấy rất rõ ràng, minh minh bạch bạch. Chúng ta thiên địa không cần phải cực hạn tại cái này trong tinh vực." Anh Tuyết Phi tán thưởng nói, "Lý tưởng của ngươi rất rộng lớn." La Quân hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ ngươi không muốn đi xem vực ngoại thế giới sao?" Anh Tuyết Phi như có điều suy nghĩ, sau đó nói, "Ta tạm thời còn không có nghĩ sai như vậy đây." La Quân nói, "Nào có thời gian cũng là có thể suy nghĩ một chút." Anh Tuyết Phi cười một tiếng. Về sau, hai người tới Tây Thành khu lãng mạn đỉnh viện hội sở bên trong. Anh Tuyết Phi đã sớm đặt trước tốt gian phòng và mỹ thực. Tại trong bao xương, La Quân cùng anh Tuyết Phi uống một số rượu trái cây, lại ăn lên những cái kia mỹ vị thực vật tới. Vừa uống rượu, vừa nói chuyện. Anh Tuyết Phi nói, "Hôm nay gọi ngươi đến, là có một số việc muốn nhắc nhở ngươi." La Quân nói, "Ta đoán được, ngươi hẳn là muốn nhắc nhở ta. Trong học viện một số quý công tử vòng tầng chính tại phóng thích một số tín hiệu, đúng không?" Anh Tuyết Phi hơi cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó nói, "Ngươi biết liền tốt." La Quân nói, "Những thứ này quý công tử vòng tầng ta còn không rõ ràng lắm, đến cùng là những người kia." Anh Tuyết Phi nói, "Đều là trong học viện thất thất bát bát những lãnh đạo kia nhóm hải tử. Những thiếu niên này tạo thành bọn họ độc nhất vòng tầng. Bọn họ ngân hàng khởi sự đến, so sánh không kiêng nể gì cả. Trong học viện các đại bang hội đều sẽ cho bọn hắn mặt mũi. Cho nên, cái này còn thật không phải ngươi có thể đắc tội nổi." Nàng đón đến, còn nói thêm, lần trước ngươi cùng Hỏa Văn Phong quyết đấu là chấn nhiếp một số người, nhưng là những công tử ca này nhóm sẽ không sợ ngươi, bọn họ cũng sẽ không cùng ngươi quyết đấu. Bọn họ có chủ tâm muốn chỉ ngươi, ngươi hội rất khó chịu. La Quân nói, bọn họ vì cái gì muốn chơi ta? Anh Tuyết Phi nói, ngươi là người thông minh, chẳng lẽ thì không nghĩ ra được sao? Theo Tiết Triệu Dũng bắt đầu tìm ngươi phiền phức, ngươi thì cần phải nghĩ tới. Ta nhìn ngươi gần nhất còn tại cùng Khổ Tử Du kết giao, đây là căn đáng sợ dây dẫn nổ. Chẳng lẽ ngươi là thật ưa thích Khổ Tử Du? La Quân lập tức nói, chưa nói tới ưa thích cùng chán ghét đi, chỉ bất quá người ta cũng không sợ cùng ta làm bằng hữu, ta cũng không thể đem người khác cự ở ngoài ngàn dặm. Anh Tuyết Phi nói, Tiết Triệu Dũng cũng là chịu Thương Kiếm Minh sai sử, Thương Kiếm Minh ưa thích Khổ Tử Du. Chuyện này rất bí ẩn, nhưng ta vẫn là giúp ngươi điều tra ra. Sự tình phía sau phải nên làm như thế nào, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi. Như là lại nổi lên sự cố, chỉ sợ không dễ làm. Ta tuy nhiên có thể giúp ngươi chấn một số chẳng diện, nhưng là những người kia sẽ không sợ ta. Bọn họ muốn vụng trộm chỉ ngươi, ngươi là rất khó. La Quân gật gật đầu, nói, ta biết. Hắn một mực không có tra Tiết Triệu Dũng sự tình, nhưng hắn đoán ra khả năng cũng là Thương Kiếm Minh dở trò quỷ. Mắt xuống không qua là chứng thực mà thôi. Cái này Quý công tử vòng tầng đối với hắn có ý kiến tiếng gió là mới thả ra không lâu. La Quân mấy ngày nay còn thật không cùng Khổ Tử Du có cái gì lui tới. Anh Tuyết Phi cũng là phát giác được bên trong nguy hiểm mới tới nhắc nhở. Ngươi định làm gì? Anh Tuyết Phi hỏi La Quân. La Quân hít sâu một hơi, nói, cùng Thương Kiếm Minh trò chuyện chút, đồng thời cùng hắn cam đoan, về sau ta không xem thêm Khổ Tử Du liếc một chút, xem như phục cái mềm đi. Anh Tuyết Phi hơi hơi thở phào, nói, bí mật nói tốt, đúng là muốn so tại chỗ trên mặt náo lên muốn tốt nhiều. Tông Hàn, ta biết ngươi nội tâm cũng rất kiêu ngạo, có thể ngươi bây giờ rốt cuộc còn rất nhỏ yếu, mọi chuyện cứng đối cứng, tổng là không được. La Quân mỉm cười, nói, ta biết, tỷ, ta người này thực rất dễ dàng nhượng bộ, trừ phi đối phương là trước mặt mọi người để cho ta khó chịu. Tôn Nghiêm cái đồ chơi này không thể tại đại chúng mí mắt nội tình phía dưới bị dẫm đạp, nhưng cái đồ chơi này cũng không thể quá mức kiên cường, mọi chuyện đều muốn dùng máu đi bảo vệ. Bằng không, máu hội chảy khô. Anh Tuyết Phi nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thì triệt để yên tâm. Tương lai, ngươi sẽ có một phen thành tựu. Sau khi ăn cơm xong, anh Tuyết Phi đối La Quân nói, đợi chút nữa liền để xe chuyên dụng đem ngươi đưa về trong trường học đi, ta còn có chuyện khác muốn làm. La Quân suy nghĩ một chút, nói, tỷ, vẫn là làm phiền ngươi một chút. Ngươi đem ta đưa về trong học viện, sau đó ngươi lại đi. Anh Tuyết Phi giật mình nói, ngươi là sợ có người đối phó ngươi? La Quân nói, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, nhưng ở trong học viện còn không người dám hạ tử thủ. Tại ngoài học viện mặt, ta sợ ta chết không rõ ràng. Anh Tuyết Phi nói, tốt. Nàng tiếp lấy cười khổ, nói, ta cũng không biết vì cái gì ngươi sẽ có nhiều như vậy phiền phức cùng địch nhân. La Quân cũng cảm thấy đáng chát, nói, đại khái, ta cần phải tại nhìn thấy tông cần thời điểm liền quỳ xuống, vậy liền không có đằng sau những chuyện này. Anh Tuyết Phi nói, vậy nếu như lại một lần, ngươi phải quỳ sao? La Quân lắc đầu, nói, vẫn không thể quỳ. Nếu thật là đứng trước sinh tử đại kiếp, đối mặt một cái nhân vật rất mạnh mẽ, cái kia quỷ cũng liền quỷ. Ta liền đứng trước một cái tông cần đều muốn quỳ xuống lời nói, ngươi nói ta về sau còn có thể làm chuyện gì đâu? Anh Tuyết Phi nói, vậy cũng đúng. La Quân lời nói này ngược lại không phải là nói ngoa, dù cho là có đại thù muốn báo, nhưng nếu như hắn đối tông cần dạng này tiểu ma a bổng một dạng nhân vật cũng quỳ xuống, vậy hắn La Quân cũng không phải là La Quân. Trở lại học viện về sau, La Quân chuyện thứ nhất chính là cho Khổ Tử Du gọi điện thoại. Hắn là tại một tầng lầu bên trong tìm nơi yên tĩnh gọi điện thoại. Khổ Tử Du bên kia tiếp vào La Quân điện thoại lộ ra rất là bình tĩnh. La Quân cười một tiếng, nói, cuối tuần không có đi ra ngoài chơi sao? Khổ Tử Du nói, ngày mai cùng Hạ Vạn Ước lấy ra ngoài đi dạo một chút. Nàng nói xong sau lại nói, tìm ta có việc sao? La Quân nói, ừm, là có chuyện. Ngươi ở trong học viện sao? Muốn không thấy mặt nói đi. Khổ Tử Du nói. La Quân nói, gặp mặt thì không cần. Khổ Tử Du hơi hơi ngoài ý muốn, có điều nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, nói, vậy ngươi nói đi. La Quân nói, gần nhất Quý công tử vòng tầng bên trong có chút truyền lời thả ra. Khổ Tử Du nói, ta nghe nói. Nàng tiếp tục an giật mình, nói, ra tay với ngươi. La Quân nói, còn không có. Khổ Tử Du nói, là gặp phải phiền phức à? Ngươi hy vọng ta thế nào giúp ngươi? La Quân nói, phiền phức còn không có. Tử Du, ta đem ngươi trở thành làm là bạn tốt của ta, cho nên có mấy lời, ta cũng không theo ngươi che giấu, liền trực tiếp nói. Khổ Tử Du tâm nhi bỗng nhiên nhảy một cái, lúc này lại là đoán không ra La Quân đến cùng muốn nói điều gì. La Quân nói, Tiết Triệu Dũng lần trước tìm ta phiền phức là thụ Thương Kiếm Minh sai sự, hiện tại ta và ngươi đi được gần, Thương Kiếm Minh tự nhiên sẽ khó chịu, cho nên ta muốn sớm nói với ngươi một tiếng, ta sẽ đi cùng Thương Kiếm Minh giảng. Về sau ta sẽ không lại theo ngươi có quan hệ gì cùng liên hệ. Bên kia lại là một mảnh trầm mặc. La Quân nói, Tử Du. Sau một lúc lâu, bên kia khẽ cười một tiếng, nói, ngươi rất kỳ quái, cái này có cái gì tốt nói với ta? Ta lại không là người thế nào của ngươi. La Quân nói, cảm ơn ngươi lý giải. Khổ Tử Du giọng nói biến đến hơi có vẻ lãnh đạm, nói, chưa nói tới lý giải à, chỉ là, giữa bằng hữu liền nên là quang minh lỗi lạc. Đã ngươi nói không muốn lại cùng ta có quan hệ gì, vậy chúng ta thì không là bằng hữu nữa. Ta và ngươi lén lút làm bằng hữu, rất không cần phải. Chúng ta cũng không phải là yêu đương vụ trộm, ngươi nói đúng không? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau một lúc lâu cũng liền nói, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi tại tất cả mọi người xa lánh ta thời điểm, lại lựa chọn cùng ta làm bằng hữu. Đây là ngươi không dễ, nhưng ta để ngươi thất vọng. Ta biết loại thất vọng này là nhìn lầm bằng hữu cảm giác. Thật không có, ngươi không nên nghĩ nhiều. Khổ Tử Du nói, ta hiểu ngươi khó xử, ngươi có thể thật tốt, liền rất tốt. La Quân trong lúc nhất thời cũng liền đoán không ra cô gái nhỏ này ý tưởng chân thật. Hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, nhân tiện nói, tốt, bye bye. Bye bye. Bên kia cũng liền cúp điện thoại. La Quân vốn là muốn dựa vào phía trên khổ tử du đến đối lần nạ có chỗ quản thúc, thế mà kế hoạch vĩnh viễn cũng không đổi kịp biến hóa. Hiện tại hắn nhất định phải cải biến nguyên kế hoạch. Lần nạ bên này tạm thời ngược lại là không có uy hiếp, tăng thêm có anh Tuyết Phi tại cũng có thể quản thúc một chút lần nạ. Chính là bởi vì có anh Tuyết Phi cái này chỗ dựa, La Quân mới có thể tạm thời từ bỏ khổ tử du. Chương 3397, lịch kiếp. Đối với hiện giai đoạn La Quân tới nói, chỉ muốn đi học cho giỏi, hoàn thiện mỗi ngày. Không biết sao, vẫn luôn là phiền phức không ngừng. Thật ở Vĩnh Hằng phủ trong thế giới này, tu hành cũng không phải người cô đơn có thể hoàn thành sự tình. La Quân có đầy đủ kinh nghiệm cùng thiên phú, nhưng hắn nhưng vẫn là cần tư nguyên đầy đủ tư nguyên tới tu hành. Điểm này, thực cùng địa cầu người tu hành là giống nhau. Trên địa cầu tu hành, tiên kỳ đối đan dược dựa vào là càng thêm lớn. Trên địa cầu, người tu hành đều so sánh bí ẩn. Tại Vĩnh Hằng phủ, tu hành thì là cùng học sinh muốn đến trường một dạng phổ biến đương nhiên, đây cũng là giới hạn trong Vĩnh Hằng phủ người. La Quân đêm đó thì liên hệ Thương Kiếm Minh. Thương Kiếm Minh cũng là nguyện ý cùng La Quân gặp mặt. Thương Kiếm Minh nói ra ta tại một tầng lầu vệ dân khách sạn số 8, ngươi muốn gặp ta thì tới đi. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng lúc này thời điểm cũng không có khác biện pháp, sau đó đáp ứng tới đến vệ dân khách sạn về sau, La Quân đi vào số 8 trước phòng gõ cửa. Vào đi. Thương tiếng kiếm reo âm nhấp nhô truyền tới. Môn đẩy thì mở. Vào cửa về sau, La Quân thuận tay đóng cửa lại. Lệnh hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Thương Kiếm Minh cũng không là một cái người. Tại gian phòng trước khay trà, Thương Kiếm Minh cùng hai cái học trưởng ngay tại chơi bài. Hai người kia liền đều là Thương Kiếm Minh bằng hữu, thuộc về quý công tử vòng bằng hữu. Một cái là tầng 4 lầu, gọi là Ni Một Mặc. Một cái là 5 tầng lầu, gọi là Mời Từ Đồng. Ba người này tập trung tinh thần, chơi đến quên cả trời đất đối với La Quân đến, bọn họ tựa như là không nhìn thấy giống như. La Quân cũng không tiện nói thêm cái gì, biết đám này công tử ca là muốn ở trước mặt mình sĩ diện. Không có cách, hôm nay chính mình là đến túi đầu. Cho nên, vậy liền ra vẻ đáng thương đi. Lúc này Thương Kiếm Minh khí chất cũng theo phát sinh biến hóa. Trước mặt người khác, Thương Kiếm Minh là ôn nhuận như gió quân tử, là cùng ái thân mật học trưởng cùng lớp trưởng. Nhưng bây giờ Thương Kiếm Minh, cái kia chính là một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ. Tựa hồ không giờ khác nào không tại nhắc nhở lấy người khác, hắn là hơn người một bậc quý công tử. La Quân biết, đây mới là Thương Kiếm Minh bộ mặt thật sự. Tựa như thế giới bao la trong kia chút làng giải trí một số nam thần một dạng, người trước là đạo đức điển hình, người về sau, hàng đêm làm tân lang. La Quân trọn vẹn các loại nửa giờ sau, Thương Kiếm Minh rốt cục ngẩng đầu. Hắn dường như mới chú ý tới La Quân đến một dạng, hơi có vẻ kinh ngạc. Sau đó để xuống bài, đứng dậy bắt chuyện La Quân, nói: "Nguyên lai là Tông Hàn a, cái gì thời điểm đến? Tại sao không nói một tiếng đâu? Nhanh ngồi đi." La Quân cười cười, nói: "Ta tiến đến thời điểm nhìn Thương thiếu ngươi cùng bằng hữu ngay tại chơi, cho nên thì không dám đánh nhiễu." "A." Thương Kiếm Minh nói: "Nguyên lai là dạng này." La Quân cũng không có thật ngồi xuống. Cái kia Ni Một Mặc cùng Mời Tử Đồng cũng để xuống bài. Ba người đều ở trên ghế salon tùy ý hoặc ngồi hoặc nằm. Thương Kiếm Minh giống như tùy ý, hướng La Quân nói: "Ngươi bây giờ thế nhưng là người bận rộn a, cũng là trường học của chúng ta ngôi sao lớn, ngươi tìm đến ta, có chuyện sao?" La Quân nghiêm mặt nói: "Thương thiếu, ta trước kia không hiểu chuyện, có một số việc đắc tội ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể đại nhân không chấp tiểu nhân." Thương Kiếm Minh cười cười, nói: "Lời này ta thì nghe không hiểu, ngươi chừng nào thì đắc tội qua ta à?" "Ai nha, ta làm sao không biết ta?" La Quân nói: "Ta chỉ muốn thật tốt học tập, tu hành. Thứ nay về sau, ta cùng khổ tử du hội mỗi người một ngả. Ta hy vọng, Thương thiếu ngươi có thể tha ta một mạng." Nói những lời này thời điểm, La Quân trong lòng khó tránh khỏi có loại cảm giác nhục nhã. Hắn năm đó đối mặt thả Vĩnh Long thời điểm khuất phục qua, nhưng không nghĩ tới, tại giờ này ngày này, có thần thông như vậy về sau, vẫn còn phải đối mặt dạng này tình cảnh. Thế nhưng là không có cách, địa thế còn mạnh hơn người. Chính mình tính toán quá lớn, trước mắt một vị cậy mạnh đấu hung ác, sẽ chỉ làm chính mình rơi vào càng sâu đầm lầy. Thương Kiếm Minh trầm mặc đi xuống, hắn không có trả lời ngay La Quân. Ngược lại là Thương Kiếm Minh bên người Ni Một Mặc lúc này thời điểm mở miệng. Hắn cười lạnh nói: "Tông Hàn, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật? Ngươi có tư cách cùng Kiếm Minh tranh giành tình nhân sao? Ngươi không nên quên thân phận của ngươi, ngươi bất quá là cái không cha không mẹ tại cái gì cầu thí anh hùng trưởng thành ti trưởng đại dân đen. Ngươi có thể tại trong trường học này cùng chúng ta cùng tiến lên học, đó là bởi vì toàn bộ chế độ chỗ tốt. Không phải vậy, ngươi cho chúng ta sách giày cũng không xứng." La Quân trong lòng nhất thời đại hỏa, hắn những năm gần đây xông xáo tinh thần đại hải, đại nhân vật gì, lao ma chưa thấy qua. Nhiều ít lao ma gặp hắn đều muốn cung cung kính kính hô một tiếng tiền bối. Bây giờ lại bị mấy cái này tiểu hài tử làm đủ. Đây thật là hắn mãi mãi khó nhịn a. La Quân lần nữa hít thật dài một hơi, nỗ lực đem lửa giận chấn áp xuống dưới đối với Ni Một Mặc loại này làm nhục ngôn ngữ, La Quân không có phản bác. Hắn liếc nhìn Thương Kiếm Minh ba người liếc một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Thương Kiếm Minh trên thân, nói: "Thương thiếu, ta tông lệnh không phải cái phế vật. Hôm nay, ngươi tha ta một mạng, nhân tình này ta ghi ở trong lòng. Dừng ở đây, ngươi thấy được hay không? Chúng ta không cần thiết bởi vì một số giả dối không có thật sự tình làm tâm lý không thoải mái. Nếu như ngươi là đến xin lỗi, liền nên có đạo xin lỗi bộ dáng." Cái kia 5 tầng lầu học trưởng Mời Tử Đồng lúc này thời điểm cũng mở miệng, hắn chậm rãi nói ra: "Ta nghe nói, tông cần muốn ngươi quỳ xuống, cho nên ngươi thì cùng tông cần quyết đấu. Cái kia Hỏa Văn Phong muốn ngươi quỳ xuống, ngươi thì cùng Hỏa Văn Phong quyết đấu. Ta người này nha, lại cứ không tin ta. Hôm nay ta cũng muốn ngươi quỳ phía trên vừa quỳ. Nếu như ngươi chịu ở đây làm lấy chúng ta truyền tin máy ghi hình trực tiếp quỳ xuống, như vậy, chúng ta cùng ngươi ân oán thì dừng ở đây." La Quân cảm thấy im lặng. Hắn thật sự giống thật tốt phục cái mềm, thời gian bình an qua đi xuống. Nhưng là những thứ này, người đều giống hệt mẹ nó chúng ta một dạng, nhiều lần hùng hổ dọa người. Trên thực tế, La Quân trong lòng cũng minh bạch. Chính thức đại nhân vật đều biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bởi vì núi không chuyển nước chuyển. Ngược lại là một số tiểu nhân vật làm lên sự tình đến, phá lệ không có hạ cuối. Tỷ như trước mắt mấy cái này công tử ca, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, làm việc chỗ đó sẽ biết muốn cho người khác lưu con đường sống đâu. Cho nên, cũng là không có nói. La Quân trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, nói: "Ta nguyện ý lui, nguyện ý cho các ngươi thấp kém. Nhưng cái này không có nghĩa là ta nhượng bộ là không có điểm mấu chốt. Nếu như các ngươi không lưu cho ta một tia đường lui, như vậy, ta chỉ có huyết chiến đến cùng. Ngươi muốn cùng ta quyết chiến?" Mời Tử Đồng giống như cười mà không phải cười hỏi. La Quân nhìn chăm chú Mời Tử Đồng, nói: "Ta không phải đối thủ của ngươi, cho nên ta sẽ không cùng ngươi quyết chiến. Nhưng các ngươi thực có can đảm ở trong học viện giết chết ta sao? Ta biết, không người nào dám chống lại học viện cái này cấm lệnh. Một khi ta chết, ta còn có tỷ tỷ anh Tuyết Phi. Tăng thêm học viện phát động truy tra lệnh, những thứ này rất dễ dàng đều điều tra ra. Đến thời điểm, các ngươi bậc cha chú cũng bảo vệ không các ngươi. Đồng thời, ta cũng biết các ngươi muốn chỉnh ta có thật nhiều biện pháp. Nhưng là, các ngươi cũng cần phải nhìn đến, ta cũng có thủ đoạn mình. Ta không phải thằng ngu, ngược lại, ta coi như thông minh. Thiên phú cũng không tệ, ta cũng có thể nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn đến buồn nôn các ngươi. Thậm chí, tại phù hợp thời điểm, ta sẽ giống một đầu ẩn nút độc xà, một ngụm cắn chết các ngươi. Ta muốn nói, cũng là nhiều như vậy. La Quân cuối cùng nói làm thế nào quyết định, làm thế nào lựa chọn, xem các ngươi. Ta có thể lý giải thành, ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Mời Tử Đồng nhấp nhô nhìn lấy La Quân, hỏi. La Quân nói, tùy tiện ngươi lý giải ra sao? Thú vị. Mời Tử Đồng cười. Hắn trong tươi cười ẩn chứa một tia âm tà ý vị. Như vậy đi. Mời Tử Đồng tiếp lấy còn nói thêm, ngươi đi trước à, chúng ta bên này cũng cần suy tính một chút. Cân nhắc tốt về sau, lại thông báo ngươi. Được. La Quân không tiếp tục nhiều lời, sau đó thì rời phòng, theo rời đi khách sạn. Ra khách sạn thời điểm, bóng đêm càng thâm. Trong sân trường hoa ánh sáng chiếu rọi lấy bốn phía, sân trường này giống như là phồn hoa đại đô thị, nhưng thực, nó vẫn là trường học. La Quân không có cho anh Tuyết Phi gọi điện thoại, hắn đương nhiên biết, anh Tuyết Phi lựa chọn che chở chính mình là nhìn chúng chính mình năng lực. Nếu như mình sự tình gì đều đi cầu trợ ở nàng, liền sẽ để cho nàng xem nhẹ. Tìm Lân ạ? Vẫn là quên đi. Có thể tìm ai đâu? Mẹ trứng, trong cái thế giới này, quả thực cũng là đưa mắt không quen a. Nếu như ta đột phá đến vô vi chi cảnh, cần phải tình cảnh sẽ khá hơn một chút. Có thể cái này cũng không được a. Ta điều tra, trong cái thế giới này không có người có thể như vậy nhanh đi đến vô vi chi cảnh. Ta nếu thật là ăn cái này con cua, chỉ sợ Lận Na hội xác định ta thân phận, mà hắn người thì đều sẽ tin tưởng Lận Na. Ta có thể nhanh, nhưng không thể vượt qua bình thường phạm chủ. Huống chi, cho dù là tư nguyên đầy đủ, ta muốn đến vô vi, cũng cần tiến hành theo chất lượng đến bước qua tiến hóa mỗi một bước. Cái này cũng chí ít cần thời gian một năm. Nhưng ta nơi đó có nhiều như vậy tư nguyên, lại chỗ đó có an tĩnh như vậy hoàn cảnh. Người bình thường cả đời khó nhập vô vi, thiên phú hướng cao giả cũng muốn 10 năm. Kém một chút cũng là nhìn cơ duyên. Nửa bước khó đi. La Quân cảm thấy bất đắc dĩ đó lấy, cũng chỉ có hồi túc xá. Trở lại túc xá về sau, phát hiện trong túc xá tông cần các loại người đều không tại. Đám người này vừa đến cuối tuần là tuyệt sẽ không tại trong túc xá đợi. Cảm thấy có chút mệt mỏi, La Quân tắm rửa, liền đến ngủ trên giường. Chủ nhật thời điểm, La Quân bên này thu đến Thương Kiếm Minh truyền đến tin tức. Đến một tầng lầu đông đến hội quán, chắc tuyệt gian phòng. La Quân nhìn lấy truyền tin máy bên trong tin tức, hắn quả nhiên là không muốn đi. Nhưng, không thể không đi a. Ân oán, tổng phải giải quyết. La Quân thở dài, sau đó đem truyền tin máy phóng tới trong túi. Theo, thì rửa mặt một phen. Về sau, tiến về một tầng lầu. Một tầng lầu, đông đến hội quán. Chắc tuyệt trong bao xương. La Quân tiến đến thời điểm, phát hiện bên trong lại nhiều không ít người đầu tiên, Thương Kiếm Minh, Mời Tử Đồng, còn có Ni một mặc lạ tại. Mặt khác lại nhiều năm người. Nhìn những thứ này người ăn mặc, toàn bộ đều là không phú thì quý. Gian phòng môn đã đóng lại. La Quân mỉm cười, hơi hơi cúi đầu, ra vẻ đáng thương đám người này phụ mẫu, chính là tại toàn bộ học viện trung tâm quyền lực. La Quân lúc này chưa nói xong là cái tu pháp kỳ hạ phẩm học sinh, liền xem như vô vi cảnh thượng phẩm, cái kia cũng đắc tội không nổi đám người này a. Tông Hàn, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Thương Kiếm Minh đứng ra, trước mở rộng cánh tay nhấc hướng cầm đầu một tên thanh niên. Thanh niên kia khí chất phá lệ xuất chúng, mà lại tu vi bất phàm. La Quân nhìn không ra hắn tu vi sâu cạn, nhưng có thể đoán trừ ra, ít nhất là vô vi cảnh.